Lâm Bảo Chân vốn dĩ nghĩ Tống Tiểu buổi tối ngủ đến vãn, làm nàng ở khách sạn nghỉ ngơi nhiều một hồi, nào nghĩ đến không đến 8 giờ, Lâm Bảo Chân liền ở công ty thấy được Tống Tiểu. Vì Tống Tiểu an toàn, ngày thường đều là từ Lâm Bảo Chân tự mình tiếp, đương nhiên nếu nàng không có thời gian cũng sẽ có bảo tiêu bồi ở bên cạnh, tài xế đã thời gian rất lâu không có đơn độc đưa Tống Tiểu đi SV đốt công ty. Tới rồi công ty Tống Tiểu không có biểu hiện ra chút nào khác thường, vẫn là cứ theo lẽ thường luyện tập viết ca. Bất quá hôm nay Lâm Bảo Chân không có bồi tại bên người, thường lui tới cho dù là có công tác, Lâm Bảo Chân cũng tới nhìn xem Tống Tiểu, hôm nay trừ bỏ đi làm kia hội ngộ thượng liền mỗi ngày ở nhìn thấy quá nàng. Chủ yếu là Lâm Bảo Chân bận quá, đến xử lý phía trước SS4 sấm Tống Tiểu phòng ở sự tình, còn cần lại tìm một chút tân phòng ở. Bất quá hết thể còn tính thuận lợi, cục cảnh sát bên kia đã tra được ngày hôm qua xâm lấn Tống Tiểu chung cư SS, chỉ là còn không có bắt được người, nghĩ đến nhất vãn ngày mai khẳng định có thể ra kết quả. Đến nỗi phòng ở sự tình, Lâm Bảo Chân đối lập vài cái tiểu khu cũng đem chung cư cấp định rồi xuống dưới. Lần này lựa chọn chung cư bên trong ở không ít trong vòng người, cho nên bảo mật tính tuyệt đối hảo. Chờ buổi chiều Lâm Bảo Chân hồi công ty, liền phát hiện Kim Mận Ân cùng một cái khác trợ lý đều đi theo phòng nghỉ cửa đợi. Làm sao vậy, đứng ở cửa. Tiểu Kiều Abani ngẫu nhiên mani tới, này sẽ ở phòng nghỉ đâu. Kim Mận Ân nhỏ giọng nói. Tiểu Kiều ba mẹ sắc mặt không thế nào đẹp, cũng không biết có phải hay không ở bên trong mắng chửi người. Lúc này nàng đến lúc đó ghét bỏ phòng nghỉ cách âm hiệu quả thật tốt quá, dẫn tới nàng cái gì đều nghe không thấy. Lâm Bảo Chân nghe được Tống Tiểu cha mẹ tới cũng trở nên tiểu tâm lên. Tuy rằng chưa thấy qua Tiểu Kiều cha mẹ, nhưng nàng vẫn là từ xã trưởng đôi câu vài lời biết được một chút. Đại tài phiệt A. Nguyên tưởng rằng còn cần thời gian rất lâu mới có thể ra tới, không nghĩ tới bất quá 10 phút, ba người liền từ phòng nghỉ ra tới. Thấy được Lâm Bảo Chân các nàng, Tống Phụ Tống Mẫu còn cười cùng các nàng chào hỏi, hy vọng Lâm Bảo Chân bọn họ có thể nhiều hơn chiếu cố Tống Tiểu. Tống Tiểu tiễn đi nhà mình ba mẹ vừa chuyển đầu liền nhìn đến ba cái trạm phá lệ ngay ngắn người. Nhìn đến các nàng cứng đờ bộ dáng, Tống Tiểu có chút nghi hoặc, Eni, các ngươi đây là làm sao vậy? Lâm Bảo Chân không nói gì, nhưng thật ra bên cạnh Kim Mận Ân vội không ngừng hỏi, Tiểu Kiều, bá phụ bá mâu như thế nào đột nhiên tới? Ngươi có việc sao? Ani, ngày hôm qua trong nhà tiến SS sự tình bọn họ đã biết, lại đây nhìn xem ta. Thuận tiện cho nàng đưa tân chung cư chìa khóa. Mặc, bá phụ bá mâu như thế nào biết chuyện này? Kim Mận Ân các nàng cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được. Không nói cái này. Ngẫu nhiên mẹ cho ta mang theo không ít ăn ngon, các ngươi mau đi ăn một ít đi. Nghe được có ăn ngon, Kim Mận Ân cùng một cái khác trợ lý vô cùng cao hứng đi ăn cái gì, chỉ có Lâm Bảo Chân còn đứng tại chỗ. Eni, cùng đi ăn đi. Tiểu Kiều Lâm Bảo Chân hô một tiếng, nghe được thanh âm Tống Tiểu quay đầu xem nàng, nội. Đem đầu góc ý tưởng toàn bộ áp xuống, Lâm Bảo Chân khôi phục thành ngày thường bộ dáng nhìn về phía nàng, không có gì, chúng ta chạy nhanh đi ăn đi. Vốn dĩ cái này SS xâm lấn Tống Tiểu chung cư sự tình. SV đút công ty là tưởng đem nó áp xuống tới. Người Hà bên ngoài phóng viên không biết từ nơi nào đã biết tin tức này, cái này đưa tin liền thượng tiểu báo. Còn bởi vậy thượng thật khi hot seat up. Cái này xem như hoàn toàn truyền khai. Vốn dĩ An An phận phận chờ Mùn trở về ngôi sao tạc, thế nhưng có SS xâm nhập Mùn chung cư, còn trộm đi fans đưa cho Mùn lễ vật, như thế nào sẽ có như vậy đáng giận người. Sau đó các nàng liền nhớ tới ngày hôm qua trong fan club có người ở khoe ra có Mùn đưa lễ vật. Còn có một ít Mùn tư nhân vật phẩm cũng nói là Mùn đưa cho hắn. Có đầu góc linh quang fans đã sờ vào phía trước khoe ra fans xã giao tài khoản. Sau đó các nàng liền phát hiện liền ở ngày hôm qua cái này fans đã phát rất nhiều Mùn ra ảnh chụp. Chỉ là bởi vì không có người xuất cảnh. Trong lúc nhất thời không có biện pháp phân biệt này rốt cuộc là chụp hình vẫn là hắn hiện thực chụp đến. Nhưng chờ các fan sờ đến trước hết phát ra ảnh chụp, đó là trong tiết mục đều không có xuất hiện quá một phòng. Chụp đến phòng trên vách tường treo rất nhiều khung ảnh. Thảm thượng bãi lớn lớn bé bé lễ vật. Có fans ở ảnh chụp thấy được chính mình đưa cho Mùn lễ vật, tuy rằng không thế nào đáng giá, lại cũng là độc nhất vô nhị định chế. Đưa cho Mùn lễ vật tự nhiên chỉ biết xuất hiện ở Mùn trong nhà, nếu nói phía trước còn chỉ là hoài nghi, nhưng nhìn đến này bức ảnh có thể khẳng định, cái kia xâm lấn Mùn chung cư SS chính là người này. Có fans trực tiếp liền cấp SV đút công ty họp phỉ xì ổ website đã phát biểu kiện cử báo người này, còn có phát tin nhắn, bình luận. Thậm chí còn có chạy tới SV đút công ty dưới lầu. Nhiều như vậy fans cử báo, SV đút công ty tự nhiên cũng biết. Lập tức liền đem tin tức này cung cấp cho cảnh sát. Trừ bỏ cử báo fans, còn có nhiều hơn fans quan tâm Mùn hiện tại trạng thái. Nguyên bản tư mật nhất địa phương có bệnh trạng người xa lạ xâm nhập, gác ở ai trên người đều sẽ cảm thấy sợ hãi, càng không cần phải nói Mùn vẫn là một nữ hài tử. Các fan cũng may mắn Mùn không có cùng SS đối thượng, bằng không còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Cố Tình tuân ra tin tức này thời gian lâu như vậy, bất luận là SV đút công ty vẫn là Mùn đều không có bất luận cái gì động thái, không khỏi làm fans lo lắng có phải hay không Mùn xảy ra chuyện gì. Có phải hay không bởi vì chuyện này để lại bóng ma. Bên kia hoạt động trên đường nghỉ ngơi thời gian, mọi người đều ở nghỉ ngơi, đột nhiên Phác Biết Mần đã kêu lên tiếng. Nga mạc, Mùn chung cư bị SS xâm nhập. Chương 88. Mạc. Sao lại thế này? Giây tiếp theo, Phác Biết Mần đã bị những người khác cấp vây quanh. Bảy người đều tê ở bên nhau liền muốn nhìn một chút rốt cuộc phát sinh Mùn đã xảy ra sự tình gì. Chính là di động màn hình liền lớn như vậy điểm, rất khó chiếu cố bảy người. Mẫn Duân Kỳ này sẽ lý trí thu hồi, ngồi biết chính mình phía trước vị trí, lấy ra chính mình di động một đốn tìm tòi. Mùn chung cư bị SS xâm nhập tin tức che trời lấp đất, có chút tin tức rất mơ hồ, chỉ là nói có SS xâm nhập, còn có chút người ta nói fans đưa sang quý lễ vật bị SS trộm đi, thậm chí còn có nói Mùn vừa lúc đụng phải SS, giống như bị thương. Nhìn đến tin tức này, Mẫn Duân Kỳ cầm di động tay không ngừng co rút lại, trong lòng có chút bất an. Nhảy chuyển tới SV đút công ty cùng Mùn xã giao tài khoản thượng, động thái cũng không có đổi mới, cũng không biết rốt cuộc thế nào. Không tin tức có thể là không có gì sự. Đương nhiên cũng có khả năng là ra chuyện gì. Mẫn Duân Kỳ không khỏi liền đem kết quả hướng chỗ hỏng suy nghĩ, nếu là thật ra điểm sự làm sao bây giờ. Hắn cấp Mùn đã phát tin tức, chỉ là không có hồi phục. Kỳ thật thường lui tới Mùn hồi tin tức cũng không có nhanh như vậy. Hoặc là nói hai người trừ bỏ buổi tối, ban ngày hồi tin tức tốc độ đều không mau, bọn họ hai cái từng người đều có công tác, không có biện pháp vẫn luôn nhìn di động. Nhưng hôm nay đối với hắn tới nói, chờ đợi thời gian phá lệ dài lâu. Bởi vì chuyện này Mẫn Duân Kỳ thực nóng lòng, bên cạnh còn ở niệm không tốt tin tức. Mẫn Duân Kỳ tâm theo bọn họ trên dưới phập phồng, do dự thời gian rất lâu, tìm ra Mùn liên hệ phương thức, ngón tay lại ở đỉnh trệ ở phía trên thật lâu không ấn xuống đi. Thật vất vả hạ quyết tâm muốn gạt ra. Người đại diện đi đến, nói cho bọn họ nghỉ ngơi thời gian kết thúc, đến lập tức đầu nhập đến công tác chung. Mẫn Duân Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ buông di động, Kim Nam Tuấn bước nhanh đi lên tới vô vô vai hắn, nhỏ giọng nói, hẳn là không có việc gì, không cần quá lo lắng. Trên mạng tin tức càng truyền càng thái quá, truyền bá phạm vi cũng càng ngày càng quảng. Vốn dĩ muốn đối tin tức này xử lý lạnh SV đút công ty cũng không thể nhìn này đó tin tức giả càng truyền càng thái quá. Theo sau ở họp phỉ COF sẽ cùng ứng dụng mạng xã hội thượng đều tuyên bố làm sáng tỏ, tống tiểu ứng dụng mạng xã hội chuyển phát lúc sau, cũng tuyên bố động thái. Động thái bên trong còn bao hàm tống tiểu ảnh chụp, xem như bài trừ tống tiểu bị thương lời đồn. Tin tức truyền ra đi lúc sau, SV đút công ty dưới lầu nhiều không ít nằm vùng phóng viên, bọn họ đều tưởng trước tiên chụp đến tống tiểu ảnh chụp, lúc này, Mùn chính là bạo điểm A. Lâm Bảo Chân tự nhiên cũng biết bọn họ ý tưởng, tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ quấy rầy đến kiểu. Ngày hôm qua SS xâm nhập nàng chung cư, tuy rằng Kiều Kiều nhìn qua cùng ngày thường không có gì khác nhau, giống như không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, nhưng ai không sợ hãi chuyện như vậy đâu. Cho dù là lại kiên cường người gặp gỡ chuyện như vậy, khẳng định đều bị sợ tới mức không rõ. Hiện tại Kiều Kiều nhìn qua không có gì phản ứng, nghĩ đến là sợ hãi các nàng lo lắng đi. Tống Tiểu biết trong nhà có người xâm nhập thời điểm sợ hãi sao? Đương nhiên sợ hãi, nhưng đồng thời nàng cũng biết sợ hãi giải quyết không được vấn đề. Chờ đem sự tình giải quyết. Nằm ở khách sạn trên giường Tống Tiểu không có biện pháp đi vào giấc ngủ, bằng không cũng sẽ không sáng sớm liền chạy tới công ty. Nàng đem chính mình sợ hãi cùng kinh hoàng che giấu thực hảo. Ai cũng nhìn không ra tới. Bởi vì muốn chuẩn bị trở về ca khúc, cho nên Tống Tiểu là thật sự rất bận, vội vàng học vũ vội vàng luyện tập. Trong lúc cũng không có xem di động, mãi cho đến buổi tối chuẩn bị về nhà mới cầm lấy di động. Sau đó liền thấy được không ít chưa đọc tin tức. Tống Tiểu nhất nhất hồi phục. Hồi phục xong đồ vật. Liền chuẩn bị về nhà. Nào nghĩ đến bất quá mười mấy giây liền thu được hồi phục. Mở ra vừa thấy là Mẫn Duân Kỳ không đầu không đuôi hồi phục. Do hỏi Tống Tiểu hay không ở công ty. Tống Tiểu trực tiếp cấp khẳng định trả lời. Lúc sau Mẫn Duân Kỳ không còn có tin tức hồi lại đây, công ty công nhân này sẽ không sai biệt lắm đều tan tầm, chỉ có Lâm Bảo Chân vài người còn đợi. Đương nhiên Tống Tiểu Bảo Tiêu cũng ở bất quá chỉ cần Tống Tiểu không rời đi công ty, bọn Bảo Tiêu là sẽ không vẫn luôn cùng bên người nàng. Vốn dĩ cho rằng hơn 10 phút là có thể đến tài xế, bởi vì thông qua con đường kia thượng ra tai nạn xe cộ, trực tiếp liền người mang xe đều chắn ở trên đường, khả năng còn cần hơn nửa giờ mới có thể lại đây. Tống Tiểu dứt khoát thừa dịp thời gian này thượng quan giả hồi phục một chút fans. Tuy rằng nàng phía trước đã phát động thái, nhưng các fan hẳn là vẫn là không yên tâm đi. Trực tiếp hồi phục các nàng hẳn là càng có thể an các nàng tâm đi. Mùn thượng quan giả trước tiên, thiết chí nhắc nhở fans liền thu được tin tức này, một đám sôi nổi online. Muốn biết Mùn rốt cuộc thế nào. Còn không có tới kịp phát tân nhắn lại, liền phát hiện chính mình bị phiên bài. Phía trước Tống Tiểu hồi phục fans đều là chịu hồi phục, nhưng hôm nay Tống Tiểu một cái đều làm hồi phục, nhưng bởi vì nhắn lại quá nhiều, cho nên nàng không ngừng nghỉ hồi phục cũng không hồi phục nhiều ít. Càng không cần phải nói quan già bên trong nhắn lại mỗi giây đều ở gia tăng. Tống Tiểu hồi phục một hồi, phía trước về quá khứ tin tức cũng đều thu được hồi phục. Chính hồi phục đâu, đột nhiên phòng nghỉ môn đã bị mở ra. Tống Tiểu nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, nhìn đến chính là không ngừng ở thở dốc Mẫn Duẫn Kỳ. Tóc cùng trang dung đều hẳn là tỉ mỉ trang điểm quá, này sẽ bởi vì da mồ hôi giống như mang theo một tia hỗn độn, lại một chút không tổn hại hắn xoáy khí. Ai, tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Tống Tiểu đi qua. Phía trước không có bất luận cái gì tin tức, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở các nàng công ty, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là hoạt động mới vừa kết thúc liền tới đây, liền trang dung đều còn không có tá. Tống Tiểu không thấy Mẫn Duẫn Kỳ nói chuyện, nhịn không được lại kêu một tiếng, tiền bối. Sau đó giây tiếp theo, trước mắt Mẫn Duẫn Kỳ động, trực tiếp ôm lấy trước mắt Tống Tiểu. Chờ gương mặt chạm vào Mẫn Duẫn Kỳ bả vai, Tống Tiểu sửng sốt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tống Tiểu phía trước tiếp xúc Mẫn Duẫn Kỳ đều là ôn nhuận có lễ, đối bất luận cái gì đều phi thường tôn trọng, cùng nàng nói chuyện tiếp xúc đều có một cái độ, sẽ không thực mới lạ nhưng cũng sẽ không cho người ta có áp lực thân mật. Tống Tiểu thực thích như vậy xã giao khoảng cách. Nhưng hiện tại, chính mình ở Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng ngực. Này không phải đóng phim cũng là công tác yêu cầu. Cái này ôm cùng phía trước đều không giống nhau. Phía trước đóng phim chụp quảng cáo thậm chí là chụp tạp chí, bị những người khác ôm vào trong ngực, người được đều là nhàn nhạt thanh hương, nhưng Mẫn Duẫn Kỳ trên người không phải nước hoa hương vị. Nước giặt quần áo thanh hương mang theo nhàn nhạt hán vị. Ngươi không có việc gì liền hảo. Hơi mang khàn khàn thanh âm từ Tống Tiểu đỉnh đầu truyền đến. Tống Tiểu chóp mũi đau xót, nguyên bản rũ tại bên người đôi tay hồi ôm lấy Mẫn Duẫn Kỳ eo, nguyên bản nghiêng mặt này sẽ biến thành dùng cái trán chống bờ vai của hắn, hốc mắt phím hồng. Hai người đều không có nói nữa, chỉ là duy trì như vậy tư thế. Cách đó không xa từ trong văn phòng ra tới Lâm Bảo Trân cùng Kim Mận Ân thấy được chỉ lộ ra nửa cái bối bóng người, không đi hai bước liền thấy được người nọ trong lòng ngực Tống Tiểu. Kim Mận Ân kinh mở to hai mắt, theo bản năng liền tưởng kinh hô ra tiếng, đi bị bên cạnh Lâm Bảo Trân một chút bưng kín miệng. Sau đó lôi kéo nàng một lần nữa về tới phía trước văn phòng. Eni, vừa rồi đó là Suga. Hắn như thế nào sẽ ôm Kiều Kiều? Tuy rằng Kim Mận Ân hỏi như vậy, nhưng nàng kỳ thật tò mò nhất vẫn là Kiều Kiều thế nhưng liền như vậy ngoan ngoãn đại ở trong lòng ngực hắn, thậm chí còn hồi ôm Suga. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Này vẫn là nàng nhận thức Kiều Kiều sao? Chẳng lẽ là các nàng hai cái ở kết giao? Lâm Bảo Chân khó được sụ mặt nhìn về phía Kim Mẫn Ân, không có chuyện, Mẫn Ân quản được chính mình miệng, Suga cùng chúng ta mủn chỉ là bằng hữu. Nhưng Mẫn Duẫn Kỳ cùng Tống Tiểu liền không xác định. Tuy rằng nàng không nhìn thấy Kiều Kiều biểu tình, nhưng nàng biết này sẽ Kiều Kiều khó được biểu hiện ra chính mình yếu ớt cùng sợ hãi. Như vậy cảm xúc nghẹn ở trong lòng thời gian dài đối nàng không đúng, có thể phát tiết ra tới mới là tốt nhất. Cho nên nàng trước tiên liền lôi kéo Kim Mẫn Ân rời đi. Nội, ta đã biết, ên ý. Kia chúng ta hiện tại còn đi tìm Kiều Kiều sao? Ta trên tay còn có chút việc không có làm hảo, ngươi giúp ta cùng nhau làm đi. Nội, phong nghỉ cửa Tống Tiểu cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, từ Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng ngực lui ra tới, cảm ơn. Trên vai trọng lực tức khắc, ôm ấp cũng không, Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng hiện lên một tia mất mát, chúng ta là thân cố đi. Mẫn Duẫn Kỳ đột nhiên vấn đề, làm Tống Tiểu dừng một chút, nội, đương nhiên. Cho nên không cần như vậy khách khí. Tống Tiểu lanh Mẫn Duẫn Kỳ vào phòng nghỉ, cho hắn cầm một lọ thủy. Tống Tiểu không hỏi Mẫn Duẫn Kỳ vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở các nàng công ty, Mẫn Duẫn Kỳ cũng không có hỏi lại mặt khác. Bởi vì tài xế không có tới, cho nên Tống Tiểu còn không có rời đi. Bất quá cũng may mắn nàng không rời đi, bằng không Mẫn Duẫn Kỳ liền phải phát cái không. Phong nghỉ, hai người đều không có nói chuyện, Tống Tiểu tiếp tục hồi phục quan giả nhắn lại. Mẫn Duẫn Kỳ trên tay cầm một quyển tạp chí, nhưng hắn đôi mắt lại không có ở mặt trên dừng lại một giây, hắn xem chỉ có trước mặt Tống Tiểu. Hoàn cảnh như vậy, như vậy ở chung, Mẫn Duẫn Kỳ thật sự thực thích như vậy không khí. Nhưng bất quá 20 phút, Tống Tiểu di động liền vang lên, tài xế đại thúc đã tới rồi. Tống Tiểu cùng Mẫn Duẫn Kỳ nói một tiếng thu thập nổi lên chính mình đồ vật, Mẫn Duẫn Kỳ hỏi sơ nào. Hôm nay muốn đi tân nơi, yêu cầu thu thập đồ vật tương đối nhiều, cho nên Tống Tiểu dứt khoát khiến cho trợ lý trước đem sơ nào mang về chiếu cố một buổi tối. Phía trước Tống Tiểu đi ra ngoài công tác thời điểm, cũng là từ trợ lý hỗ trợ khán hộ, trong nhà nàng đồ vật một chút cũng không thiếu. Vốn dĩ Mẫn Duẫn Kỳ tính toán trước đem Tống Tiểu đưa trở về, nhưng hắn di động không ngừng vang, người đại diện cùng mặt khác thành viên tin tức một cái tiếp một cái. Tống Tiểu trực tiếp khiến cho tài xế trước đưa Mẫn Duẫn Kỳ trở về. Mẫn Duẫn Kỳ cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Béo chứng ký túc xá khoảng cách SV đút công ty không xa, dọc theo đường đi bởi vì có bảo tiêu cùng tài xế, cho nên Mẫn Duẫn Kỳ cùng Tống Tiểu cũng không nói thêm gì. Chỉ là tới rồi nơi tiểu khu, xuống xe phía trước, Tống Tiểu lòng bàn tay đột nhiên bị tắc thứ gì. Chờ Mẫn Duẫn Kỳ xuống xe, Tống Tiểu mở ra chính mình tay vừa thấy, phát hiện là một khối chocolate, vẫn là nàng phía trước đưa cho Mẫn Duẫn Kỳ kia một loại. Giây tiếp theo, Tống Tiểu di động vang lên, có một cái tân tin tức. Là Mẫn Duẫn Kỳ phát tới. Chocolate thực ngọn, hy vọng ngươi đêm nay mộng cũng là. Chương 89. Vào lúc ban đêm Tống Tiểu ngủ đến đặc biệt hảo, ngày hôm sau trạng thái tự nhiên cũng phi thường hảo. Mấy ngày này xuống dưới, Tống Tiểu album chủ đánh ca khúc thu cũng không sai biệt lắm, hiện tại liền dư lại MV thu, lần này Tống Tiểu chủ đánh ca không cần xuất ngoại cảnh, lại cũng là lâm thời dựng cảnh tượng, quay chụp quá trình cũng thực thuận lợi. Bất quá lại thuận lợi vẫn là chụp 2 ngày mới xem như quay chụp hoàn thành. Nguyên bản cho rằng cách thiên cục cảnh sát là có thể bắt được xâm nhập Tống Tiểu chung cư SS, nghề hà nhiều như vậy thiên hạ tới nắm giữ sở hữu manh mối, lại không có tìm được người. Bởi vì còn không có bắt được người, cho nên Lâm Bảo Trân vẫn là có chút lo lắng. Đối Tống Tiểu bảo hộ cấp bậc lại thượng một cái cấp bậc. Hiện tại tùy thời đều có bảo tiêu, lại còn có ở Tống Tiểu hiện tại chung cư cùng tầng lầu lại thuê một bộ phòng ở, ở không có bắt được phía trước cái kia SS phía trước, liền trước làm bảo tiêu ở tại nơi đó. Để tránh đến lúc đó tái xuất hiện chuyện như vậy. Album trở về chuẩn bị, Tống Tiểu mỗi ngày đều ở công ty đợi. Nhưng thật ra có không ít cái khác mời thổi qua tới, bất quá Lâm Bảo Trân đều còn ở suy xét. Bởi vì phía trước Tống Tiểu quay chụp Thượng Thần Đại được hoan nghênh, cho nên bay tới diễn ước cũng không ít. Bất quá bởi vì Tống Tiểu phía trước nói, Lâm Bảo Trân không có tiếp. Lần này có một cái khách mời nhân vật, nhân thiết thực không tồi, hơn nữa đạo diễn đoàn phim phối trí đều thực không tồi. Vẫn là phía trước Thượng Thần đạo diễn đề cử Tống Tiểu. Lúc trước quay chụp Thượng Thần thời điểm, đạo diễn cùng biên kịch liền đối Tống Tiểu thực chiếu cố, hậu kỳ còn cấp Tống Tiểu bỏ thêm không ít diễn. Lúc sau tuy rằng Tống Tiểu không có đi theo các nàng chạy như vậy nhiều tuyên truyền, lại cũng là không chút nào che giấu đối Tống Tiểu khen. Cái này kịch bản đạo diễn là bị phía trước Thượng Thần đạo diễn đề cử, nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nhân thiết không tồi hơn nữa quay chụp thời gian đoạn. Dựa theo bên kia ý tứ, chỉ cần rút ra 2 ngày là có thể chụp xong. Lâm Bảo Trân dứt khoát liền đem chuyện này nói cho Tống Tiểu. Đối với Tống Tiểu tới nói, nàng tin tưởng Lâm Bảo Trân, tự nhiên cũng sẽ phục tùng nàng sở hữu an bài. Eni, ta không có vấn đề. Kỳ thật Tống Tiểu nói qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần chỉ cần là Tống Tiểu chính mình nói qua sự tình, Lâm Bảo Trân nhớ rõ so cái gì đều lao. Nếu Lâm Bảo Trân không tâm động căn bản là sẽ không bắt được Tống Tiểu trước mặt, nhưng phạm là nàng cảm thấy không tồi, do dự dự hạ không được quyết định liền sẽ tới hỏi nàng ý kiến. Nghe được Tống Tiểu đáp ứng xuống dưới, Lâm Bảo Trân trên mặt vui mừng chợt lóe mà qua, kêu kiều kiều, người coi như đi thả lỏng một chút tâm tình, là vườn trường kịch, quay chụp lên vẫn là thực nhẹ nhàng. Loại này thời tiết quay chụp cổ trang kịch quả thực chính là tra tấn, nhưng thật ra hiện đại kịch, chụp lên còn tính nhẹ nhàng. Nội, Eni, ta đã biết. Tống Tiểu nói. Vậy ngươi trước luyện tập, ta đi trước hồi phục. Lâm Bảo Trân cũng đến chạy nhanh cấp mặt khác bên kia hồi phục. Bất quá đi phía trước vẫn là dặn dò Tống Tiểu luyện vũ đồng thời cũng chiếu cố một chút thân thể của mình. Lâm Bảo Trân cho khẳng định hồi phục, bên kia hiển nhiên thật cao hứng, hy vọng có thể sớm chút đem hợp đồng những cái đó toàn bộ định ra tới. Phía trước quay chụp Thượng Thần khi, chẳng sợ Tống Tiểu đã là cái đại thế idol, nhưng quay chụp giá trị con người cũng không cao. Nhưng có Thượng Thần này bộ diễn lớp nền, này đãi ngộ thù lao đều so với phía trước cao không ít. Càng không cần phải nói Thượng Thần này bộ kịch lửa lớn. Tống Tiểu kỹ thuật diễn tuy rằng so ra kém những cái đó lao diễn viên, lại cũng là đáng giá thưởng thức. Lần này định ra thủ lao Lâm Bảo Trân vẫn là thực vừa lòng. Lâm Bảo Trân thực mau liền đem nhân vật này cấp định ra tới. Bởi vì lần này quay chụp chính là vườn trường kịch, vườn trường kịch không thể so cổ đại kịch, diễn viên thượng kính sẽ béo một ít, cho nên làm phim tổ hy vọng Tống Tiểu có thể lấy càng tốt trạng thái nhập tổ. Tương so với quay chụp Thượng Thần thời điểm, Tống Tiểu so với phía trước muốn béo một ít. Bất quá nàng liền tính là béo một ít lại ở đồng loại thân cao chung cũng là thực gầy. Tống Tiểu lần này cần ở vườn trường kịch sắm vai giáo hoa, nhưng nàng trướng thịt có chút thể hiện ở trên mặt. Thật vất vả trướng lên thịt này sẽ vì tiến tổ cũng yêu cầu trừ, Lâm Bảo Trân có chút đau lòng, trời biết muốn cho Tống Tiểu trướng điểm thịt có bao nhiêu không dễ dàng. Nhưng tiếp cái này công tác dù sao cũng phải dựa theo các nàng an bài. Đoàn phim lập tức khởi động máy, bất quá chủ yếu vẫn là nam nữ chủ diễn, cho nên Tống Tiểu có thể vãn mấy ngày tiến tổ. Đối với yêu cầu này, Tống Tiểu này phương đương nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật căn bản không dùng được rất dài, bất quá 2 ngày, Tống Tiểu tăng lớn luyện vũ lượng, trên mặt thịt lập tức liền tiêu đi xuống. Chờ Tống Tiểu nhập tổ thời điểm, đạo diễn nhìn đến nàng rất là vừa lòng. Tống Tiểu sắm vai giáo hoa lên sân khấu tần suất không cao, nhưng chỉ cần lên sân khấu đều là chúng tinh phùng nguyệt. Đối những người khác tới nói hoạt bát đáng yêu tính cách càng dễ dàng sắm vai, nhưng đối với Tống Tiểu tới nói, như vậy cao lãnh nhân thiết Tống Tiểu dễ như trở bàn tay. Kim Mẫn Ân nhìn đến mặc vào giáo phục Tống Tiểu ra tới, trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc. Lúc trước Tống Tiểu chuyển nhập các nàng cao trung chính là cái dạng này, xinh đẹp cao lãnh bộ dáng khiến cho toàn giáo nam sinh truy phủng. Tuy rằng có chút nữ hải tử ở sau lưng trộm nói nàng nói bậy, nhưng kỳ thật các nàng trong lòng đều là hâm mộ. Hâm mộ Tống Tiểu các phương diện đều thực ưu tú. Vườn trường diễn trừ bỏ nam nữ vai chính còn có các màu vai phụ, càng nhiều vẫn là học sinh diễn viên. Này đó đều là đạo diễn ở trường học này chân tuyển. Này bộ diễn nam nữ vai chính đều rất có danh khí, nhưng đối với những người trẻ tuổi này tới nói bọn họ càng chú ý vẫn là Tống Tiểu. Một từ xuất đạo khởi liền bởi vì mỹ mạo hấp dẫn không ít fans, mà fans chung có rất lớn một bộ phận trung cao học sinh. Này đó tham dự quay chụp học sinh ngày thường đối mùn thảo luận cũng rất nhiều. Sau lại lúc sau có cùng mùn cùng nhau đóng phim cơ hội, kia đều là cao hứng đến không được, còn ở trên mạng khoe ra. Tuy rằng bởi vì đoàn phim quy định không có tuân ra mùn ảnh chụp, lại cũng thường thường ở trên mạng chia sẻ động thái. Tống Tiểu hiện tại fans lượng không tính thiếu, không ít người nhìn đến tin tức này thịt nhịn không được hâm mộ. Hâm mộ bọn họ có thể cùng mùn có tiếp xúc. Phải biết rằng trừ bỏ lần trước bác bỏ tin đồn là phát động thái 4 cùng hồi phục, mùn lại hảo chút thiên không có xuất hiện. Tuy rằng đoán được mùn có thể là ở chuẩn bị trở về, nhưng vẫn là hy vọng có thể nhiều hơn thấy nhà mình idol. Bởi vì Tống Tiểu phía trước thượng thần hấp dẫn không ít kịch phấn, lần này nhìn đến nàng tiếp tân kịch, đều cao hứng đến không được. Đối này bộ diễn cũng phi thường chờ mong. Đối với nhân vật này, Tống Tiểu thuyết minh thực hảo, màn ảnh cơ bản đều là một lần quá, chỉ có ngẫu nhiên vài lần bởi vì mặt khác nguyên nhân mà chụp lại, nói tóm lại quay chụp thực thuận lợi. Bởi vì quay chụp chính là vườn trường kịch, hơn nữa Tống Tiểu cũng chỉ là khách mời, cho nên cùng ngày xuất diễn sau khi chấm dứt liền có thể đi trở về. Chỉ là bởi vì Tống Tiểu tiến độ quá nhanh, những người khác tiến độ quá chậm, dẫn tới Tống Tiểu xuất diễn cũng bắt đầu kéo dài, nguyên bản 2-3 thiên là có thể chụp xong xuất diễn chính là kéo dài tới mặt sau. Bất quá đạo diễn cũng thực dễ nói chuyện, chỉ nói có thể đi về trước, đến lúc đó quay chụp thời điểm lại qua đây. Kỳ thật Tống Tiểu còn rất hưởng thụ như vậy không khí, bởi vì những cái đó không tốt sự tình, Tống Tiểu cao trung thời điểm chỉ là một người đọc sách, mặt khác cái gì đều không có tưởng không có chú ý, hiện tại mới phát hiện chính mình lúc trước bỏ lỡ rất nhiều. Hơn nữa hiện tại cùng nhau quay chụp học sinh chung rất nhiều đều là nàng ngôi sao, cho nên Tống Tiểu thực thích đại ở phim trường. Các fan rất nhiều thời gian có thể tiếp xúc đến mùn đều là ở trên sân khấu, lần đầu tiên có thời gian dài như vậy tiếp xúc. Trước kia tổng cảm thấy mùn có chút lãnh, tuy rằng sau lại chậm rãi hảo, nhưng phía trước ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Cũng thật tiếp xúc lúc sau, bọn họ phát hiện mùn không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Nàng lời nói không phải rất nhiều, nhưng nàng nhìn về phía ngươi ánh mắt luôn là phá lệ ôn nhu cùng quý trọng, phảng phất ngươi là cái gì bảo bối giống nhau. Hơn nữa nàng đặc biệt cẩn thận, diễn kịch thời điểm phi thường nghiêm túc. Kịch chung có nàng giáo để màn ảnh, giống nhau đều chỉ là một cái màn ảnh đảo qua, rất nhiều thời điểm cũng không có thật sự yêu cầu đem đề mục giảng minh bạch. Nhưng mùn phi thường nghiêm túc, giảng đề thời điểm thâm nhập trốn tránh, làm người vừa nghe là có thể minh bạch. Lúc này fans mới có thể nhớ tới, mùn không chỉ có làm việc vụ năng lực ưu tú, vẫn là Seoul đại học sinh. Có thể thi đậu Seoul đại thật sự rất lợi hại, cho dù là công tác lại vội cũng không có tạm nghỉ học. Kịch chung còn có một ít mùn làm bài tập đọc sách màn ảnh. Rất nhiều người đều cho rằng nàng ở làm bộ làm tịch, nhưng chỉ có cùng nàng cùng nhau đóng phim nhân tài biết, mùn xem đều là nàng chính mình thư, thư thượng nội dung còn rất thâm ảo, dù sao bọn họ nhận thức mỗi một chữ, nhưng hợp ở bên nhau liền xem không hiểu. Mùn là thật sự thực ưu tú, fans càng hiểu biết liền sẽ càng ái nàng. Tống Tiểu thừa dịp hai ngày này quay chụp nhìn không ít thư, làm không ít đề. Hiện tại nàng nhưng thật ra có chút thích như vậy vườn trường kịch, bởi vì nàng có thể ở quay chụp thời điểm làm bài tập đọc sách, xem như biên công tác biên học tập. Thực mau liền đến cuối cùng một ngày quay chụp, Tống Tiểu tính toán đem phía trước bố trí luận văn viết xong. Lần trước đơn giản viết một cái giàn giáo, này đó đem nó sửa sang lại hảo, đến lúc đó trực tiếp giao. Cái này học kỳ yêu cầu học hẳn là có thể trước tiên học xong. Hôm nay quay chụp cùng cái cảnh tượng quay chụp rất nhiều lần, chủ yếu là có chút màn ảnh yêu cầu nhiều mặt hướng. Tống Tiểu cũng là phi thường phối hợp, tuy rằng bên ngoài cảnh tượng quay chụp lên có chút phơi, nhưng Tống Tiểu tâm tình thực hảo. Hôm nay có diễn viên chính fans lại đây tham ban tiếp ứng. Fans tặng không ít ăn đồ vật, có thể trực tiếp đi bên ngoài lãnh. Tuy rằng Tống Tiểu chỉ là khách mời, nhưng diễn viên chính, đặc biệt là nữ chính đối Tống Tiểu phá lệ nhiệt tình. Tống Tiểu tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng đó là thiện ý Tống Tiểu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tuy rằng nữ chính ánh mắt có chút nóng cháy, có phải hay không nhìn nàng còn sẽ mặt đỏ. Tống Tiểu bị kéo đến bên ngoài, vốn tưởng rằng chỉ có nam nữ diễn viên chính fans, nào nghĩ đến thế nhưng nghe được chính mình minh ái, theo thanh âm liền thấy được trong một góc một nắm fans, các nàng trên tay còn cầm chính mình tiếp ứng đồng, ở phát hiện chính mình xem qua đi thời điểm, có chút kích động. Cùng bên cạnh nữ chính nói một tiếng, Tống Tiểu cất bước đi qua. Nhìn đến đi đầu nữ hài tử, Tống Tiểu có chút kinh ngạc, đây là phía trước cầm hoa làm chính mình gả cho nàng nữ hài tử, lần này tay nàng thượng không có hoa nhưng thật ra có một cái màu trắng túi. Mùn, ngươi chừng nào thì cưới ta a? Nữ hải tử đi đầu chính là kia một câu quen thuộc nói. Tống Tiểu có chút ngạc nhiên, nhưng là giây tiếp theo nữ hải tử lại mở miệng nói, ta không xứng. Câu này nói xong, bên cạnh mấy nữ hải tử gật gật đầu, hiển nhiên thực tán đồng nàng lời nói. Ani, các ngươi xứng thượng hết thảy. Tống Tiểu nghiêm túc nhìn về phía mấy nữ hải tử. Nghe được lời này, nhìn đến Tống Tiểu nghiêm túc bộ dáng, mấy cái fans mặt có chút hơi hơi phím hồng. Đúng rồi, mùn. Đây là chúng ta tâm ý. Nữ hải tử đem trên tay túi đưa cho Tống Tiểu. Tống Tiểu nhận lấy, đóng gói túi thượng nhìn không ra cái gì, chính là mở ra hộp phát hiện bên trong là một cái vòng cổ. Vòng cổ mặt trang sức là một cái vòng nhỏ, vòng trung gian là một ngôi sao, cũng không biết là cái gì nguyên lý, nhìn dường như không có liên tiếp địa phương, nhưng tay vừa động, bên trong ngôi sao liền sẽ chuyển động, ánh mặt trời một chiếu còn thực lóe. Đây là một cái tỉ muội thiết kế, sau đó thu thập mặt khác tỉ muội ý kiến, nó kêu vòng tinh. Ánh trăng khoanh lại ngôi sao. Nay vòng cổ kỳ thật không thế nào đáng giá chỉ là fans tâm ý. Thiết kế này vòng cổ hoa tỉ mội thời gian rất lâu mới sửa chữa thành như bây giờ, tuy rằng miệng nàng thượng nói không có gì, nhưng từ này vòng cổ thượng có thể nhìn ra nàng hoa rất nhiều tâm tư. Thậm chí có thể nói này vòng cổ thượng ngưng tụ quá nhiều nàng đối mùn ai. Nàng hy vọng mùn sẽ thích nó, mặt khác fans cũng hy vọng mùn có thể thích tên này. Nhìn trên tay vòng tinh, Tống Tiểu có chút không biết nói cái gì. Vòng tinh. Khoanh lại ngôi sao. Này lại làm sao không phải ngôi sao nhóm chiếm cứ nàng tâm đâu. Nàng vô cùng may mắn lúc trước chính mình có thể kiên trì xuống dưới, hiện tại mới có thể thu hoạch nhiều như vậy. Các ngươi có thể giúp ta đem nó mang lên sao? Tống Tiểu nhìn trước mắt fans chỉ hộp vòng cổ. Mấy nữ hải tử vội không ngừng đáp ứng, chỉ là ở ai giúp Tống Tiểu mang vòng cổ thượng sinh ra khác nhau, không phải đại gia cấp phải làm cái này, mà là cho nhau đa tạ. Tưởng đem cơ hội này nhường cho những người khác. Các nàng không phải không nghĩ tự mình cấp Tống Tiểu mang. Các nàng quá suy nghĩ, rồi lại sợ hãi chính mình không tiền đổ tay run. Cuối cùng phía trước cùng mùn cầu hôn quá nữ hải tử bị tuyển ra tới. Tống Tiểu xoay người, nửa ngồi xổm thân mình. Phép trên mặt có một chút khẩn trương, Tống Tiểu trên mặt còn lại là mang theo ôn nhu tươi cười. Chương 90. Tống Tiểu cùng fans hô động bị mặt khác diễn viên fans quay chụp xuống dưới. Tuy rằng các nàng có chính mình bản mạng nhưng ai không thích xinh đẹp muội muội đâu. Bởi vì gặp được chính mình fans, Tống Tiểu tâm tình thực hảo, vì thế còn ăn không ít diễn viên chính fans tiếp ứng đồ ăn. Kia ăn uống tốt chỉ làm những người khác kinh ngạc. Nếu là gác ở phía trước, đạo diễn khả năng còn sẽ lo lắng mùn sẽ ăn béo, nhưng tiếp xúc lúc sau hắn là thật sự thích mùn. Tuy rằng là idol xuất thân, nhưng kỹ thuật diễn sắc thật không tồi rất có linh khí, hơn nữa sự thiếu nghe lời, đạo diễn đối nàng càng thêm xem trọng. Càng không cần phải nói hôm nay là mùn cuối cùng xuất diễn, ăn nhiều một chút cũng coi như không thượng cái gì. Tống Tiểu dư lại xuất diễn không tính nhiều. Không quá bao lâu thời gian liền chụp xong rồi. Chụp xong lúc sau, Tống Tiểu liền cấp Lâm Bảo Trân gọi điện thoại, chờ nàng lại đây tiếp. Bảo Tiêu cũng bồi ở nàng bên người, bất quá bởi vì bên kia có đạo cụ yêu cầu khuôn vác, đạo diễn tự mình lại đây đem người cấp mượn đi rồi. Nếu là ở địa phương khác, Bảo Tiêu là tuyệt đối sẽ không rời đi Tống Tiểu bên người một bước, nhưng một là đạo diễn tự mình lại đây mượn người, nhị là quay chụp hiện trường đều là người, cũng không có gì người xa lạ, thực mau Lâm Bảo Trân liền tới đây. Cho nên ở Tống Tiểu đồng ý lúc sau, Bảo Tiêu liền đi theo đạo diễn rời đi. Chẳng sợ lúc sau không có Tống Tiểu diễn, này sẽ nàng cũng không có chậm trễ, nhìn đến hiện tại không có diễn, dứt khoát liền trước lấy ra thư. Chuẩn bị biên đọc sách biên chờ Lâm Bảo Trân tới đón nàng. Mới vừa nhìn không hai trang, Tống Tiểu liền cảm giác trước người ánh sáng tối sầm lại, ngẩng đầu thấy một cái gầy ốm thân ảnh. Bởi vì ánh sáng vấn đề, Tống Tiểu trong lúc nhất thời không có nhận ra đứng ở chính mình trước mặt rốt cuộc là ai. Vẫn là ở nàng đứng lên mới xem như thấy rõ trước mắt người. Trước mắt ăn mặc giáo phục nữ sinh, Tống Tiểu cũng không tính xa lạ. Cái này thoạt nhìn gầy yếu nữ hải tử xem như nàng đồng học, đi học thời điểm liền ngồi ở nàng cách đó không xa, tương so với mặt khác hoạt bát rộng rãi đồng học, cái này nữ hải tử giống như phá lệ an tĩnh. Luôn là một người lẳng lặng ngồi ở một bên đọc sách làm bài tập, rất ít cùng những người khác đáp lời. Chỉ là có một lần Tống Tiểu từ giáo viên ngoài cửa sổ đi ngang qua thời điểm, nhìn đến nàng cẩn thận giúp nàng thu thập trên bàn đồ vật. Trong ánh mắt mang theo một tia khát vọng cùng thật cẩn thận. Nàng ngầm không biết giúp nàng thu thập bao nhiêu lần cái bàn, lại trước nay không có cùng nàng nói qua một câu. Hiện tại như thế nào liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi hảo, có chuyện gì sao? Nội, Mùn Si, ta muốn một cái ngươi ký tên có thể chứ? Nữ hải tử từ phía sau móc ra một quyển album, xem bìa mặt rõ ràng là Tống Tiểu phía trước đem bán album. Nguyên lai cái này nữ hải tử là chính mình ngôi sao A, nội, đương nhiên không thành vấn đề. Tống Tiểu đôi tay đem album tiếp nhận tới, hạ bút phía trước lại nhìn về phía nữ hải tử. Người tên là gì? Nữ hải tử sửng sốt một chút niệm ra tên của mình, Liễu Nghiên Châu. Nội, Nghiên Châu phải không? Hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ. Tống Tiểu vừa nói vừa thiêm thượng danh, trả lại cho trước mắt nữ hải tử một cái to thiêm. Độ dài hữu hạn, Tống Tiểu còn ở phía sau viết nói mấy câu. Thiêm xong lúc sau, Tống Tiểu đem album đưa cho trước mắt nữ hải tử, chỉ là không biết vì cái gì nàng nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, bất quá Tống Tiểu cũng không hỏi xuất khẩu, mỗi người đều có chính mình. Nguyên bản cho rằng muốn ký tên, trước mắt nữ hải tử liền sẽ rời đi, nào nghĩ đến nàng đột nhiên liền bưng kín chính mình bụng, trên mặt còn lộ ra thống khổ thần sắc. Tống Tiểu lập tức liền khẩn trương. Mặc, đây là làm sao vậy? Nữ hải tử trực tiếp một cái kính che lại chính mình bụng không nói gì. Ta đi tìm người. Cách đó không xa liền có nhân viên công tác, Tống Tiểu đang chuẩn bị chạy tới liền phát hiện chính mình góc áo bị kéo lại, quay đầu theo tay nhìn đến chính là nữ hải tử lược tái nhợt mặt. Ani, Mùn Si có thể đỡ ta đi một chút vê đút cờ sao? Ta sinh lý kỳ có chút đau. Nữ hải tử nói xong trên mặt thần sắc càng thêm thống khổ. Nội, không thành vấn đề, ta đỡ ngươi. Tống Tiểu đỡ nàng đi hướng gần nhất vê đút cờ, nào nghĩ đến mới vừa đi đến liền thấy được cửa bảy biện duy tu đánh dấu, chính là lúc trước là không có gì vấn đề. Bất quá hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, Tống Tiểu chỉ có thể đỡ nàng tìm mặt khác vê đút cờ, chính là liên tiếp tìm vài cái đều không có tìm được vê đút cờ, đi ngang qua vê đút cờ cửa đều mang lên duy tu hoặc là trục trặc đánh dấu. Tống Tiểu cũng không biết tìm bao lâu, cuối cùng là tìm được rồi một cái có thể sử dụng vê đút cờ. Lại ở nàng chuẩn bị bước vào thời điểm, bên cạnh nữ hải tử nắm chặt tay nàng, Tống Tiểu nghi hoặc nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Ngươi không phải đau bụng sao? Ta đỡ ngươi chạy nhanh đi vào. A Di, ta cảm thấy ta hiện tại hảo một ít, nếu không chúng ta đi về trước đi. Nữ hải tử trên mặt mang theo một tia hối hận cùng sợ hãi. Ai? Ngươi hảo sao? Không thành vấn đề sao? Nếu không vẫn là đi phòng y tế xem một chút đi. Nghe được Tống Tiểu nói, nữ hải tử vội không ngừng gật đầu, hai người lập tức liền phải rời đi. Trong vê đút cờ ra tới một cái mang theo khẩu trang nữ sinh, nhìn đến Liễu Nghiên Châu lập tức đón lại đây. Nghiên Châu, ngươi có phải hay không lại đau bụng, ta trước đỡ ngươi vào đi thôi. Nghe mang khẩu trang nữ hải tử nói, hai người quan hệ hẳn là còn khá tốt, nhưng Tống Tiểu không biết vì cái gì tổng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là đi theo cùng nhau vào vê đút cờ. Sau đó Liễu Nghiên Châu đã bị mang khẩu trang nữ hải tử mang vào trong đó một cái cách gian. Tống Tiểu nghe được nữ hải tử dịu rít dặn do thanh âm, ngay sau đó đem phía trước kỳ quái cảm giác vứt đến sau đầu, khẳng định là chính mình vừa rồi cảm giác xuất hiện vấn đề. Mắt thấy Liễu Nghiên Châu có đồng học chiếu cố, Tống Tiểu cũng liền tính toán rời đi, nhìn một chút thời gian Lâm Bảo Trân khả năng muốn tới. Mới vừa xoay người, phía sau liền truyền đến mang khẩu trang nữ hải tử thanh âm. La Mundi, ta là ngươi fans, siêu cấp thích ngươi. Nữ hải tử trong thanh âm để lộ ra một tia cùng nhiệt. Nội, cảm ơn. E giờ. Mùn, có thể chụp ảnh sao? Nữ hải tử cầm di động vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Mùn. Đối với ngôi sao, Tống Tiểu rất ít cự tuyệt hợp lý thỉnh cầu, chẳng sợ hiện tại thời gian có chút khẩn trương. Bất quá cũng không kém như vậy 1-2 phút. Nội, không thành vấn đề. Nữ hải tử cao hứng ứng hạ, sau đó cầm di động bắt đầu cùng Tống Tiểu chụp ảnh chung. Chỉ là nàng không tính toán chỉ chụp một chương, di động thượng camera liền không có dừng lại quá, hơn nữa động tác càng lúc càng lớn gan, cuối cùng càng là ý đồ bắt tay đáp ở Tống Tiểu trên vai. Tống Tiểu phía trước cũng không thiếu cùng fans chụp ảnh chung, cùng các nàng chụp ảnh thời điểm, vĩnh viễn chạm thực ngay ngắn, tận lực không chạm vào thân thể của mình, ánh mắt tuy rằng thực nóng bỏng. Cái loại này nóng bỏng cùng trước mặt cái này nữ hải tử trong mắt cuồng nhiệt có chút không giống nhau. Ở nữ hải tử bắt tay đáp thượng tới phía trước, Tống Tiểu hướng bên cạnh trốn rồi một chút, ngượng ngùng, ta khả năng yêu cầu trước rời đi, ta người đại diện muốn tới tiếp ta. Nghe được Tống Tiểu lời này, nữ hải tử ánh mắt lập tức liền thay đổi, cái gì? Ta làm ngươi fans, cùng ngươi chụp mấy chương ảnh chụp làm sao vậy? Lại nói ngươi hiện tại có thể địa vị đều là chúng ta phùng đi lên, nếu là không có chúng ta fans, ngươi cái gì đều không phải. Nữ hải tử nói tràn đầy lệ khí, Tống Tiểu càng nghe càng cảm thấy không đúng, mày cũng nhíu lại. Ngươi ngày thường không phải thực sủng phấn sao. Bất quá là đi nhà ngươi chơi một vòng, cầm hai dạng đồ vật, thế nhưng liền báo nguy. Ngươi chính là như vậy đối đãi thích người phèn sao? Nữ hải tử có chút căm giận bất bình. Nguyên bản sau này lui Tống Kiểu nghe được lời này liền dừng lại bước chân, cái kia SS là ngươi. Là ta, bất quá ta chỉ là bởi vì quá thích ngươi, cho nên mới suy nghĩ nhiều giải ngươi. Vì cái gì ngươi không thể giống khác idol giống nhau đâu, bọn họ vĩnh viễn đều sự như vậy nhiệt tình, vô luận khi nào, mà ngươi vì cái gì muốn trang đâu. Trang. Tống Kiểu thần sắc thay đổi. Đúng vậy, trang cái gì trang, trang là vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý phải không? Nữ hải tử khinh thường nói. Có thể là khẩu trang mang thời gian dài có chút không thoải mái, cho nên nàng dứt khoát liền đem khẩu trang hái được, lộ ra một trương lược hiện bình thường mặt. Trước mắt này trương xa lạ mặt đột nhiên liền cùng nơi sâu thẳm trong ký ức gương mặt kia giao nhau xuất hiện ở Tống Tiểu trước mặt. Làm nàng trong lúc nhất thời phân không rõ trước mắt rốt cuộc là ai. Trong trí nhớ người cũng nói qua như vậy lời nói. Tống Tiểu như là bị cái gì rút đi toàn thân sức lực, có chút đứng không vững, tứ chi vô lực, sắc mặt tái nhợt, còn bắt đầu nhịn không được toàn thân mạo mồ hôi. Tống Tiểu nỗ lực vẫn luôn ở trong lòng nói cho chính mình. Trước mắt người không phải người nọ, nhưng khác ở trong đầu chỗ sâu trong phản ứng vẫn là thực chân thật hiện ra ở Tống Tiểu trên người. Nàng cho rằng chính mình chậm rãi biến hảo, thực mau muốn đi ra tới, nhưng nguyên lai hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Này hết thảy đều là biểu hiện giả dối, nàng vẫn là bị đêm tối vây quanh. Nàng chưa từng thoát đi khai cái kia ác mộng. Nha, mùn, ngươi đừng trang, ta cái gì cũng chưa làm, mau cùng ta chụp mấy chương ảnh chụp. Lục điểm video, ta muốn phát đến ta tài khoản thượng, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ. Nữ hải tử ngay từ đầu nhìn đến Tống Tiểu sắc mặt cũng bị hoảng sợ, nhưng ngay sau đó nghĩ đến nàng hôm nay xuất hiện ở chỗ này chính là vì đóng phim. Trên mạng không biết có bao nhiêu nhân xưng tán nàng kỹ thuật diễn hảo, cho nên nàng khẳng định là trang. Cho chính mình làm tâm lý xây dựng lúc sau, nữ hải tử càng thêm xác định mùn chính là ở diễn kịch, này kỹ thuật diễn thật là quá độ. Bất quá nàng vẫn là muốn cùng mùn chụp ảnh chung. Phía trước nàng ở mùn ra chụp ảnh chụp, có rất nhiều người đều nói nàng đó là phê đồ, lần này nàng liền chụp được chính mình cùng mùn chụp ảnh chung, đến lúc đó các nàng liền không lời nào để nói. Tống Tiểu đầu góc bắt đầu hô đồ, trước mặt nữ hải tử chiều chính mình đi tới, càng ngày càng gần, Tống Tiểu thân thể bắt đầu không chịu khống chế run nhẹ nhẹ. Chờ tay nàng bắt được Tống Tiểu khi, Tống Tiểu run lợi hại hơn, mặt đã bạch cùng giấy giống nhau. Đừng, đừng chạm vào ta. Tống Tiểu nâng lên tay muốn tránh thoát nữ hải tử tay. Nhưng nàng sinh lý phản ứng quá mãnh liệt, tay hơi hơi nâng lên đã hao hết nàng sở hữu sức lực, thật sự là không có sức lực tránh thoát. Nữ hải tử xem Tống Kiểu như vậy, càng thêm cảm thấy nàng là trang, phía trước đều là hảo hảo, như thế nào đột nhiên sức lực liền trở nên như vậy nhỏ, này khẳng định là trang. Đừng trang, một người không phải còn giúp fans tiếp ứng sao? Như thế nào hiện tại cùng ta chụp mấy cái video cùng ảnh chụp liền như vậy không tình nguyện sao? Nữ hải tử có chút không kiên nhẫn. Người đang làm gì? Ngươi không phải mùn phên sao? Không thấy được nàng không thoải mái sao? Nguyên bản ở cách gian Liễu Nghiên Châu vọt ra, trực tiếp kéo ra nữ hải tử tay. Cảm nhận được trên tay kiềm chế biến mất, Tống Tiểu trong lòng chỉ có một ý tưởng, muốn lập tức rời đi nơi này. Lập tức rời đi nơi này. Nhưng Liễu Nghiên Châu trực tiếp bị nữ hải tử kia cấp đẩy ngã trên mặt đất, ngươi làm gì? Ta cùng mùn nói chuyện quan ngươi chuyện gì? Cút cho ta đến một bên đi. Đem Liễu Nghiên Châu đẩy ngã trên mặt đất sau, nữ hải tử có đi qua. Ngươi không được thương tổn nàng. Liễu Nghiên Châu tán loạn tóc che ở Tống Tiểu trước mặt. Ngươi tìm đánh sao? Nữ hải tử lại lần nữa đem Liễu Nghiên Châu cấp đẩy ngã trên mặt đất, sau đó dùng chân hung hăng đá nàng, trong miệng còn vẫn luôn niệm không sạch sẽ thô tục. Tống Tiểu run rẩy thân mình tiến lên đem người cấp đẩy ra, không được đánh người. Vậy ngươi cùng ta chụp ảnh, quay video. Ngươi này quần áo ăn mặc quá chỉnh tề, trường học quần áo chẳng đẹp chút nào. Nữ hải tử đối mặt Liễu Nghiên Châu thô bạo vừa chuyển đầu nhìn đến Tống Tiểu lại trở nên phi thường nóng bỏng, nói còn đi khệ Tống Tiểu quần áo. Khệ, nữ hải tử liền thấy được Tống Tiểu trên cổ mang vòng cổ. Đây là cái gì? Thật là đẹp mắt, tặng cho ta đi. Nữ hải tử một phen kéo xuống Tống Tiểu trên cổ vòng cổ. Tống Tiểu trong đầu mơ hồ mặt cùng thân ảnh đột nhiên liền rõ ràng lên, cùng trước mắt nữ hải tử trùng hợp ở cùng nhau. Chương 91. Nguyên bản đã mơ hồ ký ức lập tức liền rõ ràng lên. Mỗi cái động tác, mỗi cái biểu tình, mỗi câu nói, Tống Tiểu đều nhớ rõ rành mạch. Đồng học cô lập, các loại cái gọi là vui đùa, đủ loại khó nghe nói. Đồng thời xuất hiện ở Tống Tiểu trong đầu. Mấy năm đi qua, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc có thể nên đón tân sinh hoạt, lại phát hiện này ác mộng chưa bao giờ rời đi, nó sẽ ở nào đó khi đoạn xuất hiện ra tới, sau đó cắn nuốt chính mình. Nữ hải tử thấy được Tống Tiểu trên cổ mang vòng cổ phá lệ độc đáo đẹp, này sẽ lấy ở trên tay càng thêm cảm thấy không tồi. Đặc biệt là bên cửa sổ mặt trời lặn dư quang chiếu vào vòng cổ thượng, mang theo ngôi sao lấp lánh quang mang, thật sự phi thường đẹp. Nay thật là đẹp mắt, mùn, ngươi dựa vào chúng ta này đó fans kiếm lời không ít tiền, cái này liền tặng cho ta đi. Nói xong liền hướng đem vòng cổ mang ở chính mình trên cổ, như vậy đẹp thật sự thực thích hợp chính mình đâu. Chính là vừa định khấu thượng, Tống Tiểu liền một phen đoạt quá khứ. Tống Tiểu toàn thân không sức lực, nhưng vừa rồi vòng cổ quang lóe một chút nàng đôi mắt. Đó là fans đưa cho nàng, chuyên môn vì nàng thiết kế vòng cổ, mặt trên quyển quyển đại biểu cho chính mình, bên trong ngôi sao đại biểu chính mình fans. Ngôi sao? Đối, đó là ngôi sao đưa cho nàng, nàng nhất quý trọng fans, chiếu sáng lên nàng toàn bộ thế giới ngôi sao. Trước mắt người không xứng, Tống Tiểu cũng không biết nơi nào tới sức lực đem nữ hài tử trong tay vòng cổ cấp đoạt trở về. Nguyên bản thật cao hứng có thể bắt được như vậy một cái đẹp vòng cổ, nhưng hiện tại thế nhưng bị mùn cấp đoạt lại đi. Mùn, ngươi đều kiếm lời như vậy nhiều tiền, vì cái gì như vậy một cái vòng cổ đều không muốn tặng cho ta, ngươi không phải sủng ái nhất phen sao? Vô luận nữ hải tử nói như thế nào, Tống Tiểu đều không có bất luận cái gì phản ứng, nàng muốn rời đi nơi này, nàng muốn tìm Bảo Chân Ân Nhi, nàng muốn tìm Mẫn Ân, nhưng nàng cả người xử không tiền nhiệm gì sức lực. Cho ta, đem vòng cổ cho ta. Nữ hải tử bắt đầu khấu Tống Tiểu tay tưởng đem nàng trong tay vòng cổ cấp lấy ra tới. Tống Tiểu rõ ràng toàn thân không sức lực, nhưng nắm vòng cổ tay lại phá lệ hữu lực, đó là nàng quan trọng nhất nhất quý trọng đồ vật, ai đều không cho phép mang đi nó. Nữ hải tử khấu nửa ngày cũng không có thể mở ra Tống Tiểu sau, nhưng thật ra Tống Tiểu tay bị nàng lộng bị thương vài chỗ. Bởi vì đau đớn Tống Tiểu đầu góc thanh tỉnh một ít, Tống Tiểu trực tiếp hướng bên cạnh bén nhọn buồn rửa tay biên giác thượng dùng sức cắt một chút. Đỏ tươi huyết theo Tống Tiểu tay chảy xuống. Tống Tiểu đầu góc thanh tỉnh rất nhiều. Chỉ là cả người không có sức lực. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tống Tiểu thân thể vẫn là theo bản năng run rẩy, nhưng ngữ khí trở nên phá lệ lạnh lẽo. Kỳ thật ở nhìn đến mùn đổ máu tay, nguyên bản động thủ nữ hài tử trong lòng liền nảy lên một chút sợ hãi, nàng vốn dĩ chỉ là tưởng cùng mùn chụp một ít ảnh chụp, một ít video, nàng không có muốn thương tổn mùn, không muốn cho nàng bị thương. Nàng cũng là mùn fans, nàng cũng là ngôi sao a. Nàng như vậy hái nàng, là chính ngươi hoa thương tay, không phải ta động tay. Ta đi tìm người. Ta đi tìm người tới cứu ngươi. Nữ hải tử trên mặt hoảng sợ biến đổi, xuất hiện hy vọng, xoay người muốn rời đi thời điểm, nàng dừng lại bước chân. Tống Tiểu cho rằng nữ hải tử phải rời khỏi, còn không có thở phào nhẹ nhõm, cầm vòng cổ cái tay kia đột nhiên bị kiềm chế ở. Muốn vì an toàn của ngươi, ngươi trước trốn đi đi. Nữ hải tử nói xong nâng dậy Tống Tiểu mang theo nàng hướng trong vê đút cờ mặt đi. Xác nhận cách gian môn bị khóa lại, bên trong đánh không tới, nữ hải tử nôn nóng phát nói, mùn, ngươi ở bên trong chờ ta. Ta thực mau liền sẽ trở về. Đi ra ngoài phía trước, nàng thấy được nằm trên mặt đất ngất xỉu đi Liễu Nghiên Châu, đem nàng đỡ lên. Nữ hải tử trực tiếp đỡ Liễu Nghiên Châu vốn định tìm giáo y kìa, nào nghĩ đến lại ngoài ý muốn đụng phải đoàn phim nhân viên công tác, hắn muốn đi lấy đạo cụ, rất có thể sẽ đi ngang qua mùn nơi về nút cờ. Nữ hải tử trực tiếp gọi lại nhân viên công tác tìm kiếm trợ giúp. Đoàn phim hôm nay quay chụp nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, nào nghĩ đến lâm thời tìm tới học sinh diễn viên không biết sao lại thế này ngất đi rồi. Đoàn phim bị cái này tình huống đánh cái trở tay không kịp, trực tiếp rối ren lên. Nguyên bản ở hỗ trợ bảo tiêu cũng bởi vì chuyện này mà dừng trên tay sống, trở lại Tống Tiểu ban đầu đãi vị trí, lại chỉ phát hiện cơ bản lưu tại chỗ thư, vẫn là tùy tiện đặt ở một bên. Lấy Tống Tiểu ái thư trình độ, không phải phát sinh chuyện khẩn cấp, nàng sẽ không như vậy đối đãi nàng thư. Nhưng hiện tại người lại không thấy. Bảo tiêu trong lòng có một cái không tốt ý tưởng. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được mùn. Bảo tiêu đang định cấp Lâm Bảo Chân gọi điện thoại, liền phát hiện nàng đã tới rồi. Hôm nay đoàn phim làm sao vậy? Ta vừa vặn giống nhìn đến một nữ hải tử bị đưa lên xe cứu thương. Lâm Bảo Chân vừa rồi tiến vào phát hiện cửa trường lộn xộn, bên ngoài vây quanh thật nhiều fans. Nguyên tưởng rằng không liên quan các nàng chuyện gì, nào nghĩ đến thấy chính là Bảo tiêu nhíu chặt mày. Muốn không thấy. Nhỏ hẹp không gian, lược hiện tối tăm cách gian, cái này địa phương Tống Tiểu quá quen thuộc. Cái này địa phương đã từng vô số lần xuất hiện ở nàng trong ngộng. Trong mộng nàng vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, vô luận kêu cái gì đều không có người lại đây. Từ mặt trời lặn ánh chiều tà đến từ sao trời đều không có người xuất hiện. Nơi này quá hắc, nàng thật sự thực sợ hãi. Nguyên bản vẫn là hơi rung động thân thể, này sẽ kịch liệt run rẩy lên, thậm chí Tống Tiểu hô hấp bắt đầu dồn dập, rõ ràng thông gió vê nút cờ, Tống Tiểu lại cảm giác hô hấp không đến không khí giống nhau, mồ hôi như hạt đậu từ Tống Tiểu trên mặt chảy xuống, không một hồi trên mặt liền tất cả đều là hãn. Thật là khó chịu. Thật sự thật là khó chịu. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm nói cho nàng, chỉ cần ngủ qua đi thì tốt rồi, chỉ cần ngủ qua đi liền sẽ không cảm thấy sợ hãi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, chỉ cần ngủ qua đi về sau không bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Máu tươi ở không trung nhỏ giọt, không một hồi liền trên mặt đất tích tụ nổi lên một bãi vết máu. Tống Tiểu váy lây dính tới rồi này một bãi huyết, váy nhan sắc đã thay đổi, như là hút no rồi huyết giống nhau. Tống Tiểu song tấn đầu tóc đã bị ha nước nhẹp dán ở nàng hai má. Nàng mệt mỏi quá à, mệt mỏi quá mệt mỏi quá, giống như không có sức lực lại kiên trì đi xuống. Ngủ qua đi thì tốt rồi, ngủ qua đi liền sẽ không cảm thấy thống khổ, sẽ không cảm thấy sợ hãi. Tống Tiểu ý thức bắt đầu phiêu tán, nguyên bản nắm chặt tay cũng bắt đầu chậm rãi buông ra, trong lòng bàn tay mang theo một tia huyết hồng vòng tinh theo tay nàng rơi xuống. Vòng cổ cùng mặt đất gạch men sứ tương tiếp xúc, ở không có một bóng người vê đút cờ phá lệ rõ ràng. Tống Tiểu ý thức bị triệu hồi vài phần, trước mắt đột nhiên liền xuất hiện chói mắt ánh sáng, đó là ánh chiều tà chiếu vào vòng tinh thượng phản xạ đến Tống Tiểu trước mắt. Ngôi sao, đó là nàng Phèn, chiếu sáng lên nàng đêm tối ngôi sao. Tống Tiểu duỗi tay đem vòng cổ một lần nữa bắt được trong tay, kéo xuống trên cổ nơ ấn ở trên tay. Nàng không thể ngủ, ngủ qua đi nàng khả năng liền nhìn đến ba ba mụ mụ, không thấy được Bảo Chân Ê Nỉ cùng Mẫn Ân, không thấy được những cái đó vẫn luôn làm bạn nàng ngôi sao nhóm, còn có nàng Sơ Nào, còn có nàng các bằng hữu. Nàng luyến tiếc. Tống Tiểu nâng lên tay bắt đầu gõ vê nút cờ môn, cứu mạng, cứu mạng. Có người sao? Có hay không người? Tống Tiểu thanh âm càng ngày càng nhẹ, nàng thực nỗ lực muốn sống sót, chính là bên ngoài không ai đáp lại. Vì cái gì không có người? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì muốn đem ta nhốt ở nơi này? Tống Tiểu như là trở lại mấy năm trước, về tới cái kia lại lánh lại hát đêm, nàng cả người ướt đẫm bị nhốt ở trong vê đút cờ, bị cảnh cáo không được nói cho những người khác. Ba ba mụ mụ bận quá, không có thời gian. Bà ngoại ông ngoại thân thể không tốt, chịu không nổi tin tức này. Nàng ý đồ nói cho lão sư, lại không có thành công. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Tống Tiểu chú ý vê đút cờ môn vẫn là không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Nàng ý thức bắt đầu tán loạn, trong miệng lẩm bẩm tự nói, ta không nên tồn tại, phải không? Ngoài cửa di động phát ra chấn động, Tống Tiểu cảm giác chính mình mí mắt hảo trọng A. Lâm Bảo Chân không ngừng đánh Tống Tiểu điện thoại thông nhưng vẫn không có người tiếp. Lâm Bảo Chân cấp mồ hôi đầy đầu. Tiểu Kiều chưa bao giờ sẽ không tiếp điện thoại, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Trường học có theo dõi đi, chúng ta đi điều theo dõi. Lâm Bảo Chân tìm đạo diễn biết mùn không thấy lúc sau, lập tức liền liên hệ giáo phương người. Đang đi tới phòng điều khiển trên đường, Lâm Bảo Chân còn thông chi Lý Đông Tái. Lâm Bảo Chân thực mau liền ở trường học theo dõi phát hiện Tống Tiểu thân ảnh, còn có bên người nàng nữ hài tử. Đạo diễn nhìn đến theo dõi từ trong vê đút cờ ra tới nữ hài tử, mở to hai mắt nhìn, kia chẳng phải là phía trước tới xin giúp đỡ học sinh sao. Lúc sau ba người đều vào vê đút cờ, mau vào gần 20 phút, trong vê đút cờ ra tới hai nữ sinh, duy độc không có Tống Tiểu. Lâm Bảo Chân thầm mắng một tiếng, mang theo bảo tiêu hướng tới theo dõi vê đút cờ chạy tới, mang giày cao gót chạy không mau, nàng trực tiếp đem giày vùng cũng không nhặt, hướng vê đút cờ bên kia chạy, bảo tiêu chạy ở đằng trước, mặt sau còn truy đạo diễn đám người. Bảo tiêu chân trước vào vê đút cờ nữ, Lâm Bảo Chân sau lưng liền đi vào. Lọt vào trong tầm mắt đó là trên mặt đất điểm điểm vết máu. Lâm Bảo Chân sắc mặt lập tức liền thay đổi, bảo tiêu tiếp tục hướng bên trong đi, liền nhìn đến ở đường đi thượng di động, đó chính là mùn. Cẩn thận nghe, còn có thể nghe đến nơi đây mùi máu tươi. Bảo tiêu nhìn đến tận cùng bên trong cái kia cách gian then cửa trên tay cùng bên cạnh cách gian then cửa tay dùng một cây dây thừng sâu chui ở cùng nhau. Bước nhanh đi lên trước, bảo tiêu trực tiếp liền đem dây thừng cấp xả chặt đứt. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều ở nơi nào? Bảo tiêu trước đem rửa ngoại cách gian mở ra không có người, Lâm Bảo Chân này sẽ đã mở ra rửa vô trong cách gian. Nhìn đến bên trong tình huống trong nháy mắt, Lâm Bảo Chân sắc mặt trắng bệnh, nước mắt không chịu khống chế rớt xuống dưới. Nhìn nằm liệt ngồi dưới đất mủn, Lâm Bảo Chân chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều bị rút ra, sao lại thế này, như thế nào đều là huyết ta, Tiểu Kiều. Lâm Bảo Chân tưởng sờ sờ Tống Tiểu, lại không thể nào xuống tay, nàng không dám a. Này trên người rốt cuộc là nơi nào bị thương? Tiểu Kiều sắc mặt chưa từng có như vậy bạch quá. Lâm Bảo Chân còn đốn không dám xuống tay, Bảo Tiêu nhìn đến mặt đất huyết, vội không ngừng nói, lập tức đưa bệnh viện. Bảo Tiêu nói còn từ xả quần áo của mình trước đem Tống Tiểu tay nơ cấp thay thế. Ở chạm vào Tống Tiểu thu thập, rõ ràng cảm giác được nàng một cái co rúm lại. Chẳng sợ đã hôn mê, Tống Tiểu thân thể vẫn là kháng cự bất luận kẻ nào đụng vào. Cột lên đi chính là Bảo Tiêu màu trắng áo sơ mi, mới vừa đơn giản băng bó hảo, liền nháy mắt bị đỏ tươi huyết cấp thẩm thấu. Lâm Bảo Chân nước mắt rất càng hung. Bảo Tiêu đem Tống Tiểu từ trên mặt đất bế lên tới lên, đối bên cạnh Lâm Bảo Chân nói, đem quần áo cấp mùn trước đắp lên. Nội, nội. Lâm Bảo Chân vội không ngừng đem Bảo Tiêu áo khoác cái ở Tống Tiểu trên người. Chờ ba người từ trong vế nút cờ ra tới, bên ngoài đạo diễn bọn người phi thường nôn nóng, nhìn đến Bảo Tiêu trong lòng ngực trên váy tràn đầy huyết mủn, đạo diễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Lâm Bảo Chân ở phía trước mở đường, Bảo Tiêu ôm người ở phía sau, bọn họ xe ở cổng trường, tiêu xe cứu thương sợ không kịp, bọn họ muốn lập tức tặng người đi bệnh viện. Cổng trường này sẽ đã không có gì người, chỉ có Tống Tiểu mấy cái fans còn chờ ở nơi đó. Các nàng biết mùn hôm nay đóng máy, các nàng muốn tiếp mùn tan tầm. Các nàng hi hi ha ha chia sẻ di động mùn mỹ đồ, nghĩ đợi lát nữa muốn nói gì. Sau đó các nàng liền nhìn đến Lâm Bảo Chân. Mấy cái fans bước nhanh đi qua suy nghĩ cùng Lâm Bảo Chân chào hỏi một cái, đến gần vừa thấy liền phát hiện nàng chật vật bộ dáng, hốc mắt hồng hồng, trên chân còn không có xuyên giày. Đi theo nàng mặt sau Bảo Tiêu ôm một cái ăn mặc giáo phục nữ hài tử. Không đợi các nàng đi đến, Lâm Bảo Chân trước mặt liền dừng một chiếc xe, trên xe xuống dưới sụ mặt Lý Đông Tái, bước chân vội vàng, nhìn nhìn Lâm Bảo Chân lại nhìn về phía Bảo Tiêu, sắc mặt rất kém cỏi. Mùn đâu? Như thế nào mùn không có xuất hiện? Mấy cái fans trong lòng có dự cảm bất tường. Hai mặt nhìn nhau nhanh hơn nện bước. Các nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại bị vừa đuổi tới Bảo Tiêu cấp cản lại, mắt thấy Lâm Bảo Chân bọn họ lên xe rời đi. Sau đó Bảo Tiêu cũng toàn bộ tan đi. Không phải ta tưởng như vậy đi. Trong đó một nữ hải tử hốc mắt một chút liền đỏ. Bảo Tiêu trong lòng ngực khẳng định không phải mùn, khẳng định không phải. Phía trước cấp Tống Tiểu mang vòng cổ nữ hải tử nói, nhưng khó coi sắc mặt vẫn là bại lộ nàng lo lắng. Đột nhiên nàng thấy được trên mặt đất một mạt lượng sắc. Bước nhanh đi lên trước, đem trên mặt đất đổ vật nhặt lên tới. Thình lình chính là phía trước các nàng đưa cho mùn vòng cổ. Trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chương 92. Tống Tiểu bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện, tin tức cũng bị phong tỏa. Lúc này Lâm Ly Đông Tái có chút may mắn phía trước người đem đại bộ phận chú ý đều cấp hấp dẫn đi qua. Chính là không đợi hắn yên tâm, trên mạng liền bắt đầu truyền ra mùn bị thương nặng bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện tin tức. Không ít fans đều cho rằng đây là một cái tin tức giả, hiện tại mùn chính là ở đoàn phim đóng phim đâu, liền tính chụp xong rồi kia cũng khẳng định ở trong công ty, có thể xảy ra chuyện gì. Sau đó phía trước đi thăm ban cũng tính toán chúc mừng mùn kết thúc đóng máy fans liền đứng dậy. SV đút công ty họp phỉ xì ổ web sẽ trực tiếp tê liệt, SV đút công ty dưới lầu cũng bắt đầu có fans lục tục tới rồi. Các nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng. Hy vọng có thể nhìn đến mùn hào hảo. Công ty điện thoại một người tiếp một người đánh tới Lý Đông Tái này, Lý Đông Tái đứng ở phòng cấp cứu sốt ruột, rồi lại không thể không xử lý công ty sự vật, kêu kêu một cái sức đầu mẻ chán. Đến nỗi Lâm Bảo Chân, di động của nàng đồng dạng vẫn luôn ở vang, nhưng nàng không rảnh bận tâm, nàng chỉ chuyên chú với phòng cấp cứu mùn. Đưa tới thời điểm, bác sĩ bổn tính toán bước đầu kiểm tra một chút, nghề hà mới vừa đụng tới Tống Tiểu, thân thể của nàng liền bắt đầu không ngừng run rẩy, mặt sau càng là xuất hiện cơn sốc trạng thái. Cuối cùng trực tiếp bị đưa vào phòng cấp cứu cấp đi. Đã đưa vào đi hơn một giờ, nhưng một chút tin tức đều không có truyền ra tới, Lâm Bảo Chân nước mắt liền không dừng lại quá. Sớm biết rằng nàng liền vẫn luôn bồi Kiều Kiều. Kia khẳng định sẽ không phát sinh chuyện như vậy, chính là thiên kim khó mua sớm biết rằng. Buổi sáng thời điểm vẫn là hảo hảo Kiều Kiều, hiện tại liền nằm ở phòng cấp cứu sinh tử không biết. Lâm Bảo Chân nghĩ nghĩ nước mắt lại rớt xuống dưới. Bên cạnh Bảo Tiêu tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng trên mặt lại mang theo tự trách, hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ cố chủ, hiện tại lại bởi vì chính mình thất trách làm cố chủ đã chịu thương tổn. Hắn quá thất trách. Phòng cấp cứu môn đột nhiên bị mở ra, nguyên bản chờ ở cửa mọi người lập tức đón đi lên. Bác sĩ, thế nào? Bác sĩ, Kiều Kiều không có việc gì đi. Những người khác tuy rằng không nói gì nhưng này sẽ đều nhìn về phía bác sĩ. Từ bên trong đi ra nam bác sĩ gỡ xuống khẩu trang, sắc mặt có chút ngưng trọng, trừ bỏ tay, người bệnh trên người cũng không có rõ ràng ngoại thương, còn cần làm tiến thêm một bước kiểm tra. Kiều Kiều Kiều vừa rồi là làm sao vậy? Hẳn là ứng kích tính cơn sốc, vẫn là tiềm thức ứng kích tính cơn sốc, bất quá hiện tại đã cứu giúp đã trở lại. Lập tức liền có thể di nhập phòng bệnh. Theo sau bác sĩ rời đi, Tống Tiểu không cách vài phút cũng từ phòng cấp cứu bị tặng ra tới. Gương mặt vẫn như cũ tinh xảo, nhưng lại phảng phất đã không có sinh khí. Từ phát sinh Tống Tiểu trước tiên, Lâm Bảo Chân liền liên hệ Tống Phụ Tống Mẫu. Mãi cho đến buổi tối 6 giờ nhiều, Tống Phụ Tống Mẫu mới xem như đổi tới. Nhìn đến trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh Tống Tiểu, Tống Mẫu nước mắt trực tiếp liền xuống dưới. Tống Phụ làm Tống Mẫu bồi nữ nhi, chính mình còn lại là tìm Lâm Bảo Chân hiểu biết tình huống. Ở Lâm Bảo Chân chảy nước mắt đứt quãng giảng thuật chung, Tống Phụ nắm giữ sự tình đại khái. Ở nghe được Tống Tiểu bị khóa ở vế nút cờ cách gian, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Bất luận cái gì địa phương đều không tính cái gì, nhưng này vì cái gì cố tình chính là vế nút cờ cách gian đâu. Đó là Kiều Kiều vẫn luôn không qua được các ngộng. Tống Tiểu nhận được thương không tính nghiêm trọng, nhiều lắm chính là huyết lưu nhiều. Nguyên bản bác sĩ tính ra buổi tối là có thể thanh tỉnh, nhưng vẫn luôn chờ đến cách thiên, nàng cũng không có tỉnh lại. Nếu không phải dụng cụ thượng số liệu, mọi người đều không cảm giác được Tống Tiểu hơi thở. Nàng liên lặng lặng mà nằm ở kia, lại chậm chạp không muốn tỉnh lại. Bệnh viện chuyên gia không biết tới bao nhiêu lần, cuối cùng đều là chỉ có thể đến ra một cái kết luận, nàng không muốn tỉnh lại. Đến nỗi nàng vì cái gì không tỉnh lại, không có người biết đáp án. Tống Tiểu vẫn luôn hôn mê, SV đút công ty đối với trên mạng lời đồn đãi cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, tin tức này liền truyền bá càng ngày càng quảng. Ngay từ đầu Tống Tiểu các fan đối với cái này bệnh nặng tin tức vẫn là bán tín bán nghi, nhưng theo thời gian trôi đi, SV đút công ty cùng mùn đều không có bất luận cái gì động thái. Các nàng tâm càng luống cuống. Đặc biệt là có phóng viên chụp đến Lý Đông Tái cùng Lâm Bảo Trân đều thường xuyên xuất nhập bệnh viện, hai người trạng thái cũng rất kém cỏi. Càng là vì cái này tin tức tăng thêm vài phần mức độ đáng tin. Các fan đã biết tin tức này, trong vòng những người khác tự nhiên cũng biết. Chính là quyền trí Long Béo chứng bọn họ phát tin tức đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Lúc sau không có biện pháp chỉ có thể cấp Lâm Bảo Trân gọi điện thoại. Nghe hà 10 cái điện thoại có 9 là đánh không thông, duy nhất thông điện thoại cũng không có người tiếp. Tuy rằng không có được đến chuẩn xác trả lời, nhưng xem tình huống hiện tại, bọn họ tâm trầm tới rồi đáy cốc. Bởi vì trên mạng fans vẫn luôn ở nháo, muốn biết mủn cụ thể tình huống. Cuối cùng thương lượng qua đi, SV đút công ty họp phỉ xì ổ hép sẽ cùng xã giao tài khoản thượng đều tuyên bố xong việc kiện thông chi, nói đơn giản sáng tỏ một chút tình huống hiện tại. Bất quá nửa giờ, về mùn mục từ liền thượng thế su. Tuy rằng SV đút công ty chỉ là ít ỏi số ngữ, nhưng kết hợp phía trước thăm ban fans nói, các fan đều mau điên rồi. Bất quá là đi quay chụp phim truyền hình, như thế nào sẽ ra chuyện như vậy? Công ty không phải phía trước cấp mủn thỉnh như vậy nhiều bảo tiêu sao? Vì cái gì còn có thể xuất hiện SS thương tồn mùn, còn có người đại diện vì cái gì không có thể vẫn luôn bồi ở mùn bên người. Quan trọng nhất chính là hiện tại mùn rốt cuộc thế nào. Tống Tiểu trên tay miệng vết thương đều bắt đầu chậm rãi kết vảy khép lại, nhưng nàng vẫn là không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Vô luận là dùng cái gì ngoại lực thủ đoạn vẫn là dược vật, Tống Tiểu vẫn là không muốn mở to mắt. Thậm chí không có bất luận cái gì phản ứng, rõ ràng thân thể của nàng cũng không có cái gì vấn đề. Tống Mẫu từ lúc bắt đầu ưu nhã cao quý đến bây giờ khuôn mặt tiểu tụy, cũng bất quá là mấy ngày thời gian. Mấy năm trước, nàng thiếu chút nữa mất đi chính mình nữ nhi duy nhất. Thật vất vả đem nàng cứu trở về tới, nào nghĩ đến hiện tại lại lần nữa gặp chuyện như vậy, sớm biết rằng liền không cho nàng tiến vào cái này vòng, kia hẳn là liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu trước nay một lần, nàng phỏng chừng vẫn là không lay chuyển được nữ nhi đi. Mỗi lần nghe nàng nhắc tới nàng công tác, nhắc tới nàng fans, trong giọng nói vui sướng cùng nhảy nhót đều là che giấu không được. Nàng đôi mắt luôn là sáng lấp lánh, từ kia chuyện phát sinh qua đi, nàng chưa từng cao hứng như vậy quá. Mụ mụ kiều kiều A, mau tỉnh lại đi, chúng ta đều đang đợi ngươi. Lúc này, Quyền Trí Long cùng Béo Trứng bọn họ cuối cùng liên hệ thượng Lâm Bảo Trân. Bọn họ muốn đến xem Tống Tiểu, không chỉ là bọn họ, còn có không ít fans. Tuy rằng SV đút công ty không có cho hấp thụ ánh sáng Tống Tiểu sở trụ bệnh viện, nhưng rất nhiều vô lương truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Tống Tiểu sở trụ bệnh viện, thậm chí còn cho hấp thụ ánh sáng Tống Tiểu sở trụ phòng bệnh. Vọt tới một đám lại một đám fans, bất quá Tống Phụ cũng cùng bệnh viện phương giao thiệp, cuối cùng tăng phái bảo an nhân thủ, Tống Tiểu nơi tầng lầu ra vào cũng trở nên nghiêm mật lên. Bởi vì Tống Tiểu hiện tại ở tại bệnh viện, cho nên Lâm Bảo Trân đỉnh đầu thượng công tác toàn bộ chết. Nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ mang theo hoa tươi đi, có đôi khi là hoa hồng có đôi khi là hoa hướng dương. Đều là Tống Tiểu đã từng đưa cho fans hoa, kia đều là nàng đã từng nhất chân thành tha thiết nhiệt liệt ái. Lâm Bảo Trân theo thường lệ mang theo hoa đi vào bệnh viện, lại ở cửa bị gọi lại. Kỳ thật bệnh viện cửa mỗi ngày đều có rất nhiều fans, Lâm Bảo Trân cơ bản đều là không phản ứng. Nhưng lần này gọi lại nàng người, nàng có ấn tượng, là mùn lớn nhất cái trạm kiểu nguyệt trạm trạm tỷ, cũng là mùn nhóm đầu tiên fans. Từ tin tức tiết lộ lúc sau nàng liền vẫn luôn đại ở bệnh viện cửa, phía trước cũng đều là yên lặng làm bạn, này vẫn là nàng lần đầu tiên gọi lại nàng. Lâm Bảo Trân thu hồi chính mình chân, cất bước chiều nàng đi đến. Nào nghĩ đến cuối cùng không phải nàng nói chuyện mà là bên cạnh nữ hài tử, trong đó một cái nàng cũng ấn tượng khắc sâu, phía trước ký nhận sẽ còn cùng môn cầu hôn tới. Nàng không nói gì thêm, chỉ là đem chính mình trong tay hộp đệ đi ra ngoài. Eni, đây là mùn đánh rơi vòng tinh. Có thể phiền thoái ngươi giúp chúng ta mang cho nàng sao? Các nàng còn nhớ rõ lúc trước mùn thu được này vòng cổ khi có bao nhiêu vui vẻ, nhưng vòng tinh lại không có hảo hảo bảo hộ hảo nàng. Các nàng không biết hiện tại mùn tình huống là tốt là xấu, hy vọng vòng tình có thể đem các nàng chúc phúc cùng ái đưa tới mùn bên người. Khoanh lại mùn, đem nàng lưu tại ngôi sao bên người. Lâm Bảo Trân lên tiếng, tiếp nhận hộp vào bệnh viện. Mới vừa đi tiến phòng bệnh, Lâm Bảo Chân liền nhận được Kim Nam Tuấn điện thoại, xuống lầu thời điểm còn nhận được Quyền Chí Long điện thoại. Vừa vặn, hai đám người cùng nhau tới rồi. Lâm Bảo Chân lãnh hai đám người cùng nhau tới rồi Tống Tiểu phòng bệnh. Nhìn đến nằm ở trên giường Tống Tiểu, bọn họ trong lòng đều có chút chua xót. Quyền Chí Long có chút khó có thể tiếp thu, muốn rốt cuộc bị cái gì thường, vì cái gì nằm tại đây cũng không nhúc nhích. Tiểu Kiều chỉ có trên tay miệng vết thương, nhưng nàng không muốn tỉnh lại. Lâm Bảo Chân nhìn nằm ở trên giường Tống Tiểu, biểu tình đau thương, nàng không biết vì cái gì Kiều Kiều không muốn tỉnh lại, nhưng các nàng sẽ không từ bỏ. Vì cái gì nàng không muốn tỉnh lại? Quyền Chí Long không có biện pháp tiếp thu nguyên bản một cái sống sờ sờ mùn hiện tại nằm ở trên giường không hề hay biết. Hắn còn không có nói cho nàng chính mình tâm ý. Hắn thích còn không có nói ra. Nguyên bản tương lai còn dài, hiện tại lại biến thành thời gian đã muộn. Kết quả này hắn không thể tiếp thu. Không biết rốt cuộc nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình, thế nhưng làm nàng không muốn tỉnh lại. Quyền Chí Long đem đầu phiết đến một bên, không dám lại xem, hắn sợ chính mình nhịn không được nước mắt liền rớt xuống dưới. Béo Trứng vài người đứng ở một bên cũng có chút vô thố. Bọn họ không biết nên nói điểm cái gì, cũng không biết có thể làm điểm cái gì. Mẫn Duân Kỳ nhìn nằm ở trên giường không hề hay biết Tống Tiểu, đi lên trước đem mang đến đế cắm hoa ở bình hoa, lấy ra chính mình di động, cớ lạc mở một cái video thả lên. Trong phòng bệnh vang lên từng đợt tiếng thét chói tai, kêu đều là mùn tên, đó là buổi biểu diễn thượng các fan cao giọng hò hét. Mùn, đây là ngươi nhất quý trọng ngôi sao, ngươi nghe thấy các nàng thanh âm sao? Ngươi luôn muốn cho các nàng tốt nhất, vậy tỉnh lại, đem tốt nhất chính mình còn trở về. Ngươi nghe được sao? Tiểu Kiều. Cuối cùng hai chữ ẩn nấp với môi giang gian, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Lâm Bảo Chân nhìn đến vẫn là không hề phản ứng Tống Tiểu, nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu, đem fans cấp hộp đem ra, lấy ra vòng cổ cho nàng mang lên. Tiểu Kiều, chúng ta đều đang đợi ngươi. Chờ mọi người đều rời đi, Mẫn Duân Kỳ để lại chính mình di động. Di động truyền đến từng tiếng fans tiếng la. Tê tâm liệt phế muốn biểu đạt ra đối mùn ái. Ngoài cửa sổ dương quang sái tiến phòng bệnh, chiếu vào Tống Tiểu cổ gian vòng tinh thượng. Vĩnh dạ thế giới, Tống Tiểu rời xa hết thảy thương tổn, cũng quên mất rất nhiều đồ vật. Quả nhiên chỉ cần ngủ qua đi, nàng liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chỉ là nàng giống như quên mất rất quan trọng người. Đối nàng rất quan trọng người. Nàng nỗ lực muốn nhớ lại tới, nhưng luôn là rất mơ hồ. Giống như không phải một người, mà là rất nhiều người, rất nhiều đối chính mình rất quan trọng người. Mùn, mùn, mùn từng đợt thanh âm sóng chiều đánh út lại. Là ai? Là ai kêu nàng? Là ngôi sao? Là nàng ngôi sao nhóm? Tống Tiểu ngẩng đầu, nguyên bản vĩnh dạ hiện tại che kín sao trời, còn có lớn nhất lượng một viên liền ở nàng chính phía trước. Nàng ngôi sao nhóm, không chút nào giữ lại ái nàng ngôi sao nhóm còn đang đợi nàng. Nam ở trên giường Tống Tiểu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, làm như muốn nắm lấy thứ gì. Chương 93. Mùn xảy ra chuyện lúc sau ngày thứ 6 mùn xã giao tài khoản thượng đổi mới một cái động thái. Vô cùng đơn giản sở tạ gì một cái từ đơn, phía dưới xứng với chính là vòng tinh. Mùn fans đều biết vòng tinh là một cái đại phấn chuyên môn vì nàng thiết kế, phía trước cũng đi qua Lâm Bảo Chân tay lại lần nữa tặng đi ra ngoài. Chỉ là không xác định rốt cuộc có hay không đưa đến mùn trên tay. Tùy thời tùy khắc chú ý mùn tài khoản fans nhìn đến này động thái phản ứng đầu tiên là rùi rùi mắt, các nàng sợ là chính mình đôi mắt hoa, nhìn lầm rồi. Xem ra rất nhiều lần mới xác định này thật là mùn tài khoản phát ra tin tức. Chỉ là này động thái thượng không có chút nào đề cập mùn bản thân, hơn nữa cái này liền các nàng cũng không dám khẳng định người đại diện hay không có cấp mùn. Tuy rằng có không ít fans nghi ngờ này động thái gửi đi người, nhưng đối với mùn lao phân tới nói, này khẳng định là mùn phát. Nhất định là. Ngày đó, Lâm Bảo Chân theo thường lệ mua một bó hoa đi vào phòng bệnh, nhìn đến chính là giống tuyết giường. Nàng còn tưởng rằng là Tống Mẫu mang theo Tống Tiểu đi làm kiểm tra rồi. Còn không đi hai bước, phòng bệnh môn liền lại lần nữa bị mở ra. Tống Mẫu cầm một chồng kiểm tra báo cáo đi đến, trên mặt là che giấu không được mỏi mệt. Hai người một đôi thượng, nhìn nhìn lại không có bóng dáng Tống Tiểu, nháy mắt hai người sắc mặt đại biến. Xem ra Kiều Kiều không phải bị người mang đi ra ngoài, đó chính là nàng chính mình đi ra ngoài. Lâm Bảo Chân trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đối Tống Mẫu nói ra chính mình suy đoán. Tống Mẫu mặt lập tức liền trắng, nàng còn nhớ rõ thượng một lần nhà mình nữ nhi ở phòng bệnh biến mất. Vãn như vậy 2 phút nàng liền vĩnh viễn mất đi chính mình nữ nhi. Tống Mẫu chân mềm nhũn, đứng không vững lại còn muốn lôi kéo Lâm Bảo Chân hướng bệnh viện sân thượng đi, trong miệng còn không dừng mà nỉ non Kiều Kiều ở sân thượng. Nghe được lời này, Lâm Bảo Chân có chút kỳ quái. Còn không chờ các nàng ra phòng bệnh ban công ngoại đi vào một cái lược hiện đơn bạc thân ảnh. Mẹ, ta tại đây. Có thể là quá dài thời gian không nói chuyện, thanh âm còn có chút khàn khàn, nhưng xác xác thật thật là Tống Tiểu thanh âm. Nghe được nữ nhi thanh âm, Tống Mâu sừng sốt, theo sau chạy tới ôm lấy nàng, trong miệng nhắc mãi tỉnh lại liền hảo nghe thanh âm còn hảo, nhưng trên vai ướt át cho thấy Tống Mâu cũng không có cho thấy thượng như vậy bình tĩnh. Thật vất vả đem Tống Mâu an ủi hảo, ngay sau đó nàng đi ra ngoài cấp Tống Phụ gọi điện thoại. Tống Tiểu nhìn đứng xa xa, chậm chạp không dám tiến lên Lâm Bảo Trân, vươn chính mình đôi tay, hề nhỉ, ta còn ở. Vốn dĩ nhìn đến Kiều Kiều tỉnh lại là thật cao hứng, nhưng này sẽ nghe được nàng lời nói, Lâm Bảo Trân hốc mắt nháy mắt liền đỏ, theo sau đi mau hai bước ôm lấy Tống Tiểu, khóc không thành tiếng, thực xin lỗi, Kiều Kiều. Thực xin lỗi không có thể vẫn luôn bồi ngươi, hại ngươi đã chịu như vậy thương tổn. Thực xin lỗi. Eni, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi không có từ bỏ ta. Lâm Bảo Trân khóc càng hung. Đối với Lâm Bảo Trân, Tống Tiểu không nói thêm gì, chỉ chờ nàng khóc đủ rồi, lập tức lại biến thành phía trước cái kia sấm rền gió cuốn người đại diện. Nay sẽ chính cầm di động cấp những người khác phát thông chi đâu, chỉ là mỗi cách 2 phút liền phải ngẩng đầu nhìn xem Tống Tiểu xác nhận nàng tồn tại. Tống Tiểu xem buồn cười. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn bình hoa trung hoa, sau đó liền định trụ. Cây keo sao? Eni, này bình hoa hoa là ngươi mua sao? Không phải, là phía trước sủ ga mang đến, phía trước bọn họ đoàn còn có Quyền Trí Long cũng đã tới, đúng rồi Ngô Thế Vân cũng phát tin tức lại đây. Này đó vẫn là cùng môn từng có hợp tác, còn có phía trước đánh ca hoặc là năm mà sân khấu gặp được quá idol cũng đều đã phát tin tức lại đây. Nghe được là Mẫn Duân Kỳ, Tống Tiểu sửng sốt một chút, là sủ ga sao? Là hắn. Hắn còn đem chính mình di động lưu lại, ngày hôm qua bá một ngày ngươi buổi biểu diễn video. Bất quá không điện, này sẽ đã tắt máy. Di động. Eni, kia di động đặt ở nào? Hẳn là ở ngươi đầu giường trong ngăn tủ. Tống Tiểu mở ra trong tầm tay ngăn tủ, bên trong có một cái màu đen di động. Nàng đem điện thoại đem ra, liền thượng đổ sạc. Vọt đại khái 5 phút liền có thể bình thường khởi động máy. Mở ra di động, Tống Tiểu nhìn đến khóa màn hình thời điểm dừng một chút. Di động mật mã. Tống Tiểu suy tư một chút, đưa vào một chuỗi con số, răng rác một tiếng, di động theo tiếng giải khóa. Vốn dĩ dựa theo Lý Đông Tái cùng Lâm Bảo Trân ý tưởng, hiện tại Tống Tiểu trước hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng Tống Tiểu tỉnh lại lúc sau ở bệnh viện đãi 2 ngày, dựa theo nhà mình ba mẹ ý tứ làm kiểm tra, không thành vấn đề lúc sau liền trực tiếp xuất viện. Tống Tiểu biết chính mình là cái tình huống như thế nào, toàn thân trên dưới cũng tiện tay thượng có vết thương, hơn nữa trải qua trị liệu này sẽ đều đã kết vẩy. Đến nỗi nàng tâm lý chứng ngại. Không thể nói hoàn toàn khắc phục, nhưng hiện tại tâm thái cùng phía trước đã hoàn toàn không giống nhau. Khả năng còn cần thời gian, chỉ là thời gian này hẳn là sẽ không rất dài. Chứ bỏ mới vừa tỉnh lại kia một ngày, bởi vì Lâm Bảo Trân không ở, nàng bắt được chính mình di động. Lúc sau đã bị tịch thu, chỉ nghĩ làm nàng nghỉ ngơi nhiều, Tống Tiểu có thể làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên là nghe lời. Kiểm tra không có vấn đề, nàng liền gấp không chờ nổi xuất viện. Phía trước nàng trở về album đều chế tác không sai biệt lắm. Thậm chí liền đánh ca vũ đài đều đã định hảo, nếu nàng không có việc gì, này hết thể đương nhiên không thể liền vẫn luôn kéo. Nguyên bản Lý Đông Tái cùng Lâm Bảo Trân liền muốn cho Tống Kiểu nghỉ ngơi nhiều, xuất viện còn chưa tính, về nhà nghỉ ngơi cũng đúng a nào nghĩ đến vừa ra viện, Cách Thiên liền xuất hiện ở phòng tập nhảy. Tống Kiểu bướng bình thực, cuối cùng hai người cũng chưa có thể bẻ quá Tống Kiểu. Bất quá idol trở về, công ty trên cơ bản đều sẽ trở lại về báo trước. Chỉ là Lý Đông Tái sợ đến lúc đó Tống Kiểu kiên trì không được. Cho nên dứt khoát liền không có tuyên bố báo trước. Nếu đến lúc đó triệt hạ tới cũng chính là tổn thất một bộ phận tiền, nhưng nếu là lâm thời hủy bỏ, fans còn không biết nên nhiều thương tâm. Dứt khoát liền trước không tiết lộ tin tức này, cho các nàng một kinh hỉ. Rất sớm phía trước liền có fans suy đoán muộn phải trở về, chỉ là mặt sau đã xảy ra chuyện như vậy. Các fan hiện tại cũng không nóng nảy là muộn trở về, phương pháp tối ưu nàng hảo hảo là được. Còn là có thần thông quảng đại fans đã biết SV nút công ty mua đánh ca vị. Phải biết rằng SV đút công ty hiện tại xuất đạo chỉ có mùn một người, cho nên này đánh ca vị khẳng định là cho mùn chuẩn bị. Nhưng trừ bỏ mùn xã giao tài khoản thượng một cái ý vị không rõ động thái, không có bất luận cái gì tin tức. Cho nên thật sự sẽ như các nàng tưởng sao. Tới rồi kia một ngày, không ít fans đều ở đánh ca vũ đài đi làm trên đường chờ, một vị idol tiến vào, lại chậm chạp không có chờ đến mùn thân ảnh. Thất vọng không khí tràn ngập ở fans chi gian, bên cạnh mặt khác idol fans này sẽ đều có chút không đành lòng. Sau đó liền nhìn đến một chiếc quen thuộc màu đen xe ngừng ở nhập khẩu, cửa xe mở ra, quần áo giỏi giang Lâm Bảo Trân xuống xe. Giây tiếp theo, các fan tâm tâm niệm niệm mùn xuất hiện ở các nàng trước mặt. Tuy rằng so với phía trước gầy một ít, nhưng gương mặt kia xác thật là mùn không sai. Trong nháy mắt, hiện trường bạo phát phảng phất muốn xuyên phá phía chân trời tiếng la. Kia từng tiếng đều là mùn. Lại lần nữa nghe được các fan thanh âm, Tống Tiểu trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, cùng với các fan thanh âm càng ngày càng thâm. Thật tốt. Ta ngôi sao nhóm. Mẫn Duẫn Kỳ lần này đồng dạng là ở công tác gián đoạn đã biết Mùn trở về tin tức. Trong đội mặt khác thành viên đều cao hứng không được díu dít thảo luận Mùn, chỉ có Mẫn Duẫn Kỳ một người ngồi ở góc. Hắn vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc nàng có thể nhịn qua tới. Chỉ có hắn lòng bàn tay móng tay ấn biết hắn có bao nhiêu kích động. Chờ hắn hành trình kết thúc, liền thu được Tống Tiểu cho hắn phát tin tức, nói là muốn đem phía trước rừng ở nàng phòng bệnh di động còn cho hắn. Mẫn Duẫn Kỳ bởi vì này tin tức, tâm tình thực hảo, chẳng sợ vội nội nhóm như thế nào nháo hắn đều không có sinh khí. Ta xong trang, Mẫn Duẫn Kỳ cùng người đại diện còn có mặt khác thành viên nói một tiếng liền rời đi. Tống Tiểu cho Mẫn Duẫn Kỳ một cái địa chỉ, Mẫn Duẫn Kỳ dọc theo đường đi tâm tình đều thực hảo. Theo Tống Tiểu cấp địa chỉ, Mẫn Duẫn Kỳ đi tới một cái tiểu khu. Tới rồi tiểu khu cửa, Mẫn Duẫn Kỳ cấp Tống Tiểu đã phát tin tức, lúc sau đã bị tiểu khu bảo an cấp cho đi. Mẫn Duẫn Kỳ cuối cùng đi vào Tống Tiểu chung cư cửa, ấn chung cửa lúc sau, môn ngay sau đó mở ra. Nguyên bản cho rằng hắn trước hết nhìn thấy hồi sự Mùn, nhưng có cái gấp không chờ nổi tiểu gia hỏa đã theo kẹt cửa bài trừ tới bĩu chặt hắn ống quần. Nhìn Miêu Miêu kêu sơ nào, Mẫn Duẫn Kỳ đem nó ôm vào trong ngực, đi vào đi liền nhìn đến dựa vào vách tường Tống Tiểu. Vào đi. Mẫn Duẫn Kỳ lên tiếng, thay đổi giày đi vào. Trong lòng có chút khác thường, thường lui tới Mùn nhìn đến hắn phá lệ tôn kính, nhưng hôm nay kia thái độ có chút kỳ quái. Vào chung cư, lọt vào trong tầm mắt trang hoàng cùng bài trí đều rất đơn giản, hoàn toàn không giống một nữ hài tử ra. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, Mẫn Duẫn Kỳ nghĩ sớm chút đem điện thoại cầm có thể trở về, để tránh chậm trễ Mùn nghỉ ngơi. Mẫn Duẫn Kỳ không đi hai bước liền thấy được đặt ở phòng khách trên bàn trà di động, Mùn Si. Trên bàn trà chính là di động của ta sao? Nội, đó chính là ngươi di động. Tống Tiểu trả lời Mẫn Duẫn Kỳ vấn đề lúc sau buông xuống con mắt không lại xem hắn. Không biết vì cái gì Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng hiện lên một tia mất mát, bước nhanh đi qua đi lấy thượng chính mình di động, đem sờ nào bông, Mùn, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta trước. Ta nhìn ngươi di động. Mẫn Duẫn Kỳ nguyên bản muốn nói liền như vậy tạp ở bên miệng, đột nhiên nhìn về phía Tống Tiểu, mặc. Mẫn Duẫn Kỳ. Vì cái gì ngươi di động đều là ta ảnh chụp, khóa màn hình là ta, giấy dán tường là ta, liền mật mã đều là ta sinh nhật. Tống Tiểu nuôi nói một câu liền chiều hắn kia đi một bước, cuối cùng trực tiếp đem hắn bước dựa vào trên tường. Mặc. Cho nên ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Tống Tiểu từng bước ép sát. Di động album tất cả đều là nàng ảnh chụp, di động ứng dụng mạng xã hội đăng nhập tài khoản duy nhất chú ý cũng là chính mình, thậm chí còn có nàng quan giả tài khoản. Bản ghi nhớ ký lục tất cả đều là nàng. Này hết thể đại biểu đều là cái gì? Mẫn Duẫn Kỳ ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Tiểu đôi mắt, có ý tứ gì? Ta đã sớm cho đáp án. Tống Tiểu đột nhiên liền cười, đúng vậy, hắn đã sớm cho đáp án. Phía trước liền cho đáp án. Tề keo hoa ngữ. Che dấu ái. Chính văn xong. Phiên ngoại 1. Về phía trước thương tổn nàng SS, Tống Tiểu vẫn là ở trên mạng thấy được kế tiếp tin tức. Nàng lúc ấy tỉnh lại lúc sau không có bất luận kẻ nào nhắc tới, nàng lực chú ý cũng không có đặt ở người kia trên người. Tự nhiên cũng liền không biết. Nguyên lai cái kia SS vẫn là phía trước lẻn vào nàng chung cư SS. Mà xâm nhập nàng chung cư đem nàng lừa đến vê đút cờ thuần túy chính là vì cùng những người khác khoe ra. Nhìn đến nguyên nhân này thời điểm, Tống Tiểu sửng sốt một chút. Phía trước từ Tống Tiểu chung cư lấy đi mấy thứ hàng xa xỉ cũng ở nhà nàng chung tìm được. Thậm chí trong nhà còn có rất nhiều Mùn album cùng quanh thân, trên tường rán cũng tất cả đều là Mùn poster. Có thể thấy được nàng thực thích Mùn. Chỉ là phần yêu thích này quá túi sách nhiệt lượng cao, thậm chí xúc phạm tới Mùn. Kỳ thật lúc trước đem Tống Tiểu lừa đến bên nút cờ, nàng cũng không có thực tế đối Tống Tiểu động thủ, nhưng Tống Phụ cũng không có nương tay, hơn nữa nàng phía trước lẻn vào Tống Tiểu trong nhà. Chẳng sợ nàng không thành niên, vẫn là phán thực trọng. Trực tiếp phán 2 năm bỏ tù, bồi thường 100 vạn hàng nguyên, cũng trả về Mùn phía trước ăn cắp tài vụ. Có thể cung khởi nữ hải tử như vậy truy tinh gia đình kỳ thật điều kiện không tính kém. Đối với cái này bồi thường bọn họ không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ là cái này bỏ tù sẽ hủy hoại nàng cả đời, cho nên muốn lén điều giải, hy vọng có thể nhiều bồi thường mà làm Tống Phụ rút đơn kiện. Đối này Tống Phụ căn bản không phản ứng, tiền, nhà bọn họ căn bản không thiếu. Không ai có thể ở thương tổn nhà mình nữ nhi lúc sau nhẹ nhàng bốc quá. Nhìn đến Tống Phụ thái độ lúc sau, bọn họ muốn cùng truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, muốn tranh thủ đồng tình. Tống Phụ không có chút nào thỏa hiệp ý tứ. Nhưng Lâm Bảo Trân liền có chút do dự. Quả thật nàng muốn cho SS đã chịu trừng phạt, nhưng tiền đề là không thể ảnh hưởng đến Tống Tiểu. Làm công chúng nhân vật rất nhiều thời điểm chịu thân phận kiềm chế, đối với thi bạo giả rất nhiều thời điểm đều phải lựa chọn tha thứ. Trong vòng idol không phải không có đã chịu như vậy quấy rầy, nhưng bọn họ thân phận chú định chỉ có thể tha thứ. Tống Phụ không nói thêm gì, chỉ là làm Lâm Bảo Trân không cần lo lắng. Nguyên bản kêu gào người, tới rồi cách thiên liền không có bất luận cái gì phản ứng. Lâm Bảo Chân không khỏi đối Tống phụ thân phận địa vị cùng năng lực có càng sâu nhận thức. Lúc sau phán cũng thực thuận lợi. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến Tống Tiểu, bọn họ cũng liền không có cùng nàng nói. Tống Tiểu biết nhìn đến kế tiếp lúc sau cũng đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là trở về đánh ca vũ đài. 2 tháng sau, Tống Tiểu đánh ca kết thúc. Các fan cho rằng lại có thời gian rất lâu không thấy được mùn, nào nghĩ đến lập tức liền có tổng nghệ thả ra hạ kỳ báo trước, trong đó liền có mùn. Ngay từ đầu nhìn đến, fans còn có chút không thể tin được, rốt cuộc từ mùn xuất đạo bắt đầu, thượng quá tổng nghệ một bàn tay liền có thể số rõ ràng. Lâm Bảo Chân căn bản không cho nàng tiếp tổng nghệ. Các fan tuy rằng có chút thất vọng, lại vẫn là lý giải, rốt cuộc phía trước mùn lời nói rất ít, tổng nghệ cảm thật sự là không cường. Có chút còn khả năng có so nhiều tứ chi tiếp xúc. Nhưng hiện tại mùn thế nhưng tiếp tổng nghệ, vẫn là dùn nị nhờ mạn. Như vậy gầy gầy nhược nhược mùn lập tức khả năng đã bị đào thải. Nhưng cho dù là như thế này vẫn là có không ít fans chờ mong. Chờ phát sóng thời điểm, fans đồng thời chờ đổi mới quan khán. Nguyên tưởng rằng mùn chính là đi mua nước tương, xem trong tiết mục mặt khác cố định MC cũng cho rằng nàng là đi mua nước tương. Đặc biệt là mùn vừa xuất hiện thời điểm còn cầm một đống fans đưa tiếp ứng vật, thoạt nhìn thực đơn thuần thực hảo lừa bộ dáng. Chính là sau lại bọn họ đã bị vả mặt, mùn không chỉ có không hảo lừa, ngược lại thực thông minh. Đối với trí lực thượng khiêu chiến nàng liền không có thua quá, thể lực cũng không tồi, đặc biệt là đương đồng đội không có đầu mối khi, nàng bình tĩnh đem manh mối toàn bộ trải vớt rõ ràng, đến cuối cùng cũng không có kéo chân sau. Tuy rằng lời nói thiếu, nhưng người lực chú ý luôn là sẽ hướng trên người nàng di. Không chỉ có bởi vì nàng ưu việt tướng mạo còn có khí chất của nàng, càng quan trọng vẫn là vô luận cái gì nan đề nàng đều có thể nhanh chóng chuẩn xác giải quyết. Chỉnh trang tiết mục xuống dưới, người xem đều nhịn không được chú ý mùn. Lâm Bảo Chân nhìn đến tiết mục bá ra sau, trên mạng đối mùn thảo luận đều là chính diện, lại còn có vì thế chướng không ít fans, cao hứng không khép miệng được. Quả nhiên tổng nghệ là hút phấn vũ khí sắc bén, càng không cần phải nói mùn vốn dĩ liền rất ưu tú. Tống Tiểu bởi vì cái này tiết mục tăng trưởng không ít fans, di động thượng cũng nhiều vài cái liên hệ phương thức, đều là thượng tiết mục nhận thức. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thật sự bung ra, Tống Tiểu không hề có phía trước ứng kích phản ứng. Tuy rằng hiện tại quá nhiều tứ chi tiếp xúc vẫn là sẽ có chút không thoải mái, nhưng phản ứng đã không giống phía trước như vậy kịch liệt. Cũng bởi vậy Lâm Bảo Chân mới có thể cấp mùn tiếp tổng nghệ. Thực hiện nhiên mùn đối với hiện trạng thích ứng thực hảo. Nguyên bản cho rằng Lâm Bảo Chân chỉ cấp mùn tiếp như vậy một cái tổng nghệ, nhưng sau lại các nàng phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Lâm Bảo Chân không ngừng cấp mùn tiếp một cái tiết mục, còn có thật nhiều cái. Nguyên bản không đại ngôn không chụp quảng cáo bịa mặt linh tinh, mùn vài tháng đều sẽ không xuất hiện. Nhưng hiện tại nhiều nhất một tháng là có thể nhìn đến mùn. Càng không cần là nói phía trước mùn quay chụp vườn trường kịch cũng bá ra. Nói lên này bộ kịch cũng thực khúc chiết, vốn dĩ hảo hảo, thỉnh nam nữ diễn viên chính đều đương hồng, còn có mùn gia nhập. Đạo diễn đối này bộ kịch cũng là tin tưởng tràn đầy. Cảm thấy nó khẳng định có thể bạo hỏa. Sau đó liền ra mùn bị SS thương tổn sự tình, bởi vì chuyện này, đoàn phim cũng bị rất nhiều truyền thông fans công kích, nói đoàn phim căn bản bảo hộ không được diễn viên nhân thân an toàn. Đoàn phim đối với mùn xảy ra chuyện cũng thực áy náy, lúc ấy cũng đi theo đi bệnh viện, đặc biệt là biết mùn chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại, tâm đều lạnh. Con hảo cuối cùng mùn tỉnh lại không có việc gì, bằng không này bộ kịch đại khái là bá không được. Không khỏi lúc sau lại xảy ra chuyện, đoàn phim nhanh hơn quay chụp tiến độ, nguyên bản tính toán áp dụng biên bá biên chụp hình thức, nhưng cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý tưởng, dùng một lần đem dư lại toàn bộ chụp xong, hậu kỳ chế tác, sau đó liền đến hiện tại. Cuối cùng là ai tới rồi truyền phát tin khi, đạo diễn cũng không nghĩ có thể đại bạo, chỉ cần có thể thuận lợi bá ra thì tốt rồi. Nào nghĩ đến mới vừa bá ra một tập số liệu liền phi thường hảo, trên mạng một mảnh thảo luận, bá xong 2 tập lúc sau liền bạo. Trừ bỏ nam nữ chủ, liền thuộc mùn nhiệt độ cao. Thậm chí còn có Tống Tiểu phía trước cao trung bạn cùng trường phơi ra tập thể chiếu cùng với chụp lén ảnh chụp, cũng tỏ vẻ nàng cũng không phải ở sắm vai, bởi vì nàng bản thân chính là người như vậy. Diện mạo ưu việt, học tập ưu dị, tuy rằng không biết mùn trong nhà cụ thể tình huống, nhưng ra thế không kém, mỗi ngày đều có chuyên môn tài xế đón đưa. Chỉ là có điểm lãnh, khó có thể tiếp cận. Lâm Bảo Chân nhìn trên mạng một mảnh khen ngợi, còn đào ra Tống Tiểu cao trung thời kỳ ảnh chụp, tay chân nhanh chóng tồn hạ ảnh chụp. Tống Tiểu trong lúc vô tình nhìn đến Lâm Bảo Chân tân giấy dán tường còn sửng sốt một chút, ảnh chụp người thoạt nhìn rất quen thuộc rồi lại thực xa lạ. Quen thuộc chính là gương mặt này, xa lạ còn lại là nàng khí chàng. Thật sự cùng trước kia không giống nhau. Nhìn đến Lâm Bảo Chân hình nền di động, Tống Tiểu không khỏi nghĩ đến phía trước album tất cả đều là nàng ảnh chụp Mẫn Duẫn Kỳ. Lần trước, Mẫn Duẫn Kỳ nói xong lúc sau, hắn vẻ mặt đạm nhiên, nhưng thật ra Tống Tiểu dẫn đầu lùi bước. Trước kia luôn cho rằng là bằng hữu gian kết giao, nhưng hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, tổng cảm thấy mỗi một bước đều ý vị thâm minh. Không phải không có người thổ lộ quá, hoặc là nói hướng nàng thổ lộ người quá nhiều, nhưng đối với Tống Tiểu tới nói, đó là một cái liền tên cũng không biết người xa lạ. Nhưng Mẫn Duẫn Kỳ không giống nhau. Nhật Bản buổi biểu diễn kia một lần, Mẫn Duẫn Kỳ cũng không có nghỉ phép, mà là từ bỏ thời gian nghỉ ngơi cố ý bay đến Nhật Bản. Đến nỗi những cái đó dưỡng miêu tri thức cũng là hắn từ bỏ nghỉ ngơi thời gian học tập, cho nàng tiếp ứng quên tiền từ từ. Hắn ở chính mình không biết địa phương, làm quá nhiều sự tình. Tống Tiểu nhất thời không thể tưởng được phải dùng thái độ như thế nào tới đối mặt hắn. Nàng yêu cầu thời gian hảo hảo ngẫm lại. Phim truyền hình Nhật Bản chung, Tống Tiểu kịch bản mời cùng Đông Tuyết dường như bay tới. Bất quá xét thấy lần trước phát sinh sự tình, Lâm Bảo Chân đều chống đẩy. Dù sao hiện tại có thể thượng tổng nghệ, không cần lo lắng cho hấp thụ ánh sáng độ. Phía trước từng có hợp tác đại ngôn đều có gia hạn hợp đồng ý tưởng. Còn có tân đại ngôn mời, thậm chí còn có một ít thời thượng nhãn hiệu, tuy rằng không phải một đường, nhưng nhị tuyến tam tuyến đối với hiện tại mủn tới nói cũng không dung bỏ lỡ. Hành trình quá nhiều, Tống Tiểu hoàn toàn không nhớ rõ nàng sinh nhật sắp đã đến. Đây là nàng 20 tuổi sinh nhật, qua cái này sinh nhật liền đại biểu nàng chính thức thành niên. Tống Tiểu cái trạm đã sớm bắt đầu chuẩn bị nàng sinh nhật tiếp ứng, thậm chí bởi vì phía trước ra kia chuyện, các fan một đám mau đủ kính, nhất định phải làm mùn hảo hảo cảm thụ phen sái. Lần này mấy cái trạm xe muốn liên hợp đưa cho mùn một kinh hỉ, thậm chí liên hệ Lâm Bảo Chân cùng SV đút công ty. Hành trình bận quá, ở hơn nữa Lâm Bảo Chân có thể giấu giếm, cho nên Tống Tiểu hoàn toàn đem chuyện này quên tới rồi sau đầu. Tới rồi Tống Tiểu sinh nhật ngày này, Lâm Bảo Chân sáng sớm liền mang theo Tống Tiểu đi thẩm mỹ viện. Ngày hôm qua Lâm Bảo Chân nói cho nàng, hôm nay có hành trình, trước kia hành trình đều là trước thời gian mấy ngày nói cho nàng, lại còn có sẽ nói rõ ràng rốt cuộc là làm gì đó. Nhưng này đó Lâm Bảo Chân cái gì đều không có lộ ra, chỉ nói cái này hành trình Lâm thời tiếp tương đối sốt ruột cũng tương đối quan trọng. Đối này, Tống Tiểu cũng không có hỏi nhiều, làm tốt tạo hình mặc vào Lâm Bảo Chân chuẩn bị quần áo. Tống Tiểu cảm thấy hôm nay cái này hoạt động thực sự là có chút long trọng. Trên đường, Lâm Bảo Chân còn làm Tống Tiểu chuẩn bị một chút, đợi lát nữa khả năng yêu cầu biểu diễn. Tống Tiểu hôm nay ăn mặc là một cái màu bạc sáng long lanh đai đeo váy dài, sướng nhảy là không có khả năng, có thể sướng rất có hạn. Chờ nàng chuẩn bị không sai biệt lắm, xe liền ở một cái cửa dừng lại. Cái này cửa không có bất luận cái gì nhân viên công tác, thậm chí toàn bộ đường đi đều là hắc. Tống Tiểu tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nàng tin tưởng Lâm Bảo Chân. Nhưng xuống xe không đi hai bước, Tống Tiểu liền phát hiện đi ở đằng trước Lâm Bảo Chân không thấy. Mà nàng trước mặt cũng xuất hiện một cái thảm đỏ, nguyên bản đen như mực tẩu đạo cũng sáng lên. Nguyên bản có chút do dự Tống Tiểu bước lên này thảm đỏ, đi qua một cái chỗ ngoặt, thảm đỏ hai bên bắt đầu xuất hiện phút các dạng lập bài, có mới xuất đạo đánh ca vũ đài tạo hình, lần đầu tiên ký nhận sẽ tạo hình, có cái thứ nhất quảng cáo tạo hình từ từ. Tống Tiểu vừa nhìn vừa đi, cuối cùng đi đến một phiến trước đại môn. Không có bất luận cái gì do dự, nàng liền mở ra môn. Hết đợt này đến đợt khác đèn flash, từ trên trời giáng xuống giải lụa rực rỡ cùng với vây quanh ở hai bên fans cùng Lâm Bảo Chân Kim Mẫn ngân chờ. Mỗi người trên tay đều cầm nàng tiếp ứng đồng, còn có tay phúc, mặt trên viết sinh nhật vui sướng. Tống Tiểu đứng ở cửa có chút do dự. Nàng nghĩ tới, hôm nay là nàng sinh nhật, là nàng thành niên nhật tử. Tống Tiểu bước vào trong nháy mắt, giữa sân ánh đèn mở diệt, fans trên tay tiếp ứng đồng liên tiếp thành tuyến, vì Tống Tiểu tạo một cái lộ. Nàng sợ hắc, nhưng lần này có ngôi sao vì nàng chỉ lộ. Nàng không sợ gì cả. Xách lên làn váy, Tống Tiểu cất bước hướng phía trước phương đi đến. Từ lúc bắt đầu thật cẩn thận đến sau lại xoài bước về phía trước. Bởi vì đi sốt ruột, Tống Tiểu bị chính mình làn váy vướng một chút, bên cạnh chỗ sâu trong một đôi tay trợ giúp nàng. Bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, tiểu tâm một ít. Tống Tiểu cũng không dừng lại, chờ nàng đứng ở trên đài, nàng mới thấy rõ, phía dưới fans tiếp ứng đồng còn hợp thành sinh nhật vui sướng bốn chữ. Sinh nhật vui sướng, thành niên vui sướng, mụn, thân sinh vui sướng, phiên ngoại nhị, tự sinh nhật sẽ sau, Tống Tiểu cùng Mẫn Duẫn Kỳ lại khôi phục thành phía trước kết giao trạng thái. Chỉ là Tống Tiểu biết, rốt cuộc vẫn là cùng phía trước không giống nhau. Hai người vẫn là sẽ thảo luận về dưỡng sờ nào những việc cần chú ý, nhưng Mẫn Duẫn Kỳ cũng sẽ cùng Tống Tiểu chia sẻ chuyện thú vị, trước một ngày khả năng vẫn là Hán Giang và Hán Dương, cách thiên chính là Đông Kinh Hoa Anh Đảo. Từ lúc bắt đầu Mẫn Duẫn Kỳ đơn phương chia sẻ, đến mặt sau Tống Tiểu cũng sẽ cùng nàng chia sẻ thú vị sự. Tống Tiểu phía trước thiếu Mẫn Duẫn Kỳ cơm bởi vì hai người bận rộn hành trình cuối cùng vẫn là không có còn thượng. Hai người hữu đạt trở lên, tình yêu không đầy. Hai người đều không có nhắc tới chuyện này, như là cố tình quên đi vấn đề này. Trừ bỏ mấy cái buổi diễn thật sự đuổi bất quá đi, Mẫn Duẫn Kỳ tham gia Tống Tiểu lúc sau nửa trình tuần diễn. Tống Tiểu luôn là có thể nhìn đến đứng ở sân khấu gần nhất chỗ H.I.G. nam nhân, chỉ cần hắn ở, nàng tổng có thể ở trước tiên phát hiện hắn. Thấy hắn trong nháy mắt, Tống Tiểu liền sẽ cảm thấy đặc biệt tâm an, cảm giác tựa như sinh nhật sẽ đỡ lấy nàng đôi tay kia, ấm áp đáng tin cậy. Nay một năm, Tống Tiểu các phương diện tài nguyên đều phi thường không tồi. Đương nhiên nàng cũng không có cô phụ này đó tài nguyên. Vững bước bước vào một đường idol hàng ngũ. Tống Tiểu cũng rốt cuộc hoàn thành việc học, từ Seoul đại tốt nghiệp. Nàng còn nhớ rõ chính mình vừa mới bước vào cái này vòng thời điểm, nghị chiếu cố sự nghiệp cùng việc học. Thậm chí còn tưởng trước thời gian tốt nghiệp, nhưng sau lại phát hiện thật sự là không được. Hiện tại có thể bình thường tốt nghiệp Tống Tiểu đã thực vừa lòng. Tốt nghiệp ngày này, Seoul đại ngoại ngồi xổm đầy phóng viên, đều tưởng chụp đến mùn tốt nghiệp trực tiếp hình ảnh. Giáo phương cũng biết các phóng viên ý tưởng, cho nên chuyên môn làm trường học bảo an ngăn lại các phóng viên mệt bước. Hôm nay có tốt nghiệp học sinh, rất nhiều tốt nghiệp học sinh ra trưởng cũng sẽ trình diện. Có không ít phóng viên muốn đánh giả trang ra trưởng ý tưởng, nghề hà đều bị trường học bảo an cấp vạch trần, bởi vậy này sẽ chỉ có thể ngồi xổm cửa trường. Ở phía trước, Tống Tiểu đối toàn bộ lớp đều là xa lạ, nhưng hiện tại Tống Tiểu đã nhớ kỹ lớp mọi người tên, còn có thể cùng bọn họ nói thượng vài câu. Chụp xong chụp ảnh chung lúc sau, cơ hồ mỗi người đều sẽ tới tìm Tống Tiểu chụp ảnh chung, Tống Tiểu cũng đều là cười phối hợp. Hôm nay tới tham gia Tống Tiểu lễ tốt nghiệp không chỉ có Tống Phụ Tống Mẫu, còn có Lâm Bảo Trân. Tống Tiểu chụp xong chiếu lúc sau, Lâm Bảo Trân liền truyền lên chuẩn bị tốt hoa tươi. Chúc mừng ngươi, Tiểu Kiều. Cảm ơn ngươi, Eni. Tống Tiểu cười tiếp nhận Lâm Bảo Trân nói. Tống Phụ Tống Mẫu chưa nói cái gì, nhưng cùng Tống Tiểu cùng nhau ở vườn trường chụp ảnh chung mấy chương. Mới vừa ở lễ đường trước chụp xong chiếu, cách đó không xa liền truyền từng đợt tiếng kinh hô. Hơn nữa thanh âm dần dần hướng các nàng bên này di động. Lâm Bảo Trân nghe thanh âm có chút tò mò, theo thanh âm xem qua đi liền thấy được một chương mang theo kính râm mặt. Nhìn thật sự là có chút quen thuộc, sau đó nàng liền nghe được bên cạnh người ta nói nói. Bên kia khiến cho kinh hô chính là Quyền Trí Long. Tống Tiểu xuất hiện ở chỗ này là bởi vì tốt nghiệp, mà Quyền Trí Long không có bất luận cái gì lý do xuất hiện ở chỗ này. Không đợi nàng nghĩ ra Quyền Trí Long xuất hiện ở Seoul đại lý do, liền nhìn đến hắn chiều bên này đã đi tới. Cuối cùng đứng yên ở Tống Tiểu trước mặt. Đến nỗi Tống Phụ Tống Mẫu không biết khi nào thối lui đến cách đó không xa chụp ảnh. Quyền Trí Long đem trong lòng ngực hoa hồng đệ đi ra ngoài, chúc mừng ngươi, mùn. Cảm ơn tiền bối. Tống Tiểu lên tiếng lại không có tiếp trên tay hắn hoa hồng. Như thế nào? Không thích này hoa sao? Chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Quyền Trí Long giống như không thèm để ý nói một tiếng, trong lòng lại có chút mất mát. Nghe Quyền Trí Long này hoa, Tống Tiểu do dự một chút vẫn là tiếp được hoa, Ani, cảm ơn tiền bối. Seoul đại thật xinh đẹp a. Quyền Trí Long nói xong chờ mong nhìn về phía Tống Tiểu, hy vọng có thể từ nàng trong miệng nghe được chính mình muốn đáp án, nhưng thực hiển nhiên hắn phải thất vọng. Nội, tiền bối nếu có thời gian có thể dạo một chút. Thông suốt Tống Tiểu dần dần minh bạch Quyền Trí Long phía trước đủ loại dị thường hành vi. Chính là nàng thật sự chỉ đương Quyền đến Long là tiền bối là bằng hữu, đến nỗi khác nàng không có nghĩ tới. Mắt thấy không có được đến chính mình muốn đáp án, Quyền Trí Long cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống, mùn. Ngươi có thể mang ta tham quan một chút sao? Ngươi nguyện ý sao? Tống Tiểu không nói gì, như vậy đã biểu lộ nàng thái độ. Nàng nghe hiểu gờ giờ giả gồng nói lời ngầm, nàng không thể cho hắn một chút hy vọng, như vậy không chỉ là đối hắn không phụ trách nhiệm, đối chính mình đồng dạng cũng là. Quyền Trí Long minh bạch Tống Tiểu ý tứ, trên mặt có chút cô đơn, không quan hệ, vừa vặn ta đợi lát nữa còn có hành trình, cũng không có thời gian dạo xe đúng đại. Có thể chờ về sau. Hắn tưởng thực hảo, muôn con trẻ. Xem nàng bộ dáng tạm thời cũng không có thích người, hắn vẫn là có hy vọng. Mùn, về sau luôn có cơ hội. Thực xin lỗi, tiền bối. Nhưng ta tưởng tiền bối như vậy có mị lực, khẳng định sẽ có so những người khác nguyện ý bồi tiền bối. Chính là ta hy vọng người kia là ngươi. Quyền Trí Long vội vàng nhìn về phía Tống Tiểu, có thể là ngươi sao? Tống Tiểu mắt mang xin lỗi, ngượng ngùng, tiền bối. Ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, dù sao ngươi. Ani, tiền bối, ta có yêu thích người. Cho nên. Thực xin lỗi. Nghe được Tống Tiểu nói, Quyền Trí Long sửng sốt một chút, ngươi có yêu thích người. Nội. Quyền Trí Long phản ứng đầu tiên đây là Tống Tiểu lấy tới cự tuyệt hắn lấy cớ, nhưng giây tiếp theo hắn liền phủ định cái này ý tưởng, tuy rằng chỉ là nhắc tới một chút, nhưng Tống Tiểu ánh mắt biến hóa lại rất rõ ràng. Hắn không thể không đối mặt cái này tàn khốc sự thật, muốn giống như thật sự có yêu thích người. Chỉ là hắn không nghĩ ra, người này rốt cuộc là ai. Bất quá hắn cũng không có dối dám, kia chúc mừng ngươi. Cảm ơn tiền bối. Quyền Trí Long thực mất mát, rồi lại không muốn ở Tống Tiểu trước mặt biểu lộ ra tới. Xả phía trước lấy cớ liền vội vã rời đi. Tuy rằng hai người không có gì quá mức thân mật hành động, nhưng trong trường học không ít người cảm thấy hai người không đơn giản như vậy. Tổng cảm giác hai người hẳn là có điểm cái gì, cần phải nói thật có điểm cái gì, người này rời đi cũng quá nhanh. Trường học nhiều người nhiều miệng, chẳng sợ phóng viên không có thể tiến vào, còn là biết Quyền Chí Long lại đây chúc mừng Tống Tiểu tốt nghiệp tin tức. Đây chính là một cái đại tin tức ca. Không đến 2 cái giờ, trên mạng liền tất cả đều là Tống Tiểu cùng Quyền Chí Long hai người thai tiếng. Phía trước có chụp đến quá hai người lén tiếp xúc, tuy rằng sau lại chứng minh không phải dê xã chụp đến như vậy. Cũng không ít người đặc biệt là hai người nhiệt chính phú phấn vẫn là kiên định bất gì tin tưởng bọn họ chi gian khẳng định có điểm cái gì. Quan trọng nhất là hai bên đều không có làm sáng tỏ, nếu là giả hẳn là sẽ làm sáng tỏ đi. Hẳn là đi. Rất nhiều người đều lựa chọn chậm rãi chờ đợi, một ngày nào đó các nàng có thể chờ đến tin tức tốt này. Hiện tại, tin tức tốt tới quá đột nhiên, các nàng còn có chút không thể tin được. Nhưng phản ứng lại đây lúc sau, hai người chính phú phấn lâm vào cuồng hoan. Lâm Bảo Chân cũng chú ý tới trên mạng tin tức, nhưng phía trước hai người liền truyền ra quá như vậy hai tiếng, lúc ấy cũng không có đáp lại. Hiện tại tự nhiên cũng không cần cố ý đi làm sáng tỏ cái này thai tiếng, vốn dĩ chính là giả tin tức. Đối Tống Tiểu, nàng cũng chưa nói. Lễ tốt nghiệp sau khi chấm dứt, Tống Tiểu đi công ty, thời gian còn sớm, nàng không tính toán sớm như vậy về nhà. Chờ nàng hoàn thành hôm nay luyện tập đã mau 8 giờ, thu thập một chút liền từ Lâm Bảo Chân đưa nàng về nhà. Hôm nay nói thật kỳ thật luyện tập thời gian không lâu lắm, nhưng ban ngày Tống Mẫu cùng Lâm Bảo Chân lôi kéo nàng chụp không ít ảnh chụp. Cùng các nàng hai người chụp ảnh so sánh với luyện tập nhưng nhẹ nhàng quá nhiều. Tống Tiểu xuống dưới thang máy, liền nhìn đến chính mình chung cư cửa ven tường dựa vào bóng người. Khả năng vẫn là phía trước cho nàng để lại bóng ma, cho nên Tống Tiểu theo bản năng liền móc ra di động. Sau đó nàng liền thấy dựa vào ven tường người phát hiện chính mình tồn tại, đứng thẳng thân thể, tháo xuống khẩu trang cùng mũ. Là ta. Hơi mang mỏi mệt rượu giọng ở hàng hiên phá lệ rõ ràng. Nghe được là Mẫn Duẫn Kỳ thanh âm, Tống Tiểu tâm cũng liền thả lại tại chỗ. Bước nhanh đi ra phía trước. Sao ngươi lại tới đây? Ta Mẫn Duẫn Kỳ lập tức không biết nên như thế nào trở lại Tống Tiểu vấn đề, chẳng lẽ nói hắn là bởi vì nhìn đến trên mạng tin tức, vừa lên đầu cái gì cũng chưa tưởng liền tới rồi nàng chung cư cửa. Hắn muốn hỏi một chút Tống Tiểu rốt cuộc cùng Quyền Chí Long là cái gì quan hệ, nhưng hắn cùng Tống Tiểu đồng dạng cũng không có gì quan hệ. Hắn lại có cái gì lập trường nói như vậy? Nguyên bản tưởng nói chuyện cuối cùng vẫn là nghẹn trở về. Mặc. Tống Tiểu nhìn về phía Mẫn Duẫn Kỳ, muốn biết hắn hôm nay ý đồ đến. Nhưng đợi một hồi cũng không gặp hắn nói tiếp, đi vào rồi nói sau. Tống Tiểu sai thân mở ra chung cư môn, dẫn đầu đi vào. Nguyên bản đứng ở cửa Mẫn Duẫn Kỳ do dự một hồi cũng theo đi vào. Vào phòng, Tống Tiểu làm Mẫn Duẫn Kỳ trước tiên ở trong phòng khách ngồi một hồi, sau đó chính mình bông đổ vật cho hắn đổ chén nước, ở hắn đối diện làm xuống dưới, hiện tại có thể nói cho ta ngươi hôm nay ý đồ đến sao. Cũng không có gì, chính là tưởng chúc mừng ngươi hôm nay tốt nghiệp. Tống Tiểu nhìn về phía không tay Mẫn Duẫn Kỳ. Không có hoa sao? Mặc. Nghe được Tống Tiểu hoa, Mẫn Duẫn Kỳ sửng sốt một chút. Chúc mừng ta tốt nghiệp, không có cho ta chuẩn bị hoa sao? Xem Mẫn Duẫn Kỳ bộ dáng, Tống Tiểu lại nhịn không được hỏi một câu, cho nên, ngươi hôm nay rốt cuộc tới tìm ta có chuyện gì? Ngươi thích dê đê tiền bối sao? Mẫn Duẫn Kỳ nói xong lúc sau nhìn về phía Tống Tiểu, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn trương. Đừng nhìn hắn phía trước đối với Kim Nam Tuấn một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, nói từ từ tới. Khả đối thượng dê đê hắn trong lòng cũng không có đế. Quyền Chí Long cho mủn sở hữu thiên vị. Như vậy thiên vị không có mấy nữ hài tử có thể không động tâm, Mẫn Duẫn Kỳ không thể xác định Tống Tiểu có thể hay không động tâm. Phát sinh chuyện gì? Vừa rồi đã đem chính mình vấn đề hỏi ra khẩu, dư lại cũng không có gì không thể nói. Mẫn Duẫn Kỳ trực tiếp đem trên mạng tin tức tìm ra cấp Tống Tiểu xem. Tống Tiểu tùy ý phiên động một chút liền cảm thấy không thú vị, đem điện thoại trả lại cho Mẫn Duẫn Kỳ. Ta trước cho ngươi xem điểm đồ vật. Lại trả lời vấn đề của ngươi. Tống Tiểu nói xong lúc sau liền đi vào trong đó một gian phòng. Mẫn Duẫn Kỳ không biết Tống Tiểu rốt cuộc phải cho hắn nhìn cái gì đồ vật, trong lòng có chút thấp thỏm. Nhìn đặt ở chính mình trước mặt cái dương, Mẫn Duẫn Kỳ tiểu tâm mở ra, chờ thấy rõ bên trong đồ vật, hắn đần ra. Trong dương có bọn họ đoàn tiếp ứng đồng, còn có một ít tay phúc cùng tiểu vật. Mẫn Duẫn Kỳ cầm lấy trong dương quyển sách, mở ra quyển sách, bên trong có năm nay mỗi một hồi tuần diễn vé vào cửa. Này đó vé vào cửa có nội chẳng, có ngoại chẳng, mỗi chương phiếu bên cạnh còn có hắn ảnh chụp. Hiện tại ngươi còn muốn hỏi ta hay không thích dê đề tiền bối sao? Không chỉ là Mẫn Duẫn Kỳ đi nàng buổi biểu diễn, nàng đồng dạng đi. Thậm chí bởi vì thời gian đầy đủ, nàng đi sở hữu buổi diễn. Có chút là dựa vào chính mình cướp được phiếu, nhưng càng nhiều vẫn là từ khác gá mễ nơi đó thu lại đây. Sân khấu thượng sủ gạ quá loa mắt, hấp dẫn nàng sở hữu lực chú ý. Mẫn Duẫn Kỳ từ lúc bắt đầu cũng đã thắng. Phía trước sở hữu không xác định ở nhìn đến mấy thứ này lúc sau, đều biến mất vô tung vô ảnh. chờ ta một chút. Mẫn Duẫn Kỳ nói xong liền đứng lên chạy đi ra ngoài. 15 phút, Mẫn Duẫn Kỳ thở hổn hển đã trở lại, trong lòng ngực còn có một bó đầy trời tinh. Vào lúc ban đêm, Tống Tiểu Xã giao tài khoản thượng đổi mới một tấm hình. Cắm ở bình hoa chung đầy trời tinh cùng với ghé vào bên cạnh sơn ảo. Phiên ngoại tam. Hai người cho dù là ở bên nhau, nhưng ở chung phương thức cũng cùng phía trước không kém bao nhiêu. Từng người phát triển đều thực hảo, hành trình nhiều căn bản đuổi không xong, thậm chí Tống Tiểu có đôi khi đều sẽ hoài nghi, hai người hay không thật sự ở bên nhau. Thực hiện nhiên sự thật là khẳng định, một dương lại một dương hồng tham khẩu phục dịch gửi tới rồi SV nút công ty cùng Tống Tiểu chung cư. Thuận miệng phục dịch tới còn có Mẫn Duẫn Kỳ tin tức, bất quá cái này tin tức không phải chia Tống Tiểu mà là cấp Lâm Bảo Trân. Hy vọng Lâm Bảo Trân có thể giám sát Tống Tiểu mỗi ngày uống. Hai người ở bên nhau tin tức chỉ nói cho bên người thân cận người, như là người đại diện đoàn nội thành viên linh tinh. Cho nên Lâm Bảo Trân Kim Mẫn Ân đều là biết đến. Bất quá ở nói cho Kim Mẫn Ân thời điểm, nàng choáng váng. Nhà mình Thủy Linh Linh cải trắng thế nhưng làm người cấp củng, vẫn là làm chính mình idol củng. Nhìn nhà mình idol đoàn nội nhan giá trị, nàng cũng nói không nên lời heo cái này tự. Càng đáng sợ chính là nàng về sau khả năng sẽ thường xuyên gặp được Mẫn Duẫn Kỳ. Nàng ban đầu chính là béo trứng fans, phía trước chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy bọn họ, còn có thể miễn cưỡng khắc chế chính mình. Nhưng hiện tại hai người ở bên nhau, cũng liền cho thấy về sau nhìn thấy số lần không phải ít, chẳng sợ nàng yêu nhất chính là Điền Cửu Quốc, nhưng không đại biểu nàng không yêu những người khác. Ô ô ô, ta hảo khó a. Nói thật, nhìn đến đôi ở phòng nghỉ hồng tham khẩu phục dịch, Tống Tiểu là cự tuyệt. Nghề Hà Lâm Bảo Trân liên hợp những người khác giám sát Tống Tiểu uống. Cho nên nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt. Nay phân đến từ bạn trai trầm trọng ái, Tống Tiểu đương nhiên phải hồi báo. Không hai ngày, Mẫn Duẫn Kỳ liền thu được Tống Tiểu gửi cho hắn chuyển phát nhanh, suốt tam đại dương. Béo chứng đoàn nội những người khác cũng đều đã biết Mẫn Duẫn Kỳ cùng Tống Tiểu ở bên nhau tin tức. Biết đến thời điểm trừ bỏ Kim Nam Tuấn đều là ngã phá mắt kính. Phải biết rằng ở bọn họ trong ấn tượng mặt, Mẫn Duẫn Kỳ cùng Tống Tiểu căn bản là không thân. Hơn nữa lén cũng không có gì tiếp xúc, càng không có gì hợp tác. Như thế nào hai người đột nhiên liền ở bên nhau? Nhất không dám tưởng tin tưởng chính là Kim Thái Hử, một cái kính nói không có khả năng. Khẳng định là Mẫn Duẫn Kỳ lừa hắn. Thằng đến Tống Tiểu chuyển phát nhanh gửi tới rồi bọn họ này. Hắn mới bắt đầu tin tưởng. Mẫn Duẫn Kỳ thu được chuyển phát nhanh thời điểm là thật cao hứng, nay đại biểu nhà mình bạn gái là nghĩ chính mình. Vốn dĩ hắn là nghĩ mang về ký túc xá lại hủy đi. Nào nghĩ đến những người khác thật sự là quá tò mò Tống Tiểu rốt cuộc cho hắn gửi thứ gì. Hơn nữa Mẫn Duẫn Kỳ chính mình cũng tồn khoe ra tâm tư, cuối cùng liền đem chuyển phát nhanh mở ra. Xem Mẫn Duẫn Kỳ muốn hủy đi chuyển phát nhanh, mỗi người đều dừng lại chính mình trên tay sự tình, muốn nhìn một chút này tam đại dương rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng nỗ lực khắc chế lại vẫn là không có thể ức chế trụ dơ lên khỏe miệng Mẫn Duẫn Kỳ mở ra chuyển phát nhanh, bên trong cũng là một đám hộp, mặt trên còn dán tiếng Trung. Mặc là ăn sao? Điền Cửu Quốc hỏi một câu. Mặt trên gian tiếng Trung, chẳng lẽ là nơi đó mỹ thực? Ta không biết, mở ra nhìn xem sẽ biết. Mẫn Duẫn Kỳ nói mở ra trên tay hộp, trên mặt tươi cười lập tức liền cứng lại rồi. Này cái hộp nhỏ rõ ràng là bọn họ phía trước uống qua chung nước thuốc tể. Thấy rõ bên trong đồ vật, nguyên bản tế ở bên cạnh Điền Cửu Quốc lập tức liền thối lui, hắn hiện tại còn có thể hồi tưởng khởi kia lệnh người một lời khó nói hết hương vị. Đến nỗi những người khác cũng không giấu vết lui ra phía sau vài bước. Kim Thái Hử thấy rõ là thứ gì thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi, mùn này phân ái quá trầm trọng. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng thực tán đồng Kim Thái Hử những lời này. Phía trước hâm mộ ý tưởng nháy mắt rút đi, trong lòng chỉ có đối Mẫn Duẫn Kỳ tràn đầy đồng tình. Tam Đại Dương không chỉ có chung nước thuốc tề còn có vài dương hồng tham khẩu phục dịch. Chung nước thuốc tề là độc thuộc về Mẫn Duẫn Kỳ, đến nỗi hồng tham khẩu phục dịch lại là mỗi người đều có. Lúc này, béo chứng những người khác hy vọng Tống Tiểu không cần nhớ tới bọn họ. Vào lúc ban đêm, Tống Tiểu liền cấp Mẫn Duẫn Kỳ gọi điện thoại, dò hỏi hắn hay không thu được nàng gửi chuyển phát nhanh. Được đến khẳng định lúc sau liền bắt đầu dặn dò. Nay canh tề là bảo hộ giọng nói, cũng chính là một tuần lượng. Uống xong lúc sau xem hiệu quả. Hồng tham khẩu phục dịch là uống xong canh tề lúc sau lại uống. Có thể là nghe được điện thoại bên kia không có tiếng vang, Tống Tiểu nhịn không được hỏi một câu, còn ở sao? Nội. Thanh âm vang có chút vặn mèo. Mẫn Duẫn Kỳ đã bị khổ cả khuôn mặt nhăn ở cùng nhau. Tống Tiểu vốn dĩ liền đối thanh âm thực mẫn cảm, nghe được Mẫn Duẫn Kỳ thanh âm biến hóa, mặc là quá khổ sao. Vốn đang tưởng kiên trì một chút, nhưng cuối cùng Mẫn Duẫn Kỳ vẫn là không kiên trì, nội, khổ. Ngươi hiện tại ở công ty sao? Vẫn là ở ký túc xá. Tống Tiểu không đầu không đuôi một câu làm Mẫn Duẫn Kỳ nhất thời tiếp không thượng, bất quá thực mau hắn liền về tới vấn đề này. Ở ký túc xá. Thường lui tới hắn không có như vậy về sớm ký túc xá, chỉ là bởi vì hôm nay có Tống Kiểu gửi lại đây chuyển phát nhanh, hắn yêu cầu trở về thu thập một chút, cho nên thời gian này điểm đã trở về ký túc xá. Nội, kia 10 phút sau xuống lầu đi. Mẫn Duẫn Kỷ còn không có minh bạch Tống Kiểu nói, điện thoại đã bị cắt đứt. Giây tiếp theo hắn liền phản ứng lại đây, lục tung bắt đầu tìm quần áo. Còn muốn tìm ký túc xá những người khác hỗ trợ tham khảo một chút xuyên cái gì, thời gian cũng đã đi qua hơn phân nửa, tóc cũng lộn xộn, căn bản không kịp thu thập. Cuối cùng ra cửa thời điểm xuyên rất đơn giản, còn mang theo một cái mũ. Nghĩ đến Tống Tiểu vào không được tiểu khu, Mẫn Duẫn Kỳ lại hướng tiểu khu cửa chạy tới. Ra tiểu khu, Mẫn Duẫn Kỳ khắp nơi nhìn xung quanh một chút cũng không có phát hiện Tống Tiểu thân ảnh. Nhưng thật ra cách đó không xa có một đống nữ hải tử hướng tới bên này đi rồi. Mẫn Duẫn Kỳ đè xuống vành nón, ý đồ lớn nhất trình độ hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nghề hà bản thân khí chất bãi ở kia, rất khó không dẫn người chú ý. Kỳ thật sự thật này, biện pháp tốt nhất chính là tiến tiểu khu, nhưng Mẫn Duẫn Kỳ đang đợi Tống Tiểu. Tuy rằng không thấy bên kia, nhưng hắn đã nghe được các nữ hải tử ríu rít thanh âm, ngươi đẩy ta xô đẩy muốn tiến lên đây đến gần. Một đôi tay vãn trụ Mẫn Duẫn Kỳ cánh tay, trên vai còn có ấm áp cảm, hắn theo bản năng liền muốn tránh thoát, dây tiếp theo liền chuyển đến quen thuộc thanh âm. Ồp ạ, chờ lâu rồi đi. Thực xin lỗi a, ta chuẩn bị thời gian dài một ít. Cùng với nói là xin lỗi, không bằng nói là làm nũng. Hoàn toàn chính là tình yêu cuồng nhiệt chung nữ hải tử bộ dáng. Nguyên bản còn tính toán tiến lên đây đến gần các nữ hải tử này sẽ đều có chút lui khiếp. Vừa rồi các nàng chính là xem nam sinh khí chất không tồi, nghĩ nhan giá trị khẳng định cũng không kém, nghĩ tới đáp cái san. Bất quá hiện tại nhân gia có bạn gái, kia các nàng cũng liền lũ không hề tiến lên quấy rầy. Ồp ạ, chúng ta đi nhanh đi. Tống Tiểu kéo Mẫn Duẫn Kỳ cánh tay, lôi kéo hắn đi phía trước đi. Nếu nói Mẫn Duẫn Kỳ phía trước còn có chút phản ứng không kịp, này sẽ nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, nội, chúng ta đi thôi. Chờ quải cái con xác định mặt sau không có người lúc sau, Tống Tiểu lập tức thả lỏng lại, ý thức được chính mình này sẽ còn kéo Mẫn Duẫn Kỳ cánh tay liền phải buông ra. Tay lại đang lẩn trốn ly trong nháy mắt kia bị người cầm, Tống Tiểu kinh ngạc nhìn về phía Mẫn Duẫn Kỳ. Thiên quá tối, ta lôi kéo ngươi đi. Chẳng sợ ở đêm tối, Mẫn Duẫn Kỳ đôi mắt cũng phá lệ lượng. Tống Tiểu nhìn xem hai người nắm chặt tay, nhìn lại Mẫn Duẫn Kỳ, giấu ở bóng ma hạ gương mặt hơi hơi phím hồng, nhẹ nhàng lên tiếng, nội. Mẫn Duẫn Kỳ không phải cái thứ nhất kéo Tống Tiểu tay người, Kim Mận Ân cùng Lâm Bảo Trân các nàng đều kéo qua, đóng phim chụp quảng cáo cũng cùng những người khác dắt qua tay, nhưng Tống Tiểu biết đây là không giống nhau. Chỉ có là Mẫn Duẫn Kỳ, nàng gương mặt mới có thể không tự giác phím hồng, cả người cũng sẽ khẩn trương. Loại này khẩn trương chỉ ở nàng xuất đạo sân khấu thượng xuất hiện quá. Ngươi là còn mới vừa tan tầm sao? Nếu là từ chung cư lại đây nhưng không có nhanh như vậy. Nội, ta trực tiếp từ công ty lại đây. Tống Tiểu mới nhớ tới lần này tới mục đích. Dùng mặt khác một bàn tay đem bao mở ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp. Cái này là cho ngươi. Tống Tiểu đem trên tay hộp hướng Mẫn Duẫn Kỳ trước mặt một đệ. Mẫn Duẫn Kỳ phản ứng đầu tiên chính là chocolate. Phía trước Tống Tiểu cũng cho hắn đưa quá chocolate. Gác ở hai người không ở bên nhau phía trước, hắn cũng không thèm để ý nhưng hiện tại hai người ở bên nhau, hắn liền không thích cái này chocolate. Bởi vì cùng nhà mình bạn gái quay chụp quảng cáo đối tượng không phải hắn, mỗi lần ăn chocolate thời điểm đều sẽ có quảng cáo hình ảnh hiện lên ở trước mặt hắn. Bất quá rốt cuộc là bạn gái đưa đồ vật, hắn vẫn là nhận lấy. Ngươi phía trước không phải nói ăn canh tề khổ sao. Về sau uống xong ăn một viên cái này. Nghĩ hắn vừa mới uống xong, Tống Tiểu liền hắn tay mở ra hộp. Bên trong không phải Mẫn Duẫn Kỳ tưởng chocolate, mà là đủ mọi màu sắc ánh huỳnh quang sắc giấy gói kẹo trái cây đường. Nhan sắc bất đồng giấy gói kẹo đại biểu cho bất đồng khẩu vị. Ngươi nhìn xem thích cái gì nhan sắc? Ta thích ngươi. Mẫn Duẫn Kỳ thình lình xảy ra thông báo làm Tống Tiểu sửng sốt một chút. Bởi vì chung quanh tương đối hắc, Mẫn Duẫn Kỳ không thấy được Tống Tiểu trên mặt thần sắc, ta thích ngươi, cho nên nào một loại nhan sắc đại biểu ngươi đâu? Đại biểu ta sao? Tống Tiểu nỉ non nói. Mẫn Duẫn Kỳ vừa định đáp lời, đột nhiên liền cảm giác được chung quanh khí chàng biến đổi, theo sau trên môi chuyển đến ấm áp xúc cảm. Một xúc tức ly. Đây là mùn hương vị, là ánh trăng. Cái này đến phiên Mẫn Duẫn Kỳ choáng váng. Trời biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, hắn căn bản không có phản ứng lại đây. Ở Mẫn Duẫn Kỳ trong ấn tượng, Tống Tiểu vẫn luôn bình tĩnh tự giữ, ít có cùng người chủ động thân cận, trừ bỏ fans. Cho nên chẳng sợ hai người bắt đầu kết giao, hai người hô động cũng không có thay đổi nhiều ít. Hắn luôn muốn từ từ tới. Hôm nay liền từ dắt tay bắt đầu. Kết quả vừa rồi Kiều Kiều chủ động hôn hắn. Ta còn tưởng lại ăn một viên. Phía trước uống dược thật sự là quá khổ, yêu cầu nhiều mấy viên ánh trăng đường. Tống Tiểu không có do dự, lóp chân để sắt vào. Vốn định một xúc tức ly, nào nghĩ đến nàng trên eo nhiều một bàn tay, không cho nàng dễ dàng tránh thoát. Bất quá đường hương vị, thật ngọt. Phiên ngoại 4. Lại là một năm béo trứng tuần diễn. Hiện tại béo trứng cùng phía trước không thể đồng nhật mà ngữ. Các buổi diễn đều là một phiếu khó cầu. Làm lần này tuần diễn trạm thứ nhất, có không ít fans đều muốn trước tiên nhìn thấy nhà mình ca ca. Theo hiện tại béo trứng càng ngày càng nổi danh, về sau tuần diễn chờ ta buổi diễn khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Mấy năm nay, Mẫn Duân Kỳ phấn vòng lại nhiều không ít trạm tỷ trạm ca. Trong đó lại lấy trong đó một vị trạm tỷ nhất ưu tú. Siju gạ trạm tử ra đồ cùng video đều phi thường tùy ý, không giống mặt khác trạm tỷ mỗi chàng tuần diễn mỗi chàng hoạt động đều tham gia. Nàng ra đồ nhiều nhất chính là tuần diễn, đến nỗi các đại buổi lễ long trọng năm mặt sân khấu trước nay mày đồ. Theo lý mà nói như vậy trạm tử cuối cùng chỉ biết mất đi mọi người. Nghề hà nàng ra đồ ra thiếu nhưng lại phá lệ cho người. Mỗi chương đồ sủ gạ đều là một cái vật phát sáng, có thể trước tiên đoạt lấy lực chú ý. Hơn nữa cái này trạm tử đặc biệt chịu nước ngoài fans tôn sùng, bởi vì nàng không thứ ra đổ ra video văn án phiên bản phá lệ nhiều. Hàn ngữ, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, Thái ngữ từ từ, bao quát loại ngôn ngữ nhiều có thể cho đại bộ phận fans thẳng hôn này lương ăn ngon thật. Càng không cần phải nói ở các loại tiếp ứng hoạt động chung, thấy tỷ tiếp ứng chưa từng có kéo qua đi chân. Mỗi lần ra tiếp ứng video hình ảnh đều là chưa thấy qua tinh phẩm. Chậm rãi ở Mẫn Duân Kỳ phấn vòng liền có tiếng. Chỉ là nàng khai trạm mấy năm nay, chưa từng có làm qua tuyến hạ triển tử, ra quanh thân cũng đều là trên mạng rút thăm trúng thưởng. Cho nên không ai biết đây là thấy tỷ vẫn là thấy ca. Lần này tuần diễn, Mẫn Duân Kỳ giới fan fans cũng chờ mong chạm ca chạm tỷ nhóm có thể nhiều chụp một ít tuyệt mỹ hình ảnh. Đương nhiên tốt nhất còn có thể gặp phải thấy tỷ, thấy ca. Tốt nhất có thể quấn lấy nàng. Hắn liền phía trước quanh thân mở ra bán. Tuy rằng Tống Tiểu cùng Mẫn Duân Kỳ ở bên nhau thời gian không ngắn, nhưng nàng chưa từng có đã nói với Mẫn Duân Kỳ hắn hay không trở về xem hắn buổi biểu diễn, càng không cần phải nói đi rốt cuộc ở cái gì vị trí. Này đó hắn đồng dạng không có bất luận cái gì đế. Hắn nội tâm là hy vọng Tống Tiểu có thể tới, nhưng hắn biết mấy ngày này Tống Tiểu hành trình đặc biệt nhiều, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, càng không cần phải nói rút ra thời gian tới xem hắn buổi biểu diễn. Hai người kết giao thời gian dài như vậy, Mẫn Duân Kỳ hy vọng có thể tìm được một cái đột phá khẩu. Hắn tưởng chính Đại Quang Minh cùng Tống Tiểu ở bên nhau. Từ Tống Tiểu không ở kháng cự cùng người có tứ chi tiếp xúc lúc sau, Mẫn Duân Kỳ trong lòng vì nàng cao hứng đồng thời, nội tâm còn có một mặt không dễ phát hiện lo lắng. Trước 2 năm còn hảo, nhưng năm nay luôn là có bát quái tiểu báo bắt đầu tùy ý đưa tin một ít có lẽ có thai tiếng. Rất nhiều không đắc biên idol đều cùng Tống Tiểu nhắc lên qua quan hệ, nhưng thật ra chính mình, rõ ràng là chính quy bạn trai lại trước nay không có tên họ. Đối với này đó bắt quái tiểu báo Mẫn Duân Kỳ có đôi khi sẽ sinh ra thực thiết không thành cương cảm xúc, vì cái gì không đem đôi mắt đánh bóng một ít. Vì cái gì? Hiện tại bọn họ hai bên tuổi đều không nhỏ, hơn nữa hắn lập tức muốn nhập ngũ. Hắn phục binh dịch thời điểm tất nhiên không thể bồi ở Tống Tiểu bên cạnh, nếu là nhưng thật ra xuất hiện những người khác. Mẫn Duân Kỳ chỉ là ngẫm lại đều chịu không nổi, cho nên hắn vội vàng muốn đem bọn họ quan hệ công trừ với chúng. Nhưng hắn không phát hiện Tống Tiểu có ý nghĩ như vậy, tự nhiên cũng không dám thiện làm chủ trương. Chuyện này vẫn là không nên ép thật chặt, trước làm tốt chính mình nên làm sự tình. Seoul tràng phiếu 2 giây liền toàn bộ bán hết. Có thể tưởng tượng đến bây giờ béo trứng hỏa bạo trình độ. Chờ đến buổi biểu diễn kia một ngày, sáng sớm liền có trạm ca trạm tỷ ở buổi biểu diễn nơi sân bên ngoài làm tiếp ứng. Rất nhiều thời điểm nơi sân bên ngoài cửa hàng đều sẽ bị nhận thầu. Trận này buổi biểu diễn nơi sân ngoại cửa hàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặt khác cửa hàng đều là sớm mở cửa nghênh đón tới mở ra fans. Trừ bỏ địa lý vị trí tốt nhất kia ra cửa hàng, này sẽ cửa hàng vẫn là bị vây kín mít. Có rất nhiều tài đại khí thô chạm ca chạm tỷ ngay từ đầu cũng nhìn chúng cái này cửa hàng, nghề hà đi dò hỏi thời điểm lại bị báo cho kia một ngày đã bị người cấp bao xuống dưới. Nguyên bản nghĩ hẳn là cũng là bột lọc, nhưng hiện tại vẫn luôn không mở cửa nhưng thật ra làm các nàng trong lòng đều không có đế. Tới rồi giữa trưa 12 giờ, cửa hàng chính thức mở cửa. Nguyên bản cửa hàng chiêu bài hiện tại đã đổi thành xì rủ gạ bên cạnh còn mang theo Mẫn Duân Kỳ quy bản chân dung. Cửa cũng đúng lúc thả ra Mẫn Duân Kỳ chờ cao nhân hình lập bài, là nhất các fan thích nhất kia một hồi tạo hình, quan trọng nhất chính là hình người lập bài vẫn là một cái hôn môi mịt rổ phổn tư thế. Kia tư thế kia tạo hình quả thực đem các fan mê không muốn không muốn. Có thể nói hai người kia hình lập bài một lấy ra tới liền hấp dẫn mặt khác fans lực chú ý, nguyên bản tính toán tiến đường cửa hàng fans này sẽ thay đổi một phương hướng, đi tới cửa hàng này cửa. Nguyên bản đều cho rằng cửa hàng này nội là tiếp ứng, nhưng thật chờ đi vào đi các fan đều có chút kinh ngạc. Cửa hàng này đã là tiếp ứng cũng là triển tử. Nơi trốn có thể thấy được Mẫn Duân Kỳ quanh thân, còn có các loại góc độ ảnh chụp, xem fans kêu một cái kích động. quả nhiên thấy tỷ có thứ tốt. Một vòng dạo xuống dưới đi đến, Phết đi tới quầy ba, quầy ba đứng một nữ hài tử, mang mũ cùng khẩu trang. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng tia khí chất phá lệ xuất chúng. Có không ít fans vào tiệm trước tiên đều sẽ chú ý tới nàng. Thậm chí có chút fans cảm thấy thực quen mắt. Nhưng đại bộ phận vẫn là đem loại này quen thuộc cảm quy về phía trước hoạt động hoặc là tuần diễn gặp qua. Đến nôi trước mắt nữ hải tử thân phận thực hảo đoán A, xem sửa đổi qua đi cửa hàng tên chẳng phải sẽ biết. Trước mắt người chính là thấy tỷ. Cái này Mẫn Duẫn Kỳ tiếp ứng có thể nói là nhất mắt sáng nhất hỏa bạo tồn tại. Có rất nhiều không mua được phiếu fans ở buổi biểu diễn bắt đầu lúc sau cũng không có rời đi, mà là ngồi ở trong tiệm nhìn đại màn hình, xem tiếp sóng. Buổi biểu diễn đúng giờ bắt đầu. Ở đến phiên cái khác thành viên hoạt, Mẫn Duẫn Kỳ liền nhìn về phía chính mình chạm tỉ nơi địa phương, xem như fans phúc lợi. Phía trước cũng là giống nhau, nhưng lần này hắn thế nhưng ở trong đó nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Giờ đối diện chính mình không phải Tống Tiểu Sao. Mũ quần áo còn có ca mê ra hắn đều phi thường quen thuộc. Đương nhiên làm hắn xác định vẫn là ánh đèn hiện lên nàng giữa cổ kia hai mạt lượng sắc. Đó là hắn chuyên môn định chế vòng cổ cùng fans đưa cho Tống Tiểu vòng cổ. Hắn đối này hai điều vòng cổ quá quen thuộc, cho nên trước tiên là có thể nhận ra tới. Đối với bọn họ tuần diễn, Tống Tiểu cũng không có thể nhắc tới. Nhưng Mẫn Duẫn Kỳ có một ngày trong lúc vô tình đi vào trong đó một gian phòng, trên tường quải đều là ảnh chụp, trừ bỏ các fan ảnh chụp chính là hắn ảnh chụp. Bọn họ ở bên nhau sau, Tống Tiểu không còn có bỏ lỡ bọn họ mỗi một hồi tuần diễn. Lúc sau bọn họ tuần diễn khi, hắn liền sẽ nhiều chú ý dưới đài fans. Chỉ là hắn vẫn là không có thể phát hiện Tống Tiểu thân ảnh, nhưng hắn xác định Tống Tiểu sẽ đến, như vậy là đủ rồi. Nhưng hiện tại nhà mình bạn gái trà trộn vào chính mình chạm tỉ chạm ca chung, xuất hiện ở đằng trước, đó là nhất tiếp cận sân khấu địa phương. Từ xuất đạo khởi Tống Tiểu liền chịu người chú mục, phàm là xảy ra chuyện gì tất yếu thượng thế su, hiện tại càng không cần phải nói. Nàng hiện tại liền ở dưới đài, nếu như bị phát hiện. Hiện trường khẳng định sẽ phi thường hỗn loạn, Tống Tiểu an toàn cũng không có biện pháp bảo đảm. Phải biết rằng phía trước ra bị SS tập kích sự tình. SV đút công ty đối Tống Tiểu an toàn liền đặc biệt chú ý căn bản sẽ không làm nàng một người xuất hiện ở công chúng trường hợp. Hiện tại nàng một người xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết Lâm Bảo Trân các nàng biết không. Mẫn Duẫn Kỳ có chút lo lắng rồi lại có ức chế không được vui sướng. Chờ tới rồi hắn phạt, hắn hướng bên kia đến gần rồi một ít. Mẫn Duẫn Kỳ fans điên rồi giống nhau kêu tên của hắn. Nguyên bản chụp ảnh chạm ca chạm tỷ này sẽ đều thu đi camera, muốn nỗ lực làm chính mình ca ca nghe được chính mình tình yêu. Ở fans điên cuồng tiếng quát tháo chung, Mẫn Duẫn Kỳ chuẩn xác bắt giữ tới rồi Tống Tiểu thanh âm. Ồp ạ, sắt kéo hắc. Khí thế tận trời, mặt sau còn phá âm. Mẫn Duẫn Kỳ sửng sốt một chút, hắn trước nay không nghe Tống Tiểu nói qua này ba chữ, giây tiếp theo hắn liền cười. Trên mặt lại lạnh lẽo trang dung cũng che giấu không được trên người hắn mãi khí. Fans tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. Dưới đài Tống Tiểu xem Mẫn Duẫn Kỳ phản ứng liền biết, hắn khẳng định nghe được. Chờ toàn trường ánh đèn đêm đen tới. Tống Tiểu tay đột nhiên đã bị kéo lại. Quen thuộc khí vị làm Tống Tiểu không có chống cự, bị lôi kéo đi phía trước đi, vẫn luôn đi vào hậu trường. Mẫn Duẫn Kỳ bình tĩnh nhìn về phía Tống Tiểu. Tống Tiểu gỡ xuống chính mình mũ cùng khẩu trang, lót chân hôn hắn một ngụm, ta ở dưới đài nhìn ngươi hổ lì Duẫn Kỳ quá tuyệt vời. Ta có thể công khai chúng ta quan hệ sao? Ta cảm thấy mang theo khẩu trang cùng mũ quá nhiệt. Mẫn Duẫn Kỳ chỉ cảm thấy kinh hỉ tới quá đột nhiên. Hai phút sau, Tống Tiểu lại lần nữa về tới dưới đài. Lần này nàng không có làm bất luận cái gì ngụy trang. Đứng ở nàng bên cạnh fans ngay từ đầu phát hiện còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng nhiều xem hai mắt lúc sau vẫn là cảm thấy phi thường giống. Cuối cùng nhỏ giọng hỏi một câu. Ngượng ngùng, xin hỏi ngươi là mùn sao? Tống Tiểu cười lên tiếng, nội. Nhìn trên đài liên tiếp chiều bên này nhìn qua Mẫn Duẫn Kỳ, Tống Tiểu từ tùy thân mang trong túi móc ra Mẫn Duẫn Kỳ tiếp ứng vật mang ở trên đầu, múa may nổi lên trên tay A Mễ Bổng. Ta vì ngươi mà đến. Chỉ vì ngươi. Phiên ngoại năm. Thứ bảy xong, đồng sàng dị mộng bá ra trước 5 phút. Tống Tiểu cùng Mẫn Duẫn Kỳ các fan sôi nổi buông trên tay sự hoặc mở ra TV hoặc mở ra di động, chuẩn bị quan khán này một kỳ tiết mục. Khoảng cách hai người công khai hôn tin cũng bất quá hơn 2 tháng. Lúc trước quan tuyên thời điểm trực tiếp làm internet tê liệt, cực kỳ giống lúc trước hai người công khai tình yêu cảnh tượng. Lúc ấy công khai hai bên fans đều choáng váng, còn có một bộ phận fans không tiếp thu được trực tiếp thoát phấn. Nhưng chẳng sợ đi rồi một bộ phận, dư lại fans số lượng cũng là không dùng khinh thường. Sau lại càng là có fans công khai cùng Mùn kêu gọi, hy vọng Mùn tạm thời không cần suy xét luyến ái sự tình. Kia sẽ Mùn mới vừa thành niên không lâu, rất nhiều fans đều lo lắng nàng luyến ái nào phía trên, chậm trễ chính mình sự nghiệp. Nhưng lại như vậy mấy năm xuống dưới, sự nghiệp của nàng không chỉ có không có lạc hậu, ngược lại càng ngày càng tốt. Hơn nữa Sủ Gạ cùng Mùn hai bên đều không có cố tình tú hai người tình yêu. Thậm chí có bắt quái phóng viên liên tục nằm vùng hơn một tháng cũng không có chụp đến hai người cùng khung ảnh chụp. Lén không nói nhiều, nhưng bên ngoài thượng hai bên đều không có cố ý lấy ra tới xảo nhiệt độ. Ngay từ đầu còn có tiếp nhận rồi fans lo lắng là hai người chi gian xuất hiện cái gì vấn đề, sau lại các fan phát hiện, chỉ cần là đối phương tuần diễn, hai bên đều sẽ không sai quá. Mấy năm xuống dưới trước sau như một, có chút ngay từ đầu không xem trọng truyền thông cùng fans đều câm miệng. Nguyên bản fans đều thói quen như vậy trạng thái, nào nghĩ đến Mẫn Duẫn Kỳ phục xong binh dịch, hai người liền công bố hôn tin. Trên mạng fans cùng ăn dưa quần chúng đều rất muốn biết bọn họ hai người tin tức. Sau đó đồng sàng dị mộng tiết mục tổ liền công bố nhân trong đó một đôi phu thê muốn sinh hài tử, tạm dừng thu, đồng thời gia nhập lâm thời thay ca Minh Nguyệt vợ chồng. Trong lúc nhất thời tiết mục nhiệt độ thẳng tắp bò lên, trực tiếp treo ở thế xu thượng suốt 2 ngày. Ở hai nhà fans chờ mong hạ, rốt cuộc chờ tới rồi này một kỳ Minh Nguyệt vợ chồng chính thức gia nhập. Rất nhiều fans từ tiết mục ngay từ đầu liền chờ, không muốn bỏ lỡ hai người một cái màn ảnh. Mắt thấy phía trước mấy đôi phu thê đều bá xong rồi. Màn ảnh vừa chuyển, là một cái trang hoàng giản lược phòng khách. Các fan còn kỳ quái vừa rồi kia đối phu thê ra phòng khách không phải như thế, sau đó màn ảnh liền nhắm ngay trên tường treo ảnh chụp, rõ ràng là Tống Tiểu ảnh chụp. Vốn dĩ chính là hướng về phía Minh Nguyệt vợ chồng xem tiết mục fans biểu tình dùng mình, này hẳn là chính là Mùn Gia. Nào nghĩ đến theo màn ảnh tiến vào phòng xuất hiện chính là Mẫn Duẫn Kỳ. Trên màn hình đúng lúc xuất hiện Mẫn Duẫn Kỳ giới thiệu. Nhìn đến màn ảnh, Mẫn Duẫn Kỳ ngẩng đầu đối với màn ảnh chào hỏi. Chào mọi người, ta là Mẫn Duẫn Kỳ, cũng là Tống Tiểu trượng phu. Giới thiệu xong chính mình, Mẫn Duẫn Kỳ liền không lời nói, trên màn hình đánh ra một đám quả đen bay qua. Xem tiết mục fans lúc này hận không thể hóa thân tờ giờ hỏi chuyện, nề hà tiết mục tổ một chút đều không cho lực. Màn ảnh Mẫn Duẫn Kỳ ở phòng khách phòng bếp qua lại đi lại, cuối cùng vào phòng ngủ, đi vào đi liền nhìn đến đối diện giường ảnh cưới. Hai người tuyên bố hôn tin đã là 2 tháng phía trước sự tình. Các fan đối với hai người ảnh cưới cùng với hôn lễ đều không có được đến một tia tin tức. Không nói ảnh cưới, hai người chụp ảnh chung đều cơ bản không có. Hiện tại trên mạng truyền lưu rất nhiều đều là fans chính mình phê đồ. Ai có thể nghĩ đến các fan thế nhưng sẽ như vậy hèn mọn. Cho nên lúc này nhìn đến ảnh cưới, các fan đều mở to hai mắt. Ảnh chụp một đôi tân nhân nhìn nhau cười. Tươi cười không tính rất sâu, nhưng nhìn đến người đều có thể cảm nhận được ảnh chụp hai người vui vẻ. Tiết mục tổ cũng biết các fan muốn nhìn cái gì. Đối này trương ảnh cưới quay chụp dài đến 1 phút, chờ màn ảnh chuyển khai liền nhìn đến đã đổi hảo quần áo cong bao mang mũ Mẫn Duẫn Kỳ. Hiện tại ta muốn đi tiếp Kiều Kiều tan tầm. Đương Mẫn Duẫn Kỳ hô lên Kiều Kiều tên này, màn hình trước mặt xem tiết mục fans miệng thiếu chút nữa liệt tới rồi nhị sau can. Mùn fans đều biết, Kiều Kiều tên này chỉ có thân cận người sẽ đều, đương nhiên các fan cũng là thân cận người. Mẫn Duẫn Kỳ lái xe, mang theo tiết mục tổ quay chụp nhân viên xuất phát, trên đường còn xuống xe mua một bó hoa. Xem tiết mục người xem thẳng hô lãng mạn. Sau đó trên màn hình liền đánh ra một vấn đề, do hỏi Mẫn Duẫn Kỳ có phải hay không luôn là cấp Tống Tiểu mua hoa. Nội, chỉ cần mỗi lần đi gặp Tiểu Kiều ta đều sẽ mang lên hoa. Nàng thích nhất ta đưa hoa. Mẫn Duẫn Kỳ lời này để lộ ra một tia nhàn nhạt khoe ra. Màn hình trước fans chỉ cảm thấy chính mình ăn một mồm to cẩu lương, hoa hồng khẩu vị. Mẫn Duẫn Kỳ lái xe tiến vào SV Đút công ty ngầm bãi đỗ xe. Mấy năm nay SV Đút công ty dựa Mùn hấp dẫn tới không ít ưu tú luyện tập sinh, cũng bởi vì Mùn lại lần nữa đã đổi mới đại lâu. Một nửa là dựa vào Mùn kiếm tiền, còn có một nửa còn lại là Tống phụ bỏ vốn. Hiện tại Tống Tiểu không chỉ có là SV Đút nghệ sĩ đồng thời cũng là công ty quản lý. Mẫn Duẫn Kỳ mới vừa đem xe đình hảo liền nhìn đến Tống Tiểu xe khai tiến vào. Chờ Tống Tiểu từ trên xe xuống dưới, liền nhìn đến cách đó không xa Phùng Hoa Mẫn Duẫn Kỳ. Mặt sau còn đi theo khiêng ca mê ra người. Tống Tiểu phản ứng lại đây, phía trước bảo chân nghệ nghỉ cùng nàng nói qua, Mẫn Duẫn Kỳ bên kia tiếp một cái phu thê tổng nghệ, nghĩ đến hẳn là bắt đầu quay chụp. Tống Tiểu hôm nay có một cái hàng xa xỉ hoạt động họ Phở Lìn, nay sẽ mới từ bên kia trở về. Bởi vì là hàng xa xỉ, cho nên Tống Tiểu hôm nay trang điểm thực tinh xảo. Trên người là màu đỏ thấm nhung tơ váy 2 dây, trên chân là một đôi 8cm màu đỏ giày cao gót, tiểu tóc trang dung đều thực tinh xảo. Cho dù là tầng hầm ngầm tử vong ánh đèn cũng không thể cướp lấy nàng chút nào mỹ lệ, ngược lại lạnh lẽo ánh đèn vì nàng thêm một phần thần bí cao quý khí chất. Đặc biệt là đương nàng tầm mắt ở trên người của ngươi lưu luyến thời điểm. Không nói lúc ấy cùng chụp tiết mục tổ người là cái gì tâm tình, màn hình trước người xem ở Tống Tiểu nhìn qua thời điểm, hô hấp cứng lại. Trong lòng nhịn không được cảm thán, không trách chăng lúc trước xuất đạo liền bởi vì nhan giá trị thượng thế xu, phía trước còn nhỏ cũng đã nhìn ra nàng dung mạo ưu việt, hiện tại như là nảy nở. Dung mạo đại thịnh. nguyên tưởng rằng như vậy Tống Tiểu đã đủ kinh diễm, sau đó màn ảnh Tống Tiểu như là nhìn thấy gì, từ mặt mày đến khỏe môi giật khai một tia ôn nhu, nguyên bản cao lãnh mỹ nhân đột nhiên tươi sống lên. Lạnh băng mỹ nhân ôn nhu, ít có người có thể chống cự. Tống Tiểu nhìn đến Mẫn Duân Kỳ kia một cái chớp mắt là thật cao hứng, ngay sau đó chiều hắn đi qua, ngươi tới rồi. Mẫn Duân Kỳ lên tiếng, đem trong lòng ngực hoa hồng đệ đi ra ngoài, sau đó liền dắt lấy Tống Tiểu tay. Hôm nay lão bà quá mỹ hiểu rõ, cần thiết tuyên thệ một chút chính mình chủ quyền. Tiếp nhận hoa, Tống Tiểu nhìn về phía màn ảnh chào hỏi, chào mọi người, ta là Tống Tiểu, cũng là Mẫn Thái Thái. Rực rỡ hoa hồng phản chiếu Tống Tiểu tinh xảo mặt, chỉ làm người cảm thấy người so hoa kiểu. Mẫn Duân Kỳ cùng Tống Tiểu hai người nắm tay đi ở đằng trước, Mẫn Duân Kỳ trên tay xách theo fans đưa cho Tống Tiểu tiếp ứng vật, Tống Tiểu trong lòng ngực ôm hoa hồng đi ở phía trước. Đến nỗi những người khác còn lại là đi ở mặt sau. Màn ảnh chỉ có thể nhìn đến hai người bóng dáng, trường hợp thực duy mỹ. Xem tiết mục fans trên mặt cũng treo tới cười, sau đó tiết mục phối hợp duy mỹ âm nhạc chia hoa hồng lự kính biến mất, loa phát thanh xuất hiện hai người nói chuyện với nhau thanh âm. Tống Tiểu, buổi tối ta nấu cơm cho ngươi đi. Mẫn Duân Kỳ trong giọng nói có chút kinh hỉ, mặc. Ngươi phải cho ta nấu cơm. Tống Tiểu, nội, ta phía trước bổ mấy kỳ, cho nên ngươi có cái gì muốn ăn sao? Mẫn Duân Kỳ. Một đống tiểu Trung Quốc đồ ăn danh, ngươi sẽ làm cái gì? Tống Tiểu. Nếu không vẫn là điểm cơm hộp đi. Nhìn tiết mục fans còn không có từ phía trước lãng mạn không khí trung ra tới đã bị hai người đối thoại đáng yêu tới rồi. Nghe được Tống Tiểu bởi vì tiết mục mà xuống bếp fans tuy rằng không có nhìn đến Mẫn Duân Kỳ biểu tình. Nhưng tóm lại vẫn là có thể tưởng tượng đến hắn biểu tình. Hẳn là ủy khuất ba ba đi. Chờ nghe được mặt sau Tống Tiểu nói ra điểm cơm hộp lúc sau, Mẫn Duân Kỳ tạm dừng một hồi lâu, màn hình trước mặt fans trực tiếp cười phun. Như vậy duy mỹ hình ảnh, hai người thế nhưng nói chính là cơm chiều, úc không, nói đúng ra là điểm cơm hộp chuyện này. Màn ảnh lại vừa chuyển, hai người đã dẫn theo hai đại túi đồ ăn về tới chung cư. Rút đi tinh xảo trang dung Tống Tiểu thoạt nhìn đặc biệt nhu nhược, đặc biệt dễ dàng kích khởi người khác ý muốn bảo hộ. Tuy rằng nói là Tống Tiểu xuống bếp, nhưng cuối cùng lại là hai người cùng nhau ở trong phòng bếp bận việc. Màn ảnh đột nhiên cấp tới rồi Tống Tiểu tay, không biết khi nào trên tay nàng xuất hiện một phen đại thái đao, thất thượng xuất hiện một toàn bộ rửa sạch hoàn chỉnh gà. Tống Tiểu ôm nghiêm túc thái độ nhìn bãi ở bên cạnh di động, trong miệng nhắc mãi, trước đem gà cắt thành tiểu khối. Giơ tay chém xuống, băm gà kêu một cái nhanh nhẹn, nguyên bản đưa lưng về phía Tống Tiểu Mẫn Duẫn Kỳ nghe được tiếng vang bị hoảng sợ. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến nhà mình lao bà cầm một phen đại thái đao ở băm gà. Tường mở miệng, nhưng miệng trương trương cuối cùng vẫn là nhắm lại. Không thể đả kích tiểu kiều xuống bếp tính tích cực, đương nhiên hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn đây là có điểm sợ trên tay nàng đại thái đao. Kế tiếp trình tự làm việc, Tống Tiểu đều tiến hành phi thường thuận lợi. Thuận lợi tự nhiên cũng liền không cần Mẫn Duân Kỳ trợ giúp, liền trước làm hắn đi ra ngoài cấp sở nào chuẩn bị một chút bữa tối muốn ăn đồ vật. Mẫn Duân Kỳ vốn là nghĩ hỗ trợ. Nào nghĩ đến cuối cùng trực tiếp bị đuổi ra phòng bếp, ra tới nhìn đến nằm liệt trên sofa thích dí sơ nào, vớt thượng nó ngồi xuống trên sofa. Hơn nửa giờ trực tiếp bị áp xúc thành mấy chục giây, nguyên bản ngồi Mẫn Duân Kỳ từ ban đầu ngồi đến bây giờ nằm. Tống Tiểu mang sang cuối cùng một đạo thịt gà, tiếp đón Mẫn Duân Kỳ lại đây ăn cơm chiều. Nhìn bãi ở trên bàn ba đồ ăn một canh, Mẫn Duân Kỳ có chút kinh ngạc, nga mạc, này làm quá tuyệt vời. Tiểu kiêu quá lợi hại. Từ hai người kết giao lúc sau. Mẫn Duân Kỳ liền phát hiện một khi khen Tống Tiểu, nàng mặt liền sẽ hồng, so cái gì đều dùng được. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được Mẫn Duân Kỳ khen, Tống Tiểu gương mặt hơi hơi phím hồng, sau đó đem Mẫn Duân Kỳ trong lòng ngực sờ nào vứt lại đây, bãi ở nó hẳn là đãi địa phương, bên trong có một khối luộc thịt gà. Hai người một miêu dị thường hài hòa. Tiết mục cuối cùng là hai người phỏng vấn. Tờ giờ, là cái gì cơ hội muốn cùng đối phương trở thành phu thê? Mẫn Duân Kỳ, bởi vì là Tống Tiểu. Tống Tiểu, bởi vì là Mẫn Duân Kỳ. Bởi vì là ngươi, cho nên muốn tạo thành một cái gia, tạo thành một cái có nhà của ngươi. Phiên ngoại 6. Đông Sang dị mộng bởi vì là ngươi Tống Tiểu cùng Mẫn Duân Kỳ tham gia đệ nhất kỳ liền đạt được thật lớn thành công. Nguyên bản liền không tồi dạ tình bởi vì bọn họ lại thượng một cái bậc thang, càng không nói tiết mục ba song, tiết mục cùng Minh Nguyệt Phu Thê đồng thời bước lên thế xu. Nay một kỳ mới vừa bá xong liền có người xem chờ mong tiếp theo kỳ. Vẫn luôn ngao 7 ngày cuối cùng là ngao tới rồi đệ nhị kỳ bá ra. Đông Sang dị mộng tiết mục tổ cũng am hiểu sâu điếu người xem ăn uống thủ pháp, lần này cũng đem Tống Tiểu cùng Mẫn Duân Kỳ kia một mặt phong tới cuối cùng. Phía trước mấy đôi phu thê mặt cũng không phải khó coi, chỉ là bọn hắn đối Tống Tiểu cùng Mẫn Duân Kỳ sinh hoạt sau khi kết hôn càng thêm quan tâm mà thôi. Thật vất vả rốt cuộc chờ phía trước mấy đôi phu thê mặt chuyển phát tin xong, rốt cuộc đến phiên Tống Tiểu cùng Mẫn Duân Kỳ này một bộ phận. Di động TV trước mặt người xem đột nhiên liền phát hiện màn hình đen, hắc phi thường hoàn toàn. Có người xem còn tưởng rằng là di động hoặc là TV ra trục trặc. Đang định lui ra ngoài liền phát hiện theo răng rắc một tiếng, toàn bộ màn hình sáng lên. Hình ảnh Lý chính là Tống Tiểu cùng Mẫn Duẫn Kỳ phòng ngủ, mà vừa rồi như vậy hắc hoàn toàn là bởi vì hai người đang ngủ. Nhìn đến trên giường ngồi dậy bóng người, Tống Tiểu phèn tâm đều hóa. Có thể là còn có chút không ngủ tỉnh, chẳng sợ cả người đã ngồi dậy, Tống Tiểu đôi mắt vẫn là nhắm, nguyên bản nhu thuận phục tùng đầu tóc này sẽ có chút thô cùng hỗn độn, như vậy Tống Tiểu thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Tống Tiểu ngồi xuống chính là 5 phút, cuối cùng là chậm rãi tỉnh táo lại. Đến nỗi nàng bên cạnh cái kia phình phình bị bao như vậy vài phút đi qua cũng không núp ních. Tỉnh táo lại Tống Tiểu xuống giường rửa mặt đi, chờ nàng thu thập hảo, mang theo sờ não bên ngoài thông khí trở về, trong phòng ngủ bị bao vẫn không núp ních. Đặc biệt là tiết mục tổ hậu kỳ đem hai cái hình ảnh làm tương đối, không ít màn hình trước người xem đều nhịn không được cười. Tống Tiểu trở về lúc sau, mắt thấy Mẫn Duẫn Kỳ vẫn là không có tỉnh, cuối cùng chỉ có thể tới kêu hắn rời giường. Duẫn Kỳ, rời giường lạp. 5 giây qua đi, trên giường cố lấy vẫn là không có chút nào động tĩnh. Mắt thấy kêu hắn hoàn toàn không có phản ứng, Tống Tiểu trực tiếp đem Mẫn Duẫn Kỳ từ trong ổ chăn đào lên. Bị bắt ngồi dậy Mẫn Duẫn Kỳ đỉnh lộn xộn đầu tóc, đôi mắt vẫn là nhắm. Thậm chí ở Tống Tiểu tay rút ra khai lúc sau lập tức lại muốn ngã xuống. Tỉnh tỉnh, nên tỉnh tỉnh. Mẫn Duẫn Kỳ có biết hay không lẩm bẩm cái gì, lại muốn hướng phía sau đảo. Mắt thấy hắn lại muốn ngủ rồi, Tống Tiểu tay trái tháo xuống chính mình mạch, tay phải kéo lấy chăn, toàn bộ đầu cùng Mẫn Duẫn Kỳ cùng nhau chôn tới rồi trong chăn đi. A a a a a. Tuy rằng màn hình trước mặt người xem nhìn không tới trong ổ chăn hình ảnh, nhưng càng là như vậy nhìn không tới càng dễ dàng miên man bất định. Một phút. Tống Tiểu mặt không đổi sắc đi ra phòng ngủ. Đến nỗi phía trước rời giường khó khăn Mẫn Duẫn Kỳ trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận, Hư Ca bắt đầu chọn lựa quần áo. Bởi vì quay chụp tổng nghệ, cho nên hai ngày này hai bên đều không có khác công tác. Hai người ăn xong cơm sáng lúc sau, liền phát hiện không biết làm cái gì. Dựa theo hai người thường lui tới thói quen chỉ cần có nhàn rỗi thời gian đều sẽ dùng để công tác, hai người có thể đãi ở bên nhau công tác hai bên cũng đã thực thỏa mãn. Bởi vì cái này tiết mục, hai người thu liễm chính mình công tác cuồng trạng thái, tính toán nhìn xem TV. Sau đó vừa mở ra liền thấy được Tống Tiểu quay chụp phim truyền hình, vẫn là tình yêu phiến. Màn hình nam nữ chủ chính tay trong tay ở hẹn hò, lựa kính đánh phi thường duy mỹ. Tống Tiểu hành trình bận quá, cho nên rất nhiều thời điểm nàng cũng không có biện pháp xem chính mình quay chụp phim truyền hình, hôm nay nhìn đến còn có chút mới mẻ. Bất quá có mấy cái thần thái xử lý vẫn là không tốt, lần sau còn muốn nhiều chú ý. Chính cân nhắc đâu liền cảm giác được chính mình tay bị cầm, Tống Tiểu theo nắm tay liền nhìn đến Mẫn Duẫn Kỳ nhíu chặt mày khoe miệng hơi nhấp, biểu tình có chút nghiêm túc. Tống Tiểu xem Mẫn Duẫn Kỳ thời điểm, vừa lúc cùng Mẫn Duẫn Kỳ nhìn qua tầm mắt đối thượng. Tiểu Kiều, ta cảm thấy TV cũng không có gì đẹp. Sáng sớm hảo tâm tình đều bị phá hủy. Nhưng cho dù là như vậy chắc tâm, Mẫn Duẫn Kỳ vẫn là luyến tiếc bỏ lỡ phim truyền hình bất luận cái gì một cái màn ảnh. Nghe được lời này, Tống Tiểu khỏe mắt lại liếc đến trong TV nam nữ chủ lập tức phải có thân mật diễn. Tống Tiểu đôi tay dán lên Mẫn Duẫn Kỳ gương mặt, ở phim truyền hình nam nữ nhân vật chính khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm đem Mẫn Duẫn Kỳ mặt bẻ lại đây, hôn hắn một ngụm, ngươi mới là ta nam chính. Duy nhất nam chính. Nghe được lời này, Mẫn Duẫn Kỳ sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng không tự chủ được giơ lên, nhưng lại ngượng ngùng biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể cường trang bình đạm, lại không biết hắn tỏa sáng đôi mắt đã sớm bán đứng hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Nội. Thấy như vậy một màn nghe được Tống Tiểu lời này fans đều bị ngọt hóa. Tống Tiểu đối fans thổ lộ thường xuyên biểu hiện tại hành động thượng, lại ít có nói ra ngoài miệng. Nhưng nhìn hôm nay này một kỳ tiết mục, các nàng mới biết được nguyên lai mùn không chỉ có sẽ làm, nàng còn sẽ nói. Nàng duy nhất nam chính, như vậy lãng mạn cho Mẫn Duẫn Kỳ một người. Nàng tuy rằng sẽ không cố ý tú ân ái, nhưng nàng cũng sẽ không che lấp. Có chút fans ở mùn công bố tình yêu tuyên bố kết hôn lúc sau, đều cảm thấy nàng đối fans ái biến chất. Nhưng kỳ thật vĩnh viễn ái ngôi sao chính là mùn, mà cái này ái Mẫn Duẫn Kỳ người là Tống Tiểu. Cuối cùng hai người vẫn là từ bỏ xem TV, Mẫn Duẫn Kỳ công tác, đến nỗi Tống Tiểu tắc hủy đi nổi lên fans gửi đến công ty tin. Mỗi xem xong một phần liền sẽ bỏ vào chuyên môn vở. Cũng chính là thừa dịp Tống Tiểu mở ra vở kia một hồi sẽ, các fan chú ý tới cái này vở có chút tin văn tự các nàng căn bản xem không hiểu. Có chút tin cỡ lặt tiệp màng thượng còn viết nói cái gì. Bất quá này cũng không phải đặc biệt quan trọng. Vẫn là xem hai người mỹ nhan tương đối quan trọng. Đảo mắt liền đến ăn cơm trưa thời gian, Tống Tiểu nguyên bản ở hủy đi tin, mặt sau liền lấy ra máy tính không biết ở làm điểm cái gì. Đến nỗi Mẫn Duẫn Kỳ từ bắt đầu công tác khởi liền không lại phân ra một tia lực chú ý. Vốn dĩ dựa theo phía trước nói tốt, hôm nay giữa trưa là Mẫn Duẫn Kỳ làm. Chỉ là Tống Tiểu nhìn thoáng qua Lâm vào công tác người, cuối cùng vẫn là chính mình vào phòng bếp. Ngày hôm qua mua trở về đồ ăn đã dùng xong rồi, thường lui tới đều sẽ có A-Z tới trong nhà hỗ trợ, chỉ là bởi vì hai ngày này muốn quay chụp tiết mục, cho nên tạm thời thả nàng nghỉ ngơi. Tự nhiên tủ lạnh đồ vật liền không có người bổ. Tống Tiểu các nàng ngày hôm qua cũng chính là mua ngày hôm qua phải dùng đồ vật. Hiện tại cái này điểm đi ra ngoài mua thời gian thật chặt. Bọn họ hai người đều yêu cầu đúng hạn ăn cơm. Mẫn Duẫn Kỳ một khi Lâm vào công tác liền không thế nào để ý bên ngoài phát sinh sự tình. Chờ hắn đem trên tay này tiểu tiết sửa chữa xong, vừa thấy thời gian, trong lòng lộn bột một chút. Hiện tại đã vượt qua bọn họ ăn cơm điểm. Chờ Mẫn Duẫn Kỳ vừa ra tới, liền thấy được Tống Tiểu bưng hai thùng mì gói từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến Mẫn Duẫn Kỳ đôi mắt rõ ràng sáng một chút, mau tới, có thể ăn cơm chưa? Mẫn Duẫn Kỳ tiến lên đi tiếp nhận hai phân đoan tới rồi trên bàn, là ta quên mất thời gian. Ani, ta cảm thấy thời gian này vừa lúc. Ngươi không có sai quá ngọ cơm. Cơm trưa vẫn là ta ái mì sợi. Mẫn Duẫn Kỳ cũng không hàng hồ, trực tiếp ngồi xuống. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Tống Tiểu là an ủi hắn mới nói như vậy, có thể thấy được nàng ăn ánh mắt sáng lấp lánh, Mẫn Duẫn Kỳ mới tin tưởng nàng vừa rồi nói chính là nói thật. Thực thích ăn mì sợi sao? Nội, bất quá bảo chân không cho ăn nhiều. Chúng ta đây lần sau nhiều mua một ít trở về. Khó được có nàng thích, vẫn là dễ dàng như vậy thỏa mãn mì sợi, Mẫn Duẫn Kỳ khẳng định muốn thỏa mãn nàng. Tống Tiểu ánh mắt sáng một chút, sau đó cự tuyệt, hễ nì không cho ăn nhiều, hôm nay ăn một đốn là được. Nhìn đến nơi này, màn hình trước Tống Tiểu fans có chút đau lòng nhà mình ngãi con thích thế nhưng là mì sợi, đau lòng nàng cho dù là mì sợi cũng chưa biện pháp tùy tâm sở dục ăn. Bởi vì ăn chính là thùng trang mì sợi, cho nên cũng không cần như thế nào thu thập. Nguyên bản cho rằng Mẫn Duẫn Kỳ phải đi về tiếp tục công tác, kia nghĩ đến hắn ăn xong liền ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, sau đó liền thấy được bãi ở trên bàn máy tính. Máy tính nguyên bản đưa lưng về phía máy quay phim, Mẫn Duẫn Kỳ hoạt động một chút, vừa lúc làm camera chụp vừa vặn. Trên máy tính mở ra tu đồ phần mềm, mặt trên đúng là Mẫn Duẫn Kỳ ảnh chụp. Xem trên ảnh chụp xuyên y phục là hẳn là phía trước tuần diễn chụp được. Mẫn Duẫn Kỳ nhìn thoáng qua liền đem máy tính trở lại vị trí cũ, nhưng giơ lên khóe miệng biểu hiện chính mình hảo tâm tình. Mặt trên hình ảnh Mẫn Duẫn Kỳ không thấy ra cái gì, Mẫn Duẫn Kỳ phân tạc. Kia bức ảnh bất chính là mấy ngày trước thấy tỷ phát ở trạm tử đồ sao? Cho nên thấy tỷ Tống Tiểu. Phiên ngoại 7. Mới nhất một kỳ tiết mục bá ra, Tống Tiểu quan giả phèn dư lượng tăng vọt, rất nhiều đều là Mẫn Duẫn Kỳ fans. Gia nhập Tống Tiểu quan giả chỉ nghĩ hỏi Tống Tiểu có phải hay không Mẫn Duẫn Kỳ chạm tỷ thấy tỷ. Đương nhiên Tống Tiểu mặt khác ứng dụng mạng xã hội cũng không có may mắn thoát khỏi, chỉ là đưa vào nhiều nhất chính là nàng quan giả. Idol quan giả trên cơ bản không cho phép phát biểu mặt khác idol ngôn luận. Nhưng Mẫn Duẫn Kỳ là Tống Tiểu trợ phu, thật lại nói tiếp kỳ thật cũng không tính vi phạm quy định. Chỉ là Tống Tiểu vẫn luôn không có hồi phục. Đương nhiên còn có càng nghiêm trọng chính là thấy tỷ trạng tử. Thượng một kỳ tiết mục bá ra xong, fans liền bắt đầu thúc giục tiếp theo kỳ. Tuy rằng mỗi một kỳ tiết mục tổ đều sẽ bị thúc giục, nhưng lúc này đây fans viễn siêu ngày thường. Mọi người đều tưởng tại hạ một kỳ tiết mục chung bắt được dấu vết để lại. Đồng sang dị mộng tiết mục tổ không chỉ có không bị dọa đến, ngược lại cao hứng thực. Dựa theo như vậy phát triển xu thế, này một vòng nhiệt độ xem như không cần sầu. Nay sẽ tiết mục tổ thật sự thực may mắn lúc trước mời Tống Tiểu cùng Mẫn Duẫn Kỳ vợ chồng. Ở fans vạn chúng chờ mong chung, rốt cuộc lại đi vào tiết mục bá ra ngày này. Theo thường lệ là trước truyền phát tin mặt khác phu thê phạt, lúc sau liền đến phiên Minh Nguyệt phu thê. Khán giả cho rằng xuất hiện chính là hai người ra, nào nghĩ đến màn ảnh chợt lóe xuất hiện thế nhưng là béo trứng phòng luyện tập. Màn hình trước không ít người xem nhìn đến thời điểm đều cảm thấy tàn nhẫn kinh hỉ, phải biết rằng không sai biệt lắm mỗi năm đều có đoàn nội thành viên nhập ngũ. Toàn bộ đoàn đã thời gian rất lâu không có hợp thể, tham dự hoạt động cũng số lượng vừa phải giảm bớt. Nếu có thể xuyên thấu qua toàn bộ tiết mục xem bọn hắn, kia đã có thể thật tốt quá. Nào nghĩ đến trống trải phòng luyện tập đột nhiên nhớ tới một trận quen thuộc âm nhạc, sau đó bên cạnh liền đi ra mấy cái hình bóng quen thuộc. Nhìn đến này, không ít màn hình trước fans đều lệ mục. Nhất nhất đảo qua đoàn nội thành viên, sau đó nhìn đến vành nón áp thấp thấp Mẫn Duẫn Kỳ. Không biết vì cái gì tổng cảm thấy hôm nay sủ gạ giống như so ngày thường muốn lùn thượng một đoạn. Một khúc kết thúc, béo trứng thành viên bắt đầu chào hỏi, đến phiên Mẫn Duẫn Kỳ thời điểm, màn ảnh đi không có cấp đến bên cạnh người. Ca, ngươi như thế nào còn ngồi a? Kim Thái Hử chiều bên cạnh hô một tiếng. Sau đó màn ảnh đảo qua đi liền cấp tới rồi ngồi ở bên cạnh mỉm cười Mẫn Duẫn Kỳ. Hai cái Mẫn Duẫn Kỳ. Chờ Mẫn Duẫn Kỳ cùng mang theo mũ Mẫn Duẫn Kỳ đứng ở cùng nhau, mang theo mũ Mẫn Duẫn Kỳ đem trên đầu mũ một hiên xuất hiện rõ ràng là Tống Tiểu mặt. Theo sau Tống Tiểu đi đến một bên. Đem địa phương để lại cho bọn họ. Bởi vì vừa rồi là Tống Tiểu thay thế Mẫn Duẫn Kỳ nhảy, cho nên lần này mới là toàn bộ đoàn một lần nữa hợp thể. Tiết mục tổ màn ảnh cấp đến béo trứng, bên cạnh còn có một cái tiểu màn ảnh, bên trong xuất hiện chính là Tống Tiểu sơn mặt. Tống Tiểu tầm mắt nhìn chằm chằm vào béo trứng đoàn, khoe miệng cũng mang theo tươi cười, xem phi thường nghiêm túc. Trường hợp phi thường ấm áp. Từ trong phòng luyện tập ra tới, một đám người đi tới một nhà thịt nướng cửa hàng, vừa ăn vừa nói chuyện. Đột nhiên Kim Thái Hử hỏi một câu, "Mừng, ngươi là khi nào thích Thượng Duẫn Kỳ a?" Nghe được Kim Thái Hử vấn đề, mọi người tuy rằng không hỏi xuất khẩu, nhưng đều phóng nhẹ trên tay động tác, những người khác cũng rất tò mò a, phải biết rằng đoàn nội không ít người đều đuổi kịp Tống Tiểu từng có hợp tác, chính là nàng cố tình cùng chưa từng có hợp tác tiếp xúc Mẫn Duẫn Kỳ ở bên nhau. Hỏi Mẫn Duẫn Kỳ, hắn căn bản sẽ không nói, chỉ có thể hỏi Tống Tiểu. Kỳ thật ngay từ đầu ta đối hắn ấn tượng không tính rất khắc sâu, chỉ cảm thấy là cái không thế nào ái nói chuyện tiền bối. Ta ngay từ đầu ấn tượng sâu nhất giờ mở. Vốn dĩ chỉ là muốn làm một cái ăn dưa giả Nam Tuấn đột nhiên liền cảm giác được bên cạnh bay ra một đạo tử vong xạ tuyến. Nam Tuấn thực vô tội. Nam Tuấn chỉ nghĩ ăn dưa. Ta phía trước kỳ thật không hiểu lắm nam nữ chi gian thích. Thẳng đến ta sau lại đi các ngươi buổi biểu diễn. Lại nói tiếp, ta lúc trước tưởng chạm thượng sân khấu vẫn là bởi vì các ngươi. Đi buổi biểu diễn sau, chậm rãi ta tầm mắt liền không có biện pháp từ trên người hắn rời đi. Ta nhớ kỹ hắn mỗi một cái động tác nhỏ, mỗi một cái thói quen. Tuy rằng Tống Tiểu là ở trả lời Kim Thái Hử, nhưng đôi mắt vẫn luôn không từ Mẫn Duẫn Kỳ trên người rời đi. Đáp lại nàng là bị nắm chặt tay. Béo trứng mặt khác thành viên bị tắc một miệng cầu lương, màn hình trước người xem đồng dạng bị tắc tràn đầy một miệng cầu lương. Đối lập tiết mục mặt khác vợ chồng, Tống Tiểu cùng Mẫn Duẫn Kỳ không có rất nhiều thân mật màn ảnh cùng ngôn ngữ, càng không cần phải nói hai người phía trước cũng tiên có ở xã giao tài khoản thượng tú ân ái. Nhưng thượng tiết mục người xem đều có thể nhìn ra Mẫn Duẫn Kỳ thực ái Tống Tiểu, chỉ cần Tống Tiểu xuất hiện, hắn tầm mắt liền không có từ trên người nàng rời đi quá. Tống Tiểu biểu hiện không có như vậy rõ ràng, nhưng lại cho Mẫn Duẫn Kỳ sở hữu thiên vị. Nàng coi như là cái nội liễm người, nhưng nàng lại chưa từng ở lời nói việc làm thượng che giấu đối Mẫn Duẫn Kỳ ái. Hai người không tồn tại đơn phương trả giá, hai người đều ở dùng chính mình phương thức ái đối phương. Thu xong cơm, Tống Tiểu lái xe về nhà. Mẫn Duẫn Kỳ hôm nay buổi tối là thật sự thật cao hứng, cho nên uống có điểm nhiều. Trên đường, Mẫn Duẫn Kỳ đột nhiên kêu ngừng Tống Tiểu. Tiểu Kiều, ta tưởng xuống xe mua điểm đồ vật. Tống Tiểu nhìn chung quanh không tìm được dừng xe địa phương, ngươi muốn mua cái gì? Ngươi một người có thể chứ? Yêu cầu bao lâu thời gian? Thức mau, ta có thể. Chờ ta 5 phút là được. Mẫn Duẫn Kỳ nói mang lên khẩu trang cùng mũ xuống xe. Tống Tiểu có chút lo lắng, hắn hôm nay uống đích xác thật có điểm nhiều. Không đến 5 phút, Mẫn Duẫn Kỳ liền đã trở lại, mở cửa xe còn không có tới kịp lên xe, Mẫn Duẫn Kỳ liền trước móc ra phía sau đổ vật. Là một bó hoa hướng dương. Lão bà, về sau cũng chỉ nhìn ta một người đi. Còn tưởng rằng hắn là đi mua cái gì đồ vật, nào nghĩ đến uống say cũng muốn biểu hiện chính mình chiếm hữu dục. Bên trong xe tối tăm, thấy không rõ Tống Tiểu thần sắc, nhưng nàng thanh âm dị thường rõ ràng. Nội! Ngắn ngủ nửa cái tới giờ tiết mục truyền phát tin xong, người xem đều chưa đã thèm. Bắt đầu chờ mong tiếp theo kỳ tiết mục. Nguyên bản có chút fans là buôn tìm tòi nghiên cứu mùn rốt cuộc có phải hay không thấy tỷ tới, nhưng sau lại chủ đề liền chậm rãi chạy trật. Nhưng không thể phủ nhận này một kỳ tiết mục thật sự rất có xem điểm, càng hy vọng cái này tiết mục có thể trường một chút, lại trường một chút. Từ Tống Tiểu cùng Mẫn Duẫn Kỳ gia nhập lúc sau, mỗi tuần nhiệt độ đều có bảo đảm. Lúc ấy là vì tạm thời tìm được đại ban phu thê. Đương nhiên có thể thỉnh đến Mẫn Duẫn Kỳ cùng Tống Tiểu cũng là bọn họ tiết mục tổ may mắn. Bởi vì là đại ban, cho nên hợp đồng cũng liền ký 4 kỳ, tam kỳ đảo mắt liền đi qua, lập tức chính là cuối cùng một kỳ. Tiết mục tổ thật sự là luyến tiếc cái này nhiệt độ, cân nhắc suy nghĩ muốn nhiều thêm mấy kỳ, nhưng này đó trực tiếp bị Mẫn Duẫn Kỳ bên kia cấp cự tuyệt. Mẫn Duẫn Kỳ cùng Tống Tiểu kế tiếp hành trình đều đã bài đầy, căn bản không có nhàn rỗi thời gian. Hơn nữa bọn họ phu thê vẫn là càng thích điệu thấp sinh hoạt. Bởi vì đồng sàng dị mộng nhiệt bá, trực tiếp dẫn tới hai bên nhân khí bạo trướng, đồng thời cũng nhận được không ít hai người đại ngôn. Bất quá Mẫn Duẫn Kỳ cùng Tống Tiểu hai bên đều cảm thấy này đó đại ngôn có thể không, hai người cũng không thiếu tiền, hiện tại yêu cầu càng chuyên chú cách điệu. Không ít fans đều chờ mong tiếp theo kỳ bá ra, chờ đến bá ra ngày đó liền vui sướng hài lòng nhìn lên. Như cũng là Tống Tiểu cùng Mẫn Duẫn Kỳ bình thường hàng ngày, hai người ngày thường công tác đều rất bận, cho nên chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi càng thích đại ở nhà. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là vừa ra khỏi cửa dễ dàng bị vây đổ, ở nhà đọc sách công tác chẳng lẽ không hương sao. Hai người idol xuất thân đối với màn ảnh đều phi thường mẫn cảm, phía trước mấy kỳ đều sẽ không tự chủ được quét đến màn ảnh, nhưng này một kỳ hai bên đều phi thường thả lỏng, ánh mắt không hề sẽ không tự chủ được quét đến màn ảnh. Nguyên bản cho rằng này một kỳ sẽ ở trong nhà hoàn thành toàn bộ quay chụp, nào nghĩ đến màn ảnh vừa chuyển, Mẫn Duẫn Kỳ ăn mặc vô cùng chính thức đứng ở cửa, quan khán fans còn không kịp cảm thán Mẫn Duẫn Kỳ nhiều năm như vậy vẫn là không có chút nào biến hóa, phòng mở ra Tống Tiểu cũng ăn diện lộng lẫy từ trong phòng đi ra, có thể là liền có chút đuổi, biên hướng bên ngoài đi còn biên mang hoa thai. Tiết mục bá ra lúc sau, Tống Tiểu từ phòng ra tới vừa đi vừa mang hoa thai động đồ ở phấn trong giới điên cuồng truyền bá, chảy ra vòng lúc sau kinh diễm không ít người qua đường. Tống Tiểu lần này là ăn mặc một thân màu cam bó sát người váy, lộ ra thon dài cổ cùng mê người xương quai xanh. Giống nhau cái này nhan sắc người khác đều có chút khống chế không được, nhưng Tống Tiểu bản thân màu da đều thực bạch, hơn nữa gương mặt kia, vì nàng dung mạo lại thêm vài phần nhan sắc. Màn ảnh cấp đến Mẫn Duẫn Kỳ, thực hiển nhiên, hắn cũng bị kinh diễm tới rồi. Nhưng hắn thực mau liền thu hồi trên mặt thần sắc, đem Tống Tiểu quấn lên đầu tóc cấp thả xuống dưới, mỹ danh rằng như vậy tương đối đẹp. Tống Tiểu cũng không có dị nghị. Màn hình trước quan khán fans hận không thể vọt vào di động, hảo hảo sửa đúng một chút Mẫn Duẫn Kỳ thẩm mỹ, rõ ràng đem đầu tóc quấn lên tới tương đối đẹp, còn có mùn vì cái gì không có chút nào dị nghị, chẳng lẽ đây là có nhan tùy hứng sao? Hai người cùng nhau đi tới một nhà tiệm cơm Tây, duy mỹ cảnh tượng êm thai âm nhạc, hơn nữa ánh nến hạ mỹ nhân. Quả thực chính là tuyệt mỹ tình yêu kịch ta. Đây cũng là tiết mục tổ cố ý an bài, bổn ý là muốn cho hai người tới một hồi hoàn mỹ hẹn hò, dù sao cũng là cuối cùng một kỳ tiết mục, dù sao cũng phải nhiều cấp các fan chừa chút đường. Quá trình cũng là phi thường thuận lợi. Một cơm xuống dưới hai người tuy rằng không có nói rất nhiều lời nói, nhưng ánh mắt cùng với tứ chi ngôn ngữ đều có thể biểu hiện ra hai người ngọt ngào. Ở hai người nhìn nhau cười chung, nay một kỳ tiết mục chính thức kết thúc, đồng thời cũng tỏ vẻ tiếp theo kỳ phía trước phu thê trở về. Minh Nguyệt vợ chồng đem không hề đại ban. Nguyên bản chuẩn bị chờ tiếp theo kỳ fans choáng váng, như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Chờ phản ứng lại đây liền đồng thời vọt tới tiết mục tổ xã giao tài khoản hạ nhắn lại. Bách với quảng đại fans khen, tiết mục tổ thả ra một cái Minh Nguyệt vợ chồng không có xuất hiện ở phim chính đoạn ngắn. Là ngày nọ buổi tối, hai người thức đêm công tác lúc sau đi ra ngoài kiếm ăn đoạn ngắn. Mẫn Duẫn Kỳ đề nghị đi hán bờ sông xem cảnh đêm ăn khuya, tựa như phim truyền hình lãng mạn cảnh tượng. Kết quả hai người mua đồ vật lái xe tới rồi Hán Giang, cảnh đêm không có gì đẹp, nhưng thật ra rót một đầu giang phong. Tống Tiểu đầu tóc đều bị thổi bay lên tới, Mẫn Duẫn Kỳ mặt trở nên càng trắng. Dù sao cuối cùng hai người vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài ăn khuya, Mẫn Duẫn Kỳ còn tưởng làm một phen lãng mạn, cuối cùng hai người xám xịt mang theo mua ăn đi tiểu khu lưu động hà. Miễn cưỡng cũng coi như là lãng mạn một phen. Phiên ngoại 8. Sáng sớm tinh mơ, toàn bộ da đều đắm chìm ở mộng đẹp chung. Một trận xuyên thấu phía chân trời tiếng khóc vang lên. Nguyên bản lâm vào ngộng đẹp Mẫn Duẫn Kỳ đầu góc một chút liền thanh tỉnh, bên cạnh gối đầu chăn hỗn độn, nguyên bản ngủ ở bên cạnh người đã không thấy. 5 phút sau, Tống Tiểu ôm một cái ngậm núm vũ cao su thút tha thút thít tiểu đoàn tử đi rồi hai người phòng. "Ồp ạ, người trước xem một chút tuổi, ta đi làm cơm sáng." Không đợi Mẫn Duẫn Kỳ phản ứng lại đây, nguyên bản nhà mình lão bà ngủ vị trí liền nhiều một cái tiểu đoàn tử. Đối thượng nhà mình nhi tử đôi mắt, Mẫn Duẫn Kỳ vừa định lộ ra từ phụ tươi cười, bên cạnh tiểu đoàn tử trong miệng núm vũ cao su rớt, hơn nữa ô yếm mụ mụ không ở bên người, giây tiếp theo liền hé miệng, lập tức lại muốn khóc. Mẫn Duẫn Kỳ tay mắt lanh lẹ đem rớt núm vũ cao su nhét trở lại nhà mình nhi tử trong miệng, xem như ngăn lại một hồi tạp âm phát sinh. Rời giường thay quần áo, Mẫn Duẫn Kỳ bế lên bên cạnh nhi tử đi phòng vệ sinh rửa mặt. Ôm tuổi thời điểm, hắn còn có chút kháng cự, mắt thấy tránh thoát không được hắn hốc mắt nháy mắt tích nổi lên ngâm nước mắt. Nhìn đến một chương cực giống Tống Tiểu khi còn nhỏ mặt, Mẫn Duẫn Kỳ thật sự là không thể nhận tâm tới. Tống Tiểu mới vừa mang thai thời điểm căn bản không biết, vẫn là bởi vì quá mệt mỏi vào bệnh viện mới biết được nàng mang thai, cũng ít nhiều Tống Tiểu thể chất hảo, bất quá liền tính là như vậy, nàng cũng ở bệnh viện ở hơn nửa tháng, xuất viện lúc sau cũng tu dưỡng một tháng. Lúc sau mọi người đối đãi Tống Tiểu đều là thật cẩn thận. Mẫn Duẫn Kỳ kia đoạn thời gian cũng rất bận, nhưng hắn vẫn là đem công tác đều dọn về ra. Mắt thấy nhà mình lão bà mang thai lúc sau sắc mặt một ngày so với một ngày đẹp, mẹ vợ một mực chắc chắn khẳng định là cái nữ nhi. Những ngày ấy Mẫn Duẫn Kỳ buổi tối nằm mơ đều là một cái lớn lên giống Tống Tiểu nữ nhi ngọt ngào kêu hắn ba ba, kia thật là đi đường đều mang phong a. Nào nghĩ đến cuối cùng ra tới thế nhưng là nhi tử, Mẫn Duẫn Kỳ ngọt ngào nữ nhi bay đi. Chờ đem nhà mình nhi tử ôm vào trong ngực, kia nho nhỏ một đoàn làm hắn có huyết mạch tương liên cảm giác, vừa định bày ra hắn từ phụ một mặt, trong lòng ngực nhi tử liền khóc. Này vừa khóc chính là đã hơn một năm. Sau khi sinh tuổi một chút cũng không có ở mụ mụ trong bụng thời điểm chi kỷ, chỉ cần có nơi nào không có làm hảo lập tức là có thể khóc thành tiếng, tiêu khí đến không được. Bất quá như vậy tiểu khí chỉ cần Tống Tiểu tại bên người liền sẽ không hiện hiện ra, nhưng chỉ cần Mẫn Duẫn Kỳ vừa xuất hiện, hắn lập tức liền sẽ khóc lớn hơn nữa thanh. Đặt tới hiện tại có thể chung sống hòa bình trường hợp vẫn là Mẫn Duẫn Kỳ hoa rất nhiều thời gian cùng sức lực đạt thành. Không được khóc, bằng không đợi lát nữa mụ mụ sẽ không cao hứng. Mẫn Duẫn Kỳ chỉ là nói như vậy một câu, tuy rằng trong lòng ngược tuổi tuổi nghe không hiểu, nhưng chỉ cần nghe được mụ mụ hai chữ lập tức liền dừng chính mình liệt khai miệng, ủy khuất ba ba hoa ở ba ba trong lòng ngực. Nhìn đến trong lòng ngực nhi tử không có khóc, Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời càng lo lắng hai ngày này sinh hoạt. Hai cha con rửa mặt xong, Tống Tiểu đã đem cơm sáng ở làm tốt, một tuổi nhiều tuổi tuổi đã có thể bắt đầu thêm một ít phụ thực. Chỉ cần có mụ mụ tại bên người, tuổi tuổi vẫn là thực nghe lời, ăn xong phụ thực bắt đầu uống mãi. Ôm ạ, hai ngày này liền làm ơn ngươi hảo hảo chiếu cố tuổi tuổi lạc. Tống Tiểu đối Mẫn Duẫn Kỳ tràn ngập tin tưởng. Mẫn Duẫn Kỳ đón nhận nhà mình lão bà cổ vũ ánh mắt, cảm giác chính mình ra đầu tê dại, nội, ngươi yên tâm đi thôi. Hành lý gì đó, Tống Tiểu ngày hôm qua liền thu thập hảo. Hai ngày này nàng có nước ngoài hành trình. Đi phía trước nàng lại lần nữa xác nhận một lần có hay không cái khác đồ vật rơi rớt, Tống Tiểu kéo hành lý phải rời khỏi, Mẫn Duẫn Kỳ ôm nhà mình nhi tử đứng ở cửa. Sắp ra cửa thời điểm, Tống Tiểu hôn một cái nhà mình nhi tử khuôn mặt nhỏ, lại hôn hôn nhà mình lão công, sau đó xoay người rời đi. Nguyên bản còn bởi vì mụ mụ thân thân cười đến cao răng đều lộ ra tới tuổi tuổi, dây tiếp theo tiếng khóc rung trời. Hoa hoa hoa! Ma! Ma! Mẫn Duẫn Kỳ lập tức cho hắn tìm núm vú cao su, nghề hà nhìn không tới mụ mụ, tuổi tuổi căn bản không muốn, hắn chỉ nghĩ tìm mụ mụ. Hắn đem nhà mình nhi tử ôm đến phòng khách buông nỗ lực đầu hắn, cấp hắn đều toát ra tới. Đột nhiên nhớ tới, mỗi lần nhà mình lão bà đều là sướng ca hống nhi tử ngủ. Hắn ngay sau đó sướng lên chính mình ca. Giây tiếp theo, tuổi tuổi tiếng khóc lớn hơn nữa. Mẫn Duẫn Kỳ thật sự là hống không được, mắt thấy nhà mình nhi tử khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, hắn không có cách nào chỉ có thể cấp Tống Tiểu đánh đi. Đem bên này tình huống vừa nói, điện thoại bên kia Tống Tiểu hỏi một câu hắn rốt cuộc sướng cái gì ca. À giờ, Mẫn Duẫn Kỳ thực rõ ràng cảm giác được chính mình câu này nói xong, điện thoại bên kia tính một giây, mặc. Có cái gì vấn đề sao? Ồm ạ, tuổi tuổi còn quá tiểu, hắn nghe không hiểu. Chỉ biết cảm thấy ngươi là ở hung hắn. Kia cũng không phải là khóc càng hung sao. Cuối cùng Tống Tiểu làm Mẫn Duẫn Kỳ thả nhi đồng ca khúc lại cầm chính mình ảnh chụp, lúc này mới xem như hoan ở tuổi tuổi khóc thút thít. Nay một hồi xuống dưới Mẫn Duẫn Kỳ cũng mệt mỏi đến quá sức, mới vừa tính toán ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, liền phát hiện nhà mình nhi tử bắt đầu động. Ma! Ma! Mẫn Duẫn Kỳ tiến lên đem nhi tử ôm ở trong lòng ngực, khả năng cũng biết mụ mụ không ở, chỉ có trước mắt người mang theo chính mình, tiểu đoàn tử bị nước mắt dính ướt hàng mi dài rung động một chút cuối cùng vẫn là không có rơi lệ. Xem tuổi tuổi không khóc, chỉ là vẫn luôn ôm Tống Tiểu ảnh chụp, Mẫn Duẫn Kỳ cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cổ tử thất bại cảm, rõ ràng từ hắn sinh ra khởi, hắn cũng bồi tại bên người, thời gian dài như vậy hắn vẫn là cùng chính mình không thể nói thân cận. Trong mắt trong lòng đều là chính mình lão bà, này tiểu thí hải còn rất tinh. Đêm qua Mẫn Duẫn Kỳ công tác rất vãn, hôm nay lại sáng sớm đã bị nhi tử đánh thức, thật vất vả lúc này ở trong ngực an tĩnh xuống dưới, Mẫn Duẫn Kỳ một bàn tay vòng lấy nhà mình nhi tử, một bàn tay lôi kéo hắn tiểu y hề phục, đầu nhịn không được sau này ngưỡng. Quá mệt mỏi. Mang hài tử thật sự là quá mệt mỏi. Mẫn Duẫn Kỳ không ngừng chớp đôi mắt cuối cùng vẫn là không có chống đỡ trụ mộng đẹp dụ hoặc. Ở Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng ngực tiểu đoàn tử, nỗ lực vươn đầu chạm chạm trong lòng ngực ma ma ảnh trụ, bắt đầu huyên thuyên nói lên. Một tuổi nhiều hài tử cũng nói không nên lời cái gì hoàn chỉnh nói, thậm chí liền cái tự đều nhảy không ra, chỉ là hê hê a a nói cái không ngừng. Nói một hồi lâu có thể là nói mệt mỏi, đầu một ai ngã xuống Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng ngực, trong lúc ngủ mơ tuổi tuổi bắt được nhà mình ba ba tay. Chào gắt gao. Một giấc này Mẫn Duẫn Kỳ ngủ đến thật sự là không thoải mái, tổng cảm thấy có thứ gì đè ở nhà mình ngực, còn không dừng ở động, nhiễu loạn hắn thanh ngộng. Bất quá liền tính là như vậy hắn cũng không có tỉnh, cuối cùng vẫn là ở chính mình nhi tử tiếng khóc trung tỉnh lại. Bên cạnh di động còn ở phóng khúc hát ru, nguyên bản ôm Tống Tiểu ảnh chụp liền thỏa mãn nhi tử này sẽ lại là khóc đầy mặt đỏ bừng. Nguyên bản còn có chút nghi hoặc nhi tử vì cái gì ôm nhà mình lao bà ảnh chụp còn muốn khóc, sau đó liền thấy được trên tường trung. Đã gần một chút, đã sớm vượt qua ăn cơm trưa thời gian. Ani, tuổi tuổi, thực xin lỗi, ba ba quên thời gian. Mẫn Duẫn Kỳ sốt ruột hoảng hốt đem hải tử đặt ở hắn ghế trên, sau đó trước cho hắn cầm núm vũ cao su tạm thời ngừng hắn khóc thút thít, vận tốc ánh sáng cho hắn phao nãi, cho chính mình nhi tử lấp bụng, sau đó lấy ra phía trước Tống Tiểu đã chuẩn bị tốt, chỉ cần hơi chút gia công một chút phụ thực. Bất quá ngắn ngủ nửa giờ, Mẫn Duẫn Kỳ mệt đến đầy người đều là hãn. này vận động cường độ chút nào không thua gì hắn phía trước luyện vũ. Chờ đem nhi tử hầu hạ hảo, Mẫn Duẫn Kỳ cũng đói bụng, hắn cho chính mình tùy ý nấu mì sợi. Chờ biết, vì cái gì cùng cái thẻ bài mì sợi, thậm chí liền khẩu vị đều là giống nhau, hắn cố tình cảm thấy hôm nay mì sợi hương vị đặc biệt hảo. Có thể là buổi sáng tiếp nhận rồi mụ mụ rời đi sự thật, cho nên ở Mẫn Duẫn Kỳ đem tuổi tuổi đặt ở hắn ngày thường bò sát khu vực hắn không có lại khóc, mà là chính mình chơi tiếp. Bận rộn sáng sớm càng thêm nửa cái buổi chiều Mẫn Duẫn Kỳ cuối cùng là có chính mình thời gian, phía trước vẫn luôn loa ở góc, cho dù là tuổi tuổi khóc lại thảm thiết cũng không có chút nào động tĩnh sờ nào này sẽ nhảy đến là Mẫn Duẫn Kỳ bên người, dựa gần hắn nằm sắp xuống tới. Nguyên bản muốn làm một chút phía trước không có hoàn thành công tác, nhưng sợ chính mình ngây người trước mắt nhi tử xảy ra chuyện gì, cuối cùng Mẫn Duẫn Kỳ vẫn là từ bỏ công tác cái này ý tưởng. Tuy nói nhi tử tuổi tuổi đã một tuổi nhiều, nhưng kỳ thật hai cha con đơn độc ở chung thời gian kỳ thật thiếu đáng thương, càng nhiều thời điểm vẫn là Tống Tiểu mang theo. Bởi vì nhi tử tuổi tuổi Tống Tiểu bất đắc dĩ từ bỏ rất nhiều công tác. Mẫn Duẫn Kỳ cũng biết lão bà thực vất vả, chỉ cần có thể lấy về ra công tác hắn đều về nhà làm. Hai cái tuy rằng không có thương lượng quá, nhưng lại có giống nhau ăn ý, bất luận có lại nhiều công tác, tổng phải có một người bồi ở nhi tử bên người. Nhà mình nhi tử lớn lên giống mụ mụ, kia tướng mạo tự nhiên kém không được. Mẫn Duẫn Kỳ đối thượng hắn cũng luôn là nhịn không được tình thương của cha tràn lan, nhưng như vậy tình thương của cha tổng hội gặp nhi tử vô tình dẫm đạp. Chỉ cần Mẫn Duẫn Kỳ ý đồ dối tay, tuổi tuổi tất nhiên trước khóc vì kính, này vẫn là hai cha con lần đầu tiên đơn độc như vậy hài hòa đại ở bên nhau. Cũng không biết như vậy hai cái món đồ chơi hắn vì cái gì chơi như vậy hăng say, rõ ràng cầm lấy tới đều có chút khó khăn. Chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng chớp chớp lông mi, Mẫn Duẫn Kỳ đều cảm thấy nhà mình nhi tử dị thường đáng yêu. Càng không cần phải nói hắn chơi món đồ chơi, quả thực đáng yêu không thay đổi, hắn dứt khoát liền móc ra chính mình di động bắt đầu quay chụp. Tuổi tuổi từ nhỏ liền đối thanh âm thực mẫn cảm, Mẫn Duẫn Kỳ tắt đi đèn flash lại không có tắt đi màn chập thanh âm, này sẽ di động đối với hắn chụp, màn chập thanh âm không tính tiểu, tự nhiên cũng hấp dẫn hắn lực chú ý. Tiểu đoàn tử một quay đầu như là nhìn thấy gì thú vị món đồ chơi dường như, dùng tay một cái kính chỉ vào Mẫn Duẫn Kỳ bên cạnh sơ nào, trong miệng còn phát ra nghe không hiểu thanh âm. Tuy rằng Mẫn Duẫn Kỳ nghe không hiểu nhà mình nhi tử nói, nhưng có thể nhìn ra hắn là đối sở nào thực cảm thấy hứng thú. Do dự một chút, Mẫn Duẫn Kỳ vẫn là đem sơ nào ôm tới rồi tuổi tuổi bên người, bất quá hắn không có đem nó buông xuống, liền sợ đợi lát nữa nhà mình nhi tử không nhẹ không nặng thương đến sơ nào, cũng sợ nó theo bản năng cấp tuổi tuổi một móng vuốt. Tiểu đoàn tử đen bóng mắt to đối thượng sơ nào tròn xoe đôi mắt. Miêu sơ nào nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bánh. Miêu. Mẫn Duẫn Kỳ choáng váng. Nhà mình ngốc nhi tử đây là đối với sở nào kêu ba ba. Phiên ngoại 9. Ngày này, rõ ràng không làm gì sống, nhưng Mẫn Duẫn Kỳ cố tình cảm thấy mệt đến không được, cả ngày tuổi tuổi khóc mười mấy thứ. Ăn cơm không hài lòng, khóc. Lấy không được món đồ chơi, khóc. Chơi quá mệt mỏi, khóc. Nước tiểu không thoải mái, khóc. Buổi tối ngủ, tuổi tuổi cũng là bạn nước mắt ngủ, bất quá Mẫn Duẫn Kỳ cảm thấy còn tính may mắn, này mười mấy thứ khóc xuống dưới. Nhà mình nhi tử giọng nói cũng không xuất hiện cái gì không khỏe. Mẫn Duẫn Kỳ nhịn không được khổ chung mua vui, cảm thấy nhi tử di truyền bọn họ phu thê hảo giọng nói. Hắn cảm thấy còn hành, nhưng tưởng tượng đến hắn cùng tuổi tuổi hôm nay hàng ngày sẽ bị quay chụp cắt nối biên tập xong bá ra, hắn có chút không dám tưởng hậu quả. Nghĩ đến bất luận là Kiều Kiều, vẫn là trong nhà trưởng bối nhìn đến, phòng trừng chính mình cũng chưa cái gì kết cục tốt. Mẫn Duẫn Kỳ là cái con cú, phía trước bởi vì công tác không có biện pháp sớm chút nghỉ ngơi. Kết hôn lúc sau làm việc và nghỉ ngơi nhưng thật ra so với phía trước hảo một ít, nhưng cho dù là như thế này hắn cũng không có biện pháp sớm ngủ. Dưỡng thành vãn ngủ thói quen, liền tính hắn sớm tính toán nghỉ ngơi nằm ở trên giường cũng là trằn trọc. Mẫn Duẫn Kỳ cho rằng hôm nay cũng sẽ là cái dạng này, nào nghĩ đến nhìn ngủ nhi tử, thế nhưng nảy lên tới từng đợt buồn ngủ. Hắn tính toán thoáng nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa tiếp tục đi công tác, hôm nay bởi vì muốn chiếu cố nhi tử, mặt khác sự tình đều không có làm. Nhiều năm như vậy xuống dưới, công tác đã sớm trở thành hắn không thể thiếu một bộ phận. Nào nghĩ vậy một ngủ, chờ lại lần nữa có ý thức, bên hai truyền đến nhà mình nhi tử quen thuộc tiếng khóc. A một cổ, mỹ diệu một ngày lại bắt đầu. Hôm nay Mẫn Duẫn Kỳ đã làm tốt nhi tử khóc nháo một ngày chuẩn bị, cũng nghĩ kỹ rồi kém cỏi nhất tình huống chính là như vậy, nhưng chờ hắn mở ra tủ lạnh choáng váng. Đảo không phải bên trong không đồ ăn, mà là nhà mình nhi tử phụ thực đã không có. Ngày hôm qua đều là Tống Tiểu chuẩn bị tốt, hôm nay Tống Tiểu không ở nhà. Tự nhiên không có chuẩn bị. Nhìn xem bên cạnh cùng sơ nào chơi vui vẻ nhi tử, Mẫn Duẫn Kỳ đã thông nhà mình lão bà điện thoại. Một giờ lúc sau, tuổi tuổi phía trước uống mãi tiêu hóa không còn một mảnh, hắn phụ thực cũng coi như là làm tốt. Cấp tuổi tuổi uy xong cơm sáng, tủ lạnh đồ ăn cũng tiêu hao hầu như không còn. Nguyên bản chuẩn bị lượng là đủ một lớn một nhỏ ăn thượng hai ngày, Nghê Hà vừa mới Mẫn Duẫn Kỳ làm phụ thực thời điểm tổng cảm thấy không hài lòng, có không ít đồ vật cuối cùng đều vào chính hắn bụng, thường xuyên qua lại như thế tiêu hao liền nhiều. Cho nên Mẫn Duẫn Kỳ tính toán đi siêu thị mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng đây là hắn lần đầu tiên một mình mang tuổi ra cửa, hắn trong lòng vẫn là có chút không đế. Vừa ra đến trước cửa hắn kiểm tra rồi ra cửa mang bình sữa ấm nước, sau đó mang lên khẩu trang mũ ra cửa. Mặt sau còn theo mấy cái dê tuy nói trong khoảng thời gian này Mẫn Duẫn Kỳ lộ diện thiếu, nhưng lấy bọn họ đoàn quốc dân độ, vẫn là thực dễ dàng bị nhận ra tới. Mẫn Duẫn Kỳ tuyển khoảng cách ra gần nhất siêu thị. Đối mặt 33 tuổi này sẽ tả nhìn xem hữu nhìn xem cực kỳ không yên phận. Xem nhà mình nhi tử kia ngạc nhiên bộ dáng, Mẫn Duẫn Kỳ mềm lòng không được. Nay sẽ tuổi nhìn qua thật đúng là làm cho người ta thích, đương nhiên chủ yếu vẫn là này trương môi hồng răng trắng khuôn mặt nhỏ thảo hỉ. Trắng nón mềm mại tinh xảo tiểu đoàn tử như thế nào có thể không chọc người yêu thích đâu. Vốn dĩ mặt sau đi theo mấy cái giờ ca mê ra người cũng đã đủ hấp dẫn người chú ý, càng không cần phải nói Mẫn Duẫn Kỳ vốn dĩ chính là quang mang vạn trượng người. Mua điểm cái gì hào đâu? Mẫn Duẫn Kỳ đẩy xe bắt đầu chọn lựa lên, chờ hắn phản ứng lại đây mua sắm trong xe mặt đã nhiều không ít đồ chay. Ai trong lòng ngực tuổi như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật, tay nhỏ chỉ hướng cách đó không xa. Đặng hai chỉ chân nhỏ muốn hấp dẫn nhà mình ba ba lực chú ý mắt thấy nhà mình ba ba không có lý chính mình, tuổi phịch hai chỉ chân nhỏ phịch càng thêm hăng say. Ô ô, ma, đừng nhìn kia chân không dài, đặng lên nhưng có lực thực. Mẫn Duẫn Kỳ tự nhiên cũng chú ý tới trong lòng ngực nhi tử động tĩnh. Theo nhà mình nhi tử ngón tay phương hướng, Mẫn Duẫn Kỳ liền thấy được nhà mình lao bà đại ngôn sản phẩm lập bài, cái này hắn xem như minh bạch vì cái gì nhà mình nhi tử vì cái gì như vậy kích động. Mắt thấy trong lòng ngực nhi tử động tác càng lúc càng lớn, Mẫn Duẫn Kỳ cũng theo hắn ngón tay phương hướng đi qua. Chờ đứng ở hình người lập bài phía trước, nguyên bản sống yên ổn loa ở Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng ngực tuổi cái này bắt đầu không hài lòng chính mình hiện tại hướng. Bởi vì Mẫn Duẫn Kỳ sự đối diện lập bài, này cũng liền dẫn tới trong lòng ngực tuổi vô luận hướng bên kia đều nhìn không tới lập bài. Ô ô, ma mắt thấy chính mình như thế nào nỗ lực đều nhìn không tới ma, tuổi đứa môi, lập tức liền phải khóc ra tới. Nguyên bản tính toán đậu một chút nhà mình nhi tử, mắt thấy hắn liền phải khóc, Mẫn Duẫn Kỳ nghiêng thân mình, làm hắn có thể thấy rõ lập bài. Sau đó hắn liền nhìn một hồi biến sắc mặt. Hốc mắt đã tích nổi lên ngâm nước mắt, hiện tại thấy được Tống Kiểu lập bài, tuổi lập tức liền nở nụ cười, trong miệng còn huyên thuyên không biết nhắc mãi cái gì, hai chỉ tay nhỏ nắm lên tiểu nắm tay tả hữu múa may cao hứng đến không được. Nhìn đến nhà mình nhi tử vui vẻ bộ dáng, Mẫn Duẫn Kỳ cũng nhịn không được bật cười. Cuối cùng một đống đồ ăn vặt bên trong có bao nhiêu hai dương Tống Tiểu đại ngôn đồ uống. Nguyên bản tính toán hảo dạo một chút siêu thị, nào nghĩ đến vây quanh ở bên người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều kêu Mẫn Duẫn Kỳ tên, đèn flash càng là láo liên không ngừng. Mẫn Duẫn Kỳ nhưng thật ra không có gì hắn đã thói quen, nhưng như vậy đèn flash thực chói mắt, một tuổi nhiều hài tử nhưng chịu không nổi. Cho dù là Mẫn Duẫn Kỳ nhiều lần mở miệng, tổng vẫn là có rất nhiều fans không nghe thấy. Cuối cùng Mẫn Duẫn Kỳ chỉ có thể nhanh chóng tuyển mua hảo tự mình yêu cầu đồ vật sau đó tính tiền chạy lấy người. Nguyên bản ở siêu thị liền đi theo fans trực tiếp theo tới bãi đỗ xe, còn có không ít fans muốn cho Mẫn Duẫn Kỳ ký tên, nhưng suy xét đến đây là ở quay chụp tiết mục, Mẫn Duẫn Kỳ vẫn là nhất cự tuyệt. Quay chụp đối tượng không chỉ có Mẫn Duẫn Kỳ còn có tuổi. Các fan đều biết Tống Tiểu phía trước có rất dài một đoạn thời gian không sóng kỳ, lúc ấy còn tưởng rằng là ra chuyện gì. Không ít người đều cấp SV nút công ty viết thư muốn biết Tống Tiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên có thiên, liền có truyền thông tuân ra Tống Tiểu ở bệnh viện sinh hạ một cái hài tử. Bất quá bởi vì hai người bảo hộ thực hảo, cho nên căn bản không biết giới tính cũng không có ảnh chụp. Hiện tại xem Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng ngực tiểu đoàn tử, nghĩ đến hẳn là chính là hai người hài tử. Ở nhìn đến mặt sau đi theo mấy cái dê, nhiếp ảnh thiết bị thượng còn dán siêu nhân đã trở lại tiết mục tổ tiêu chí, nghĩ đến là hai người tham gia cái này tiết mục. Hẳn là không lâu lúc sau là có thể nhìn đến hai người tiết mục. Nhất quan trọng là, trong lòng ngực tiểu đoàn tử thật sự là quá đáng yêu. Tuy rằng hiện tại còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng kia đôi mắt cái mũi hoàn toàn chính là kế thừa Tống Tiểu, miệng lại rất giống Mẫn Duẫn Kỳ, hai má mang theo nãi mỡ, trực tiếp bắt được ở đây phân tâm. Không ít người đều ý đồ khiến cho tiểu đoàn tử lực chú ý, nhưng hắn tả hữu nhìn xem, chính là không cho người chụp ảnh cơ hội. Cho dù là kêu Mẫn Duẫn Kỳ tên cũng có thể kích khởi hắn một chút hứng thú. Thẳng đến hắn nghe được nhà mình ma tên. Nghe được trong nháy mắt, tuổi liền quay đầu bắt đầu tìm thanh âm nơi phát ra, vừa lúc đối dơ lên di động fans. Trong nháy mắt, hiện trường bạo phát một trận thét chói tai. Mẫn Duẫn Kỳ mắt thấy ngầm bãi đỗ xe người càng ngày càng nhiều, chỉ có thể nhanh hơn chính mình động tác, cuối cùng đem nhà mình nhi tử dàn xếp hảo, sau đó cùng fans phất tay tái kiến. Mua thời điểm Mẫn Duẫn Kỳ không tưởng quá nhiều, trang lên xe thời điểm hắn cũng không tưởng quá nhiều. Nhưng chờ dỡ hàng thời điểm hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình đồ vật mua quá nhiều. Suốt dọn tam tranh mới xem như đem mua đồ vật toàn bộ dọn xong. Nhìn đến trên mặt đất mấy đại túi đồ vật, Mẫn Duẫn Kỳ mệt đến căn bản không có sức lực thu thập. Mà hiện tại lại mau tới rồi cơm trưa thời gian, hắn mệt được hoàn toàn không muốn ăn cơm, nhưng hắn không ăn nhi tử cũng muốn ăn à. Đang nghĩ ngợi tới đâu, chuông cửa vang lên. Mẫn Duẫn Kỳ theo mắt mèo vừa thấy, trong lòng hiện lên một chút hoảng hốt, sau đó một quay đầu nhìn đến cửa chất đống đồ vật, tâm càng luống cuống. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.